Chương 1231, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã năm. Chương 1231, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã năm. Giang Thần cũng là khẽ cười nói, ta cũng thật cao hứng, chủ tịch tiên sinh. Florentino lập tức gật đầu giống lấy Giang Thần ý chào một cái, sau đó hắn liền trực tiếp đi hướng mịt rộ phố trước. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều biết, lúc này Florentino muốn phát đồng hồ nói chuyện. Florentino hướng làm ra hướng phía dưới ép thủ thế, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Florentino lúc này mới lên tiếng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị khách nhân tôn quý nhóm. Ta thật cao hứng các ngươi có thể tới tham gia cái này nghi thức hoan nghênh, ta cũng thật cao hứng Real Madrid nên đón một vị hiện tượng cấp cầu thủ, nói, Florentino chỉ bên cạnh Giang Thần. Hiện trường các ký giả truyền thông một mảnh xôn xao, Florentino đối với Giang Thần đánh giá không khỏi cũng quá cao. Mèo khen mèo dài đuôi cũng không có dạng này a. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu, Giang Thần khoảng cách hiện tượng cấp kia còn kém rất xa đâu. Bất quá, các phóng viên hay là tấp nập điệu theo động trong tay cửa chớp, răng rắc không ngừng. Trên đài Florentino xoay người lại nhìn về phía Giang Thần, đối với hắn nói, "Thần, hoan nghênh ngươi đi tới bẹt mạ bẹ. Hoan nghênh ngươi đi tới chuyển kỳ địa phương chiến đấu, hoan nghênh ngươi gia nhập Liên minh Real Madrid." Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trên khán đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Florentino lập tức có chút hướng bên cạnh một trạm, hắn đưa tay ra hiệu Giang Thần tiến lên nói chuyện. Nhìn xem Florentino động tác, Giang Thần có chút hô thở ra một hơi, sau đó trở về mịp rộ phương trước. "Ta thật cao hứng có thể gia nhập Liên minh Real Madrid." Giang Thần dùng thuần chính tiếng Tây Ban Nha hướng về toàn trường Real Madrid người kể do nói. "A." Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức kích động gầm thét, từng cái tựa như là điên cuồng châu được đồng dạng. Giang Thần khẽ miệng có chút bên trên giường, tiếp tục nói, Real Madrid là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn thậm chí là đường kim trên thế giới thành công nhất đội bóng, bọn hắn có lịch sử huy hoàng cùng quá khứ, bọn hắn hiện tại vẫn như cũng là trên thế giới này nhất hào môn đội bóng, có thể gia nhập liên minh dạng này một chi đội bóng, cái này là vinh hạnh của ta. Hiện trường một chút các ký giả truyền thông thì là nhíu chặt lông mày, cái này Giang Thần không khỏi cũng thái hư đầu ba não đi. Bây giờ liền bắt đầu bỡ đỡ được a. Bọn hắn đều là cảm thấy có chút buồn nôn. Tại rất nhiều người ký giả truyền thông xem ra, Real Madrid cùng Giang Thần đây chính là tại không muốn mặt tương hỗ thổi phồng, tương hỗ nâng lên mà thôi. Giang Thần là tiếp tục nói, bất quá, ta đi tới Real Madrid không phải muốn chiêm ngưỡng Real Madrid quá khứ huy hoàng, ta là tại vì Real Madrid thắng được càng nhiều vinh dự, ta thiết yếu nhất mục tiêu chính là trợ giúp Real Madrid thắng được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 14 cái châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá kích động nhảy dựng lên, từng cái hưng phấn địa la lên, quán quân, chúng ta là quán quân, chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Giang Thần quá châu, chúng ta yêu ngươi, chúng ta ủng hộ ngươi. Giang Thần đúng lúc đó giơ cao nắm đấm, lớn tiếng hô cùng, quán quân thuộc về Hoàng Mã. Toàn bộ bẹt mạ vẻ sân bóng đều nổ. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều lớn tiếng hô hào, nhưng kia 8 vạn người thanh âm lại phi thường chỉnh tề, quán quân thuộc về Hoàng Mã. Quán quân thuộc về Hoàng Mã. Quán quân thuộc về Hoàng Mã. Lần này đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm. Lúc này, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều điên cuồng địa nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này. Hôm nay Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid cái này nghi thức, thế nhưng là so trước đó không lâu ba Lê gia nhập liên minh Chelsea trận thế kia mạnh hơn nhiều. Hiện tại Chelsea fan bóng đá là phi thường khó chịu, tâm lý kìm nén lửa, bọn này đáng chết Madrid người quá làm giận. Những cái kia ủng hộ ba Lê fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần, nhục nhã nhục mạ Giang Thần. Giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds fan bóng đá, đối với Giang Thần vốn là không có hảo cảm gì, hiện tại gặp được chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên là càng thêm thống hận Giang Thần, bọn hắn cả đám đều hận không thể mình tự tay đem Giang Thần cho xử lý. Nói chuyện kết thúc về sau, Giang Thần liền ở trung tâm sân khấu bên trên chơi lên điên cầu, hướng về hiện trường Real Madrid fan bóng đá, cùng đi tới hiện trường các ký giả truyền thông biểu hiện ra mình kỹ thuật bóng. Giang Thần dưới chân kỹ thuật kỳ thật là rất không tệ, mà lại kiến thức cơ bản cũng là phi thường vững chắc, điên cầu cái gì căn bản là không làm khó được hắn. Hắn còn có thể thỉnh thoảng địa chơi ra một chút gánh xiếc động tác, dẫn tới hiện trường Real Madrid fan bóng đá kêu sợ hãi liên tục. Hiện trường các ký giả truyền thông, rất nhiều người đều là biết Giang Thần thủ đoạn, đối với cái này bọn hắn không có cái gì quá lớn phản ứng, những này đối với Giang Thần đến nói quả thực quá dễ như trở bàn tay, tại bọn hắn mắt bên trong Giang Thần cũng không phải những cái kia cây cột tiền đạo có thể so đo. Bất quá, các ký giả truyền thông hay là điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem Giang Thần xoáy khi anh tư cho ghi xuống. Sau đó, Giang Thần thì là có đủ loại cước pháp, đem bóng đá cho đưa lên khán đài, đem mình ký tên bóng đá đưa cho hiện trường những này Real Madrid fan bóng đá đưa ra ngoài bóng đá có hạn, nhưng là đây cũng là Giang Thần cùng Real Madrid một chút xíu tâm ý mà lại Real Madrid câu lạc bộ còn biểu thị, cầm tới Giang Thần ký tên bóng đá, còn có thể nương tựa theo ký tên bóng đá, đến Real Madrid quan phương kỳ hạm cửa hàng đi nhận lấy một kiện Giang Thần ký tên quần áo chơi bóng, cùng Real Madrid. Mới trận đấu mùa giải ký tên ảnh gia đình một chương đây chính là để Real Madrid fan bóng đá hưng phấn không thôi, nhao nhao vùi đầu vào đoạt cầu bên trong đi. Bất quá, cuối cùng toàn trường 8 vạn người cũng chỉ có kia hảo vận đến bạo dạn mười mấy người thu hoạch được ban thưởng. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cảm thấy thất lạc không thôi. Dù sao phần thưởng này là rất phong phú. Bất quá Real Madrid phương diện lại truyền tới tin tức, bọn hắn đem để Giang Thần tại hiện trường rút ra 15 tên may mắn người xem, hơn nữa còn sẽ đem Real Madrid trang web bên trên rút ra 15 tên may mắn người xem cho bọn hắn giống nhau ban thưởng. Cái này khiến hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là rất kích động, bọn hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Rất nhanh Giang Thần rút thăm hoàn tất, lại là 30 may mắn ra hỏa bị rút ra, lập tức ưu thế mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Sau đó, Giang Thần lại cuốn trận một tuần, hướng về trên khán đài Real Madrid fan bóng đá phất tay thăm hỏi, đồng thời hắn còn cùng hàng trước Real Madrid fan bóng đá nắm tay. Cũng vì mấy vị fan bóng đá ký qua tên đến cái này bên trong, Giang Thần gia nhập Liên minh Real Madrid nghi thức cơ này đã không sai biệt lắm, Giang Thần tại bảo an nhân viên hộ tổng dưới, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Kết thúc sân bóng bên trong nghi thức về sau, Giang Thần cùng Real Madrid câu lạc bộ một đoàn người đi thẳng tới bẹt mạ vẽ sân bóng buổi họp báo đại sảnh. Cái này bên trong đã chuẩn bị hoàn tất, tại cái này bên trong đầu tiên muốn tiến hành chính là Giang Thần cùng Real Madrid ký kết nghi thức, sau đó mới là tiến hành sau cùng ký giả truyền thông đặt câu hỏi câu. Kỳ thật, Giang Thần cùng Real Madrid hợp đồng đã sớm ký. Hiện tại cái này hiệp ước chỉ là một cái đạo cụ, chuẩn bị tại các ký giả truyền thông trước mặt làm một chút tú mà thôi. Chương 1232, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 6. Chương 1232, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 6. Giang Thần cùng Florentino ngồi tại lễ trên đài thời điểm, hiện trường các ký giả truyền thông đã đến trận, rất nhanh tại người chủ trì tuyên bố dưới, nghi thức liền bắt đầu. Florentino nói vài câu biểu thị hoan nghênh cùng lời khen tặng về sau, song phương trực tiếp bắt đầu ký kết nghi thức. Mặc dù đây là giả vờ giả vịt, nhưng là Giang Thần vẫn giả bộ xem một chút hợp đồng. Giang Thần trong lòng nói, dù sao ca là một cái diễn viên không phải, mặc dù là giả vờ giả vịt, cái kia cũng muốn chuyên nghiệp một chút xíu. Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, sau đó cầm lấy trên mặt bàn viết ký tên, thống khoái mà ký đại danh của mình. Ký xong tên về sau, Giang Thần cùng Florentino hai người trực tiếp đem mình ký xong hiệp ước đưa cho đối phương, lại tại đối phương kia phần trên hiệp ước ký tên. Lại sau đó, hai người đều đem hiệp ước trong tay của mình dựng đứng lên, hướng về các ký giả truyền thông lộ ra được, các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe qua không ngừng. Các ký giả truyền thông lại làm sao không biết, cái này hiệp ước cũng vẹn vẹn giả vờ giả vịt mà thôi, nhưng là có như thế một cái nghi thức tổng so không có tốt. Trước kia bọn hắn nhưng là muốn cầm tới vật như vậy đều không có cơ hội cầm tới, hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên phải hảo hảo mà nắm chặt ở a ký kết nghi thức kết thúc về sau, lập tức muốn tiến hành chính là lần này gia nhập liên minh nghi thức cuối cùng một hạng, đó chính là các ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu. Các ký giả truyền thông đối với cái này khâu thế nhưng là chờ đợi thật lâu, bọn hắn một mực đang mong đợi cái này khâu kỳ thật mới là bọn hắn hôm nay tới mục đích. Hiện trường sướng ngôn viên vừa mới tuyên bố sau cùng các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức nhấc tay xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, là cái gì dẫn đến ngươi rời đi Napoli, ngươi lại vì cái gì lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid đội đâu? Nghe tới vấn đề này, Giang Thần khẽ nhíu mày, vấn đề như vậy gần nhất hắn đã bị hỏi qua không dưới 100 lần, mà lại câu trả lời của hắn không có 30 lần cũng có 15 lần. Giang Thần hiện tại là phi thường phiền loại vấn đề này, nhưng là đây là hắn hôm nay bị đặt câu hỏi vấn đề thứ nhất, nếu như lúc này trở mặt sẽ ảnh hưởng cho tới hôm nay bầu không khí, đối mới đông già cũng không tốt. Giang Thần chịu đựng phiền, hồi đáp, vấn đề này ta trả lời quá nhanh hơn 20 về, ta hy vọng những cái kia muốn đặt câu hỏi các ký giả truyền thông tốt nhất hỏi một chút có dinh dưỡng vấn đề. Mà lại tại đặt câu hỏi ta trước đó cũng tốt nhất làm một chút công khóa, giống cùng loại vấn đề như vậy, lần tiếp theo ta là cự tuyệt trả lời. Các ký giả truyền thông thì là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ là phản ứng như vậy đâu. Giang Thần lúc này thì là nói, hiện tại ta đối vấn đề này lại làm một lần cuối cùng trả lời, đối với rời đi Napoli, ta cũng rất bất đắc dĩ. Câu lạc bộ phương diện xác thực hy vọng có thể dùng ra bán cầu thủ phương thức, đến làm dịu câu lạc bộ kinh tế áp lực, đến hoàn lại trước đó tu kiến sân bóng thiếu đến nợ. Các ký giả truyền thông khẽ gật đầu, cái này cùng Giang Thần trước đó trả lời chính là một cái ý tứ. Giang Thần còn nói, đương nhiên, Real Madrid là một chi lịch sử phi thường lâu đời đội bóng, càng là một mực lịch sử vô song huy hoàng đội bóng, có thể gia nhập liên minh dạng này đội bóng là vinh hạnh của ta. Đương nhiên, ta đến cái này bên trong cũng không phải chiêm ngưỡng Real Madrid quá khứ huy hoàng, ta là tới cái này bên trong sáng tạo mới huy hoàng. Vấn đề này trả lời xong tất về sau, lại có phóng viên nhấc tay đứng lên đặt câu hỏi. Hắn dò hỏi, thần tiên sinh, ngươi tại Phạt Mạ thời điểm, tại Napoli thời điểm đều là đội bóng đội trưởng, là đội bóng lao đại. Hiện tại đi tới Real Madrid, xin hỏi chính ngươi cho mình là cái gì định vị đâu? Nghe xong người đặt câu hỏi liền biết người phóng viên này là không có ý tốt, gia hỏa này quả thực chính là đang khích bác không phải là, cho Real Madrid chế tạo không ổn định nhân tố, vừa nhìn liền biết, cái này là từ đối đầu phái qua tới quấy rối gia hỏa. Florentino hận hận chừng cái này ký giả truyền thông một chút, Giang Thần thì là nhàn nhạt ngắm gia hỏa này một chút, sau đó nói, mỗi đến một cái địa phương mới ngươi đều sẽ có một cái thân phận mới, mới đến, ai cũng không thể lập tức đến đỉnh điểm. Ta hiện tại chính là Real Madrid một cầu thủ, mục tiêu của ta chính là đá bóng tốt mà thôi, không có cái gì cái khác. Mà lại ta đến cái này bên trong cũng không phải vì một cái gì đội trưởng tên tuổi, ta là vì vinh dự mà đến. Cái này về sau, những này các ký giả truyền thông càng là làm ra các loại xảo trá cay nghiệt vấn đề đến làm khó Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần thì là từ đầu đến cuối không ăn chiêu, Giang Thần gia hỏa này cũng không phải cái gì dễ sống chung, gia hỏa này tâm nhãn nhưng nhiều, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt thế nhưng là rất ít ăn thua thiệt. Mặc dù Giang Thần là ẩn ẩn chiếm cứ cấp trên, nhưng là Real Madrid hay là rất nhanh địa kết thúc cái này các ký giả truyền thông phỏng vấn câu, bọn hắn cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu, để Real Madrid xa vào đến không ổn định hoàn cảnh bên trong tới. Kỳ thật, ba lê cùng số lạ gì rời đi, đã để Real Madrid rung chuyển, mới trận đấu mùa giải Real Madrid muốn có tư cách, còn phải nhìn xem bẹn nhì tệ gia hỏa này làm sao chỉnh hợp đội bóng, để Real Madrid bệnh thành một sợi dây thừng. Bất quá, Real Madrid câu lạc bộ phương diện đối với bẹn nhì tệ còn là vô cùng tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc bẹn nhì tệ có thể dẫn đầu bóng tốt đội, đương nhiên Real Madrid câu lạc bộ cũng là tin tưởng Giang Thần. Giang Thần thế nhưng là bọn hắn cái này mùa hè lớn nhất dẫn viện binh, đương nhiên Real Madrid người cũng cho rằng Giang Thần là bọn hắn Real Madrid cái này gần vài năm đã qua thành công nhất dẫn viện binh. Ở thời điểm này, cái này đặt câu hỏi khâu liền thật kết thúc. Các ký giả truyền thông thì là có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao ủng đi lên muốn phỏng vấn Giang Thần, đáng tiếc đều không thành công. Ngày thứ hai, toàn thế giới các đại thể dục truyền thông nhao nhao đưa tin Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid rầm rộ. Toàn thế giới hiện tại cũng báo đến Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid kia long trọng nghi thức tin tức, liền ngay cả những cái kia không nhìn cầu người đều biết chuyện này. Châu Âu các lớn nổi danh truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhao nhao báo cáo. Tây Ban Nha Marca thì là như thế này đưa tin tức này, mới hạch tâm giá Lâm Bẹt Mạp Vẹ, 100.000 fan bóng đá chung đón lấy tiếp. Tại Marca trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, Real Madrid chính thức tại Bẹt Mạp Vẹ sân bóng, tổ chức Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid gia nhập liên minh nghi thức, một ngày này nhưng là có vô số nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý sách một ngày trước Giang Thần đi tới Madrid, tại Madrid chuẩn bị đối với Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid sự tình. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều biết, mắt thấy Giang Thần sẽ xuất hiện tại Bẹt Mạp Vẹ sân bóng, lập tức hơn 100.000 Real Madrid fan bóng đá nhau tuôn ra đến cùng một chỗ, đi nghênh đón lấy Real Madrid mới hạch tâm giá Lâm. Về sau, Marca thì là đối Giang Thần bóng đá kinh lịch tiến hành kỹ càng giới thiệu, sau đó lại đối Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid gia nhập liên minh nghi thức tiến hành kỹ càng giới thiệu. Chương 1233, rơi xuống đất thành phần 1. Chương 1233, rơi xuống đất thành phần 1. Cuối cùng, Marca thì nói, Giang Thần tất sẽ thành một đời mới Real Madrid ngân hà chiến hạm tiêu chí. Hắn sẽ thành Real Madrid mới nuốt hận chiến hạm người cầm lái để chúng ta tại cái này bên trong chờ mong, cầu nguyện Giang Thần kinh người phát huy, cùng chờ mong Real Madrid lần nữa bay lên, đồng thời AS cũng là trắng trận báo đáp cái này tin tức, điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần, đem Giang Thần nâng thành Real Madrid chúa cứu thế, đem Giang Thần nâng thành Real Madrid siêu cấp hạch tâm, không có Giang Thần, Real Madrid làm bất cứ chuyện gì đều không được. Mà Sport báo thì là tại cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá dội nước lạnh, bọn hắn công bố Giang Thần chưa chắc là Real Madrid chúa cứu thế, Giang Thần chưa hẳn thích ứng được giải Tây Ban Nha mùa giải. Tại CJA mùa giải chú trọng hơn thân thể đối kháng, mà tại giải Tây Ban Nha chú trọng hơn thì là kỹ thuật, Giang Thần kỹ thuật có lẽ tại biến chất CJA mùa giải loại kia kỹ thuật quá cầu thả mùa giải bên trong tính là không sai, nhưng là tại giải Tây Ban Nha mùa giải, Giang Thần kỹ thuật quả thực chính là cặn bã. Liên Giang Thần dạng này chưa hẳn có thể tại Real Madrid lấy được thành công, ngược lại còn có rất nhiều nguy hiểm sẽ thất bại. Lúc này, Sport thuật báo là không ít châm chọc nói móc lăng nhục Real Madrid, bọn hắn cho rằng đưa tiến ba lê, mà dẫn tiến vào Giang Thần thì là Real Madrid đời này làm qua ngu xuẩn nhất sự tình. Ai cũng biết Sport thuật báo là liếm Barcelona, Real Madrid người tự nhiên là sẽ không tin tưởng Sport thuật báo lời nói điên cuồng. Sport thuật báo cái này hoàn toàn là ăn không được nho nói nho là chưa đúng vậy, kỳ thật Sport thuật báo hiện tại chính là cái này tâm lý. Bởi vì tại cái trước trận đấu mùa giải sắp lúc kết thúc, cơ hội toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều tại lẫn lộn tin tức, đó chính là Giang Thần sẽ tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau gia nhập liên minh Barcelona đoạn thời gian kia, Sport thuật báo là khá cao điều, bọn hắn thật sự cho rằng Giang Thần sẽ gia nhập liên minh Barcelona, luôn điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần. Lúc kia, thậm chí còn truyền Giang Thần cùng Barcelona tự mình ký hợp đồng, Barcelona phương diện cùng Napoli cũng đã bí mật đạt thành hiệp nghị. Kia một trận Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường, bọn hắn sẽ phải nhìn thấy Giang Thần, Giang Thần chính là muốn là bọn hắn Barcelona, bọn hắn thực tình là hưng phấn không thôi. Bởi vì trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Napoli cùng Barcelona từng có giao thủ, hai đội là tại đấu vòng loại bên trong gặp gỡ, Napoli là điên cuồng địa chơi ngã Barcelona, đem Barcelona cho đào thải ra khỏi ván. Kia hai trận đấu bên trong Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, để rất nhiều Barcelona fan bóng đá là tâm phục khẩu phục, lúc kia, bọn hắn liền hô hào Barcelona dẫn tiến vào Giang Thần. Về sau thật đúng là truyền đến Barcelona có động tác, Barcelona fan bóng đá là hạnh phúc không thôi. Thế nhưng là, hiện tại Giang Thần lại gia nhập liên minh Real Madrid đội, đây đúng là để một chút Barcelona truyền thông người làm việc, là có loại ăn không được nho lại nói bồ đào nhà chua cảm giác. Sport thuật báo ở thời điểm này, thế nhưng là bôi đen lấy Giang Thần cùng Real Madrid, thế nhưng là Real Madrid fan bóng đá thì là không có những tâm tư đó đến chú ý những này, tâm tại bọn hắn đều tại triển vọng lấy tương lai, bọn hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid tương lai rất huy hoàng. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Barcelona, bọn hắn công bố mới trận đấu mùa giải Barcelona sẽ tứ đại giai không, cái gì cũng không chiếm được. Thậm chí, Real Madrid fan bóng đá còn cầm banh mê bước đi Barcelona công huân huấn luyện viên sự tình, đến đả kích châm chọc nói móc lấy Barcelona. Bọn hắn hung manh phản kích, để Barcelona fan bóng đá là tức giận không thôi, bọn này đáng chết Real Madrid người luôn bóc vết sẹo của bọn họ, để bọn hắn tâm lý 10 điểm phẫn nộ đúng vậy, tại cái này mùa hè, Tây siêu song hùng hiếm thấy vậy mà đồng thời đổi soái. Barcelona bên này đổi soái kỳ thật cũng không muốn mặt ngoài như vậy thế hòa. Nghe nói cái này liên lụy đến Barcelona nội bộ lợi ích vấn đề, Barcelona cao tầng nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nghe nói, Van vợ bản nhân nhưng thật ra là không hề giống rời đi Barcelona, hắn là hoàn toàn bị buộc đi. Mà Real Madrid bên này thì là có chút bị động, bọn hắn ban đầu ý nghĩ bên trong thế nhưng là không có đổi soái đầu này. Thế nhưng là Real Madrid huấn luyện viên trưởng số lạ gì mình nói ra, số lạ gì phi thường bất mãn đội bóng cao tầng, trực tiếp nhúng tay đội bóng nội bộ sự tình, cái này làm cho hắn rất khó chịu, trực tiếp đưa ra hiểu rõ hẹn. Cho nên, tại cái này trận đấu mùa giải, Tây siêu song hùng đổi soái tài đổi tới cùng một chỗ. Lúc này, giải Tây Ban Nha mùa giải cái khác đội bóng thì là rất kích động, mới trận đấu mùa giải bọn hắn nhìn thấy cơ hội, mới trận đấu mùa giải bọn hắn cũng có thể sẽ không lại bị cái này hai chi đáng chết đội bóng áp chế, mới trận đấu mùa giải bọn hắn là nhưng có lấy xung kích giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân cơ hội. Nhất là Atletico Madrid chi này đội bóng, bọn hắn là tràn đầy lòng tin, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy tốt nhất cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân thời cơ. Hiện tại Real Madrid đã tìm được tân huấn luyện viên, hắn chính là Benitez năng lực nhưng là rất không tệ. Nhưng là muốn làm huấn luyện viên tốt Real Madrid dạng này đội bóng rất khó. Mà lại chính yếu nhất kiểm tra cũng không phải chiến thuật phương diện đồ vật, mà là đối phòng thay quần áo bên trong năng lực trưởng khống. Real Madrid phòng thay quần áo quan hệ nhưng là phi thường phức tạp, cơ hồ mỗi một đời Real Madrid huấn luyện viên trưởng thủ hạ đều sẽ chuyển tới Real Madrid phòng thay quần áo bên trong vấn đề. Real Madrid dạng này hào môn câu lạc bộ phòng thay quần áo bên trong nhưng là phi thường hung mãnh, bình thường huấn luyện viên trưởng thật đúng là chấn không được chẳng diện. Cho dù là số lạ gì dạng này cá tính cùng tự tin tới cực điểm chủ soái, cũng không có thể triệt để trưởng khống tốt Real Madrid phòng thay quần áo vấn đề. Cái khác huấn luyện viên trưởng nghĩ muốn hoàn mỹ địa giải quyết vấn đề này, đó chính là càng thêm khó khăn. Hiện tại, Benny Tệ hàng đầu mục tiêu, đó chính là sơ bộ địa lấy được banh viên phòng thay quần áo bên trong quyền lên tiếng. Benny Tệ lúc đầu nhưng thật ra là hẳn là tại Bồ Đào Nha, lúc này, bởi vì Real Madrid toàn đội cầu thủ lúc này đều tại Bồ Đào Nha, bọn hắn vừa mới tham gia cùng Benfica thi đấu hữu nghị. Mà Benny Tệ thì là tại vào lúc ban đêm liền bay trở về Tây Ban Nha, hắn chính là vì tới gặp Giang Thần. Hiện tại Benny Tệ muốn lôi kéo đối tượng chính là Giang Thần, vừa đến Giang Thần tên tuổi rất vang dội, thực lực vô cùng xuất sắc, gia hỏa này tương lai tại Real Madrid phòng thay quần áo bên trong địa vị khẳng định sẽ rất có phân lượng. Thứ hai, Giang Thần cùng hắn Benny Tệ đồng dạng đều là mới tới phải, bọn hắn lại càng dễ tiến tới cùng nhau. Cho nên, Benny Tệ liền vứt xuống đội bóng, trước quay về Tây Ban Nha Madrid, tới tham gia Giang Thần gia nhập liên minh nghi thức. Tại nhìn thấy Giang Thần về sau, Benny Tệ thẳng thắn, chính là nói cho Giang Thần, hắn cần muốn lấy được Giang Thần ủng hộ, hắn cần Giang Thần giúp hắn ổn định phòng thay quần áo cục diện, nắm trong tay Real Madrid phòng thay quần áo. Chương 1234, rơi xuống đất thành Phật 2. Chương 1234, rơi xuống đất thành Phật 2 đi tới Real Madrid, Giang Thần là hướng về phía vinh dự mà đến, nếu như một chi đội bóng nội bộ đều không đoàn kết lời nói, như vậy bọn hắn còn nói gì vinh dự. Cho nên, Giang Thần cũng là hy vọng Real Madrid nội bộ là bóp thành một đoàn, cho nên hắn không có nghĩ như thế nào, liền đồng ý Bẹn Nhỉ Tệ đề nghị. Cái này khiến Bẹn Nhỉ Tệ là thật cao hứng, đồng thời đối Giang Thần hảo cảm lại làm sâu sắc một bước. Rất nhanh, Real Madrid đội cũng là trở lại Madrid, thế nhưng là đội bóng cũng không có tại Tây Ban Nha ở lâu. 20 bay thẳng hướng nước Mỹ Los Angeles, mấy năm này Real Madrid hải ngoại tập huấn cùng trận đấu mở đầu cơ bản đều là tại nước Mỹ. Real Madrid đem cái này một hệ liệt trận đấu mở đầu gọi là nước Mỹ chuyến đi, Real Madrid sẽ tại nước Mỹ có 4 trận đấu, muốn đi đến nước Mỹ 4 cái khác biệt thành thị. Bởi vì thời gian cấp bách, Bẹn Nhỉ Tệ tại Madrid cũng không có ở lâu, hắn trực tiếp dẫn theo Real Madrid đám cầu thủ bay hướng nước Mỹ Los Angeles. Mà Giang Thần thì là cho phép bị lưu lại, Real Madrid câu lạc bộ cho Giang Thần tại Madrid dàn xếp thời gian của mình, bọn hắn muốn cho Giang Thần tìm phòng ở, dọn nhà cùng chờ thời gian. Cho nên Bẹn Nhỉ Tệ là cho Giang Thần 3 ngày nghỉ kỳ để Giang Thần xử lý tốt Madrid chuyện bên này về sau, sau đó bay thẳng đi nước Mỹ Los Angeles cùng Real Madrid câu lạc bộ tụ hợp. Lúc đầu Real Madrid câu lạc bộ là cho Giang Thần chuẩn bị kỹ càng phòng ở các phương diện đồ vật, nhưng là Giang Thần người đại diện đoàn đội đã sớm làm tốt phương diện này sự tình. Hiện tại Giang Thần chính là tại Madrid ngắn ngủi chỉnh đốn, sau đó mới có thể bay hướng nước Mỹ ở thời điểm này, vẫn như cũ đợi tại Tây Ban Nha thể dục các phóng viên nhưng là vô cùng nhiều, bọn hắn đều muốn phỏng vấn lấy Giang Thần, nghĩ muốn cầm tới Giang Thần tin tức, bọn hắn một mực liền chờ đợi tại cái này bên trong đương nhiên. Lúc này cũng là có rất nhiều Tây Ban Nha người mẫu, cùng một chút Tây Ban Nha tam tuyến nữ minh tinh, hoặc là đẹp nữ MC đều đang đánh Giang Thần chủ ý Giang Thần. Gia hỏa này thế nhưng là so với bình thường ngôi sao cầu thủ, muốn càng thêm hấp dẫn ánh mắt của những người này, thứ nhất là bởi vì Giang Thần danh khí không có chút nào so cái khác ngôi sao cầu thủ kém, thậm chí càng mạnh hơn không ít, mà đến Giang Thần hay là giới văn nghệ nhân sĩ, gia hỏa này diễn mấy bộ phim nhưng là phi thường lựa, phòng bán vé đều cao đến kinh người, gia hỏa này đã nổi danh thế giới minh tinh điện ảnh. Những này muốn nổi danh, thậm chí muốn đi vào giới văn nghệ cái này danh lợi trận nữ nhân, tự nhiên là đem Giang Thần nhìn xem hoàn mỹ nhất con mồi, nhao nhao chờ đợi cơ hội, hoặc chế tạo cơ hội, liền là muốn cùng Giang Thần tới một cái gì gặp gỡ bất ngờ cái gì, sau đó bắt đầu một đoạn duy mỹ tình yêu đáng tiếc. Giang Thần tại Tây Ban Nha đợi một ngày nhiều thời giờ, hắn liền sớm xuất phát, bay hướng nước Mỹ Los Angeles đi cùng Real Madrid tụ hợp. Real Madrid đội tại Los Angeles ngân hà câu lạc bộ phụ cận vị trí không xa tìm một nhà khách sạn 5 sao, mà lại khách sạn này là có một mảnh bóng đá sân huấn luyện địa, bất quá cái này sân huấn luyện địa không là rất lớn, đây là khách sạn thiết thi vận động một trong. Real Madrid đi tới cái này bên trong, đã có một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn chính tại chuẩn bị lấy cùng Los Angeles ngân hà đội tranh tài. Nước Mỹ là Real Madrid cái này mùa hè hải ngoại huấn luyện giã ngoại căn cứ, bọn hắn sẽ tại cái này bên trong vượt qua hơn nửa tháng, tại cái này bên trong bọn hắn đem muốn tiến hành 3 trận trận đấu mở đầu, trận đầu này trận đấu mở đầu chính là giao đấu Los Angeles ngân hà tranh tài. Real Madrid đám cầu thủ cơ bản đã đều đã đến nước Mỹ, hiện tại cũng liền kém lấy gần nhất dẫn vào Giang Thần. Mà lại đám cầu thủ đã tiến hành qua một trận trận đấu mở đầu, đó chính là tại Bồ Đào Nha nên chiến Benfica tranh tài. Kia một trận đấu là ba lê rời đi Real Madrid về sau, Real Madrid trận đấu thứ nhất. Trận đấu này, Real Madrid bị đá kỳ thật cũng không tốt, không có thể hiện ra bọn hắn thực lực tới. Thậm chí tại ba lê cùng Benzema rời đi đội bóng về sau, Real Madrid đám cầu thủ tâm lý ba động còn là rất lớn, một chút đám cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện được có chút hoảng hốt, căn bản cũng không có biểu hiện ra mình thực lực tới. Trận đấu này, Benfica đám cầu thủ cũng không có tiến vào trạng thái, dù sao đều là mới trận đấu mùa giải tập huấn về sau trận đấu thứ nhất, rất nhiều đám cầu thủ tâm thái cái gì đều còn không có điều chỉnh trở về, có người vẫn là một cái tương đối mệt trạng thái. Cho nên trận đấu này song phương bị đá đều không thế nào để mắt, Real Madrid càng là không có biểu hiện ra bọn hắn thực lực, để rất nhiều Real Madrid fan bóng đá là bất mãn vô cùng. Mà trận đấu này, Bồ Đào Nha nơi đó fan bóng đá thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Real Madrid đội, cho rằng Real Madrid từ bỏ ba lêm mà dẫn tiến vào một cái người Trung Quốc, đây quả thực là muốn chết tiết tấu. Những người này đều là vô điều kiện ủng hộ ba lê, bọn hắn hung hăng công kích lấy Real Madrid đội, biểu đạt bất mãn của mình. Kia một trận đấu, Real Madrid đám cầu thủ nhận ảnh hưởng cũng rất lớn, cuối cùng không một thua trận đấu này, đây cũng là Bẹn Nhỉ Tệ thượng nhiệm về sau trận đấu thứ nhất. Kỳ thật, lúc ấy Bẹn Nhỉ Tệ tiếp nhận Real Madrid thời gian cũng không dài, hắn đều còn không hiểu đội bóng, mà lại đội bóng hiện tại lại là như thế một cái dung chuyển trạng thái, trận đấu này đánh thành dạng này, thật quan hệ với hắn không là rất lớn. Hiện tại, Real Madrid đội hình cũng không phải là rất hoàn chỉnh, nhất là đưa tiến ba lê cùng Benzema, hai người này đều là Real Madrid tiến công bên trên hạch tâm cấp nhân vật, hai người này đều rời đi, xác thực đối với Real Madrid đến nói là một cái ảnh hưởng phi thường lớn. Hiện tại Giang Thần đến, có thể bổ khuyết Benzema rời đi vị trí, hắn tại vị trí này khẳng định sẽ so Benzema đưa đến tác dụng càng lớn, Giang Thần cũng chính là Real Madrid tiến công hoạch tâm cấp nhân vật. Bất quá lúc này, Real Madrid kỳ thật còn kém một người, Ba Lê rời đi về sau, Real Madrid nhất định phải dẫn tiến vào một cái thực lực không tầm thường ra hỏa đến bổ khuyết vị trí này, bằng không mà nói, Real Madrid vẫn sẽ có khiếm khuyết. Hiện tại Bẹn Nghỉ Tệ ngay tại vì chuyện này lo lắng lấy, hắn ngay tại vì chuyện này mà sốt ruột. Mà Giang Thần lúc này đi tới nước Mỹ, Real Madrid nhân viên công tác đi cơ nhận điện thoại, đem Giang Thần cho tiếp vào Real Madrid ngủ lại khách sạn. Giang Thần đi tới nước Mỹ lúc sau đã là ngày 1 tháng 8, tiến vào tháng 8, mới trận đấu mùa giải rất nhanh kỳ thật liền muốn bắt đầu. Ở thời điểm này, Real Madrid là nhất định phải tăng tốc dẫn viện binh tốc độ đến Los Angeles, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ muốn đi gặp một lần Giang Thần. Real Madrid nhân viên công tác thì là mang theo Giang Thần đi tới Bẹn Nghỉ Tệ văn phòng. Bẹn Nghỉ Tệ lập tức đứng người lên, mỉm cười đối Giang Thần nói, "Thần, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đi tới Los Angeles, làm sao không tại Madrid nhiều chỉnh đốn một chút?" Chương 1235, rơi xuống đất thành Phật 3. Chương 1235, rơi xuống đất thành Phật 3. Giang Thần hướng về Bẹn Nghỉ Tệ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Ta đã thu xếp tốt, tại Madrid đợi cũng không có chuyện gì, còn không bằng sớm một chút cùng đội bóng tụ hợp, dù sao mới trận đấu mùa giải đã rất gần." Bẹn Nghỉ Tệ đến gần đến, vỗ vỗ Giang Thần bả vai, than thở, "Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tuyệt." Giang Thần gật đầu cười, không nói gì thêm. Bẹn Nghỉ Tệ thì là lập tức dò hỏi, "Thế nào? Cảm thấy mệt mỏi sao?" Dù sao Giang Thần là trải qua đường dài phi hành mà đến, hiện tại Giang Thần còn không có ngược lại lệch giờ, lúc này khẳng định là tương đối mệt. Mắt thấy Bẹn Nghỉ Tệ như thế hỏi thăm, Giang Thần thì là rất hào phóng nói, "Đúng vậy, hơi mệt chút." Bẹn Nghỉ Tệ nhẹ gật đầu, sau đó mới đối Giang Thần nói, "Tốt, kia ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi." Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi." Bẹn Nghỉ Tệ lại vỗ một cái Giang Thần bả vai, ra hiệu Giang Thần đuổi theo. Giang Thần lập tức lôi kéo dương hành lý của mình, đi theo Bẹn Nghỉ Tệ đi hướng gian phòng của hắn. Trên đường, Bẹn Nghỉ Tệ đột nhiên đối bên người Giang Thần nói, "Thần, nghe nói ngươi hướng chủ tịch đề cử hai vị hảo thủ." Giang Thần hiện thực hơi sững sờ, sau đó thì là lập tức nói, "Đúng thế." Bẹn Nghỉ Tệ nhẹ gật đầu, hướng về Giang Thần dò hỏi, "Hai người này là ai a? Bọn hắn năng lực có thể cùng chúng ta Real Madrid thất xứng với sao?" Giang Thần là Real Madrid lão đại, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chuyện này đều là không cách nào cải biến, hiện tại Bẹn Nghỉ Tệ cũng là muốn coi trọng Giang Thần ý kiến. Giang Thần không có giấu giếm, hắn nói thẳng, "Hai người này hiện tại thanh danh nhưng là rất lớn, một cái là Salah, một cái là Ziyech." Nghe xong hai người này, Bẹn Nghỉ Tệ cũng là nhẹ gật đầu, hai người này hiện tại thanh danh nhưng là phi thường vang dội, mà lại cái này thực lực của hai người cũng là phi thường mạnh, có thể dẫn tiến vào trong hai người này một cái lời nói, như vậy liền có thể bổ khuyết hiện tại Real Madrid đội hình bên trên lỗ hổng. Bẹn Nghỉ Tệ nói, thực lực của hai người xác thực rất mạnh, có thể dẫn tiến vào hai người này lời nói, đây đối với chúng ta Real Madrid đến nói, cũng là cực kỳ tốt sự tình, bất quá dẫn tiến vào hai người này khả năng sao? Liverpool cùng Dortmund sẽ thả người sao? Giang Thần nghĩ nói, cái này hai chi đội bóng hẳn là lưu không được người, nhất là Liverpool đội. Bẹn Nghỉ Tệ nghe xong lời này, hai mắt của hắn sáng lên, cái này hai chi đội bóng có thể lưu người sao? Bẹn Nghỉ Tệ kỳ thật cũng thật là tốt nhìn Salah, dù sao hắn tại Anh giải ngoại hạng làm huấn luyện viên quá nhiều năm, hắn đối Anh giải ngoại hạng là phi thường quen thuộc, đối với Salah cũng là rất quen thuộc. Kỳ thật trước lúc này, Bẹn Nghỉ Tệ cũng là đang suy tư dẫn tiến vào lấy Salah khả năng, hiện tại nghe Giang Thần lời nói, hắn cảm thấy có thể tiến hành dẫn tiến vào Salah sự tình. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái phòng trước cửa, Bẹn Nghỉ Tệ hướng về Giang Thần nói, cái này chính là của ngươi gian phòng. Nói Bẹn Nghỉ Tệ lập tức nhấc tay chuẩn bị gõ cửa, ngay vào lúc này, cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Cù Toa gương mặt kia vừa vặn xuất hiện tại cửa gian phòng đằng sau, nguyên lai gian phòng này bên trong còn một người, đó chính là Cù Toa. Cù Toa hiện thực nhìn xem ngoài cửa một đám người, hơi sững sờ, sau đó hắn mới phản ứng được. Cù Toa lập tức nói, huấn luyện viên, Thần. Bẹn Nghỉ Tệ lập tức nói, Cù Toa, đây là chúng ta mới cầu thủ Giang Thần, hắn đem cùng ngươi một cái phòng. Cù Toa lập tức nói, a, ngươi tốt, Thần, hoan nên đi tới Real Madrid. Nhìn xem Cù Toa, Giang Thần lập tức hướng về Cù Toa vươn tay phải của mình, nói, ngươi tốt đội trưởng. Giang Thần minh bạch, đem mình an bài cùng đội bóng đội trường ở một cái phòng, nhất định là huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ ý tứ, hắn cái này là vì để cho mình tốt hơn địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Giang Thần cùng Cù Toa hai người nhiệt tình nắm tay. Cù Toa lập tức đem Giang Thần cho mang vào phòng, đồng thời nói, đừng gọi ta đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Cù Toa. Giang Thần lập tức nói, được rồi, Cù Toa. Cù Toa lập tức hướng về Giang Thần nói, đây là giường của ngươi vị, kia là vị trí của ngươi. Gian phòng này nhưng thật ra là rất lớn, có khách sảnh có phòng ngủ, bất quá phòng ngủ chỉ có một cái, hai người giường ngủ là sát bên không xa. Bẹn Nghỉ Tệ đem Giang Thần đưa đến gian phòng về sau, hắn liền trực tiếp rời đi. Hiện tại liền Giang Thần cùng Cù Toa hai người tại gian phòng bên trong, Giang Thần chính đang thu thập đồ vật. Cù Toa thì là lập tức nói, Thần, trước không muốn thu thập, ta dẫn ngươi đi gặp một chút đồng đội đi. Giang Thần lập tức quay đầu lại, nói, a tốt. Cù Toa lập tức nói, Thần, vậy chúng ta đi. Cù Toa đi lên, một đêm lâu trụ Giang Thần bả vai, hai người cứ như vậy đi hướng lên cái khác cầu thủ gian phòng. Cù Toa bây giờ đang ở hướng Giang Thần giới thiệu Real Madrid cầu thủ, Real Madrid đám cầu thủ đối với Giang Thần là hiểu rất rõ. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết Giang Thần sẽ trở thành bọn hắn đồng đội, bọn hắn đều chuyên môn hiểu rõ Giang Thần. Real Madrid đám cầu thủ đối với Giang Thần là rất có hứng thú, bọn hắn đều muốn nhìn một chút có thể chen đi Ba Lê ra hỏa đến tột cùng thế nào. Mà Cù Toa đối với Giang Thần rất có hảo cảm, cái này kỳ thật liền là tới từ một điểm, đó chính là Giang Thần chen đi sổ là gì. Số lạ gì thế, nhưng là đối Cù Toa cũng không thế nào xem trọng, hắn một mực tại tìm lấy mới chủ lực thủ môn, Cù Toa chủ lực vị trí một trận muốn mất đi. Số lạ gì cùng Cù Toa ở giữa vấn đề, sớm cũng không phải là cái gì bí mật. Mà số lạ gì tại Real Madrid vị trí nhìn qua rất vững chắc, như vậy hắn Cù Toa chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt ra khỏi Real Madrid đội hình. Mà ở thời điểm này, Giang Thần đi tới Real Madrid, Giang Thần trực tiếp đem số lạ gì cho chen đi, cái này khiến Cù Toa là rất cảm kích. Cù Toa hiểu qua, số lạ gì rời đi Real Madrid thật cùng Giang Thần có quan hệ rất lớn, cho nên Cù Toa đối với Giang Thần là rất có hảo cảm. Hiện tại Cù Toa liền hướng Giang Thần giới thiệu Real Madrid cầu thủ, để hắn quyến địa dung nhập đội bóng. Cùng Real Madrid đám cầu thủ bước đầu nhận biết về sau, Giang Thần liền trực tiếp trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Giang Thần trải qua thời gian dài phi hành đã rất mệt mỏi, mà lại cũng muốn ngược lại lịch giờ. Giang Thần sau khi nghỉ ngơi, bẹn nghỉ tệ thì là phi thường bận rộn, hắn lập tức hướng về câu lạc bộ về tin tức, để đội bóng đi liên hệ Diaz cùng Salah, hy vọng có thể đem hai người này cầm xuống. Mà ở thời điểm này, Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino thì là hướng về bẹn nghỉ tệ đề cử mặt khác hai quả cầu viên, một cái là Manchester United Pháp cầu thủ Pogba, một cái là hiệu lực Ligue 1 Uruguay với phong bá Cavani. Chương 1236, rơi xuống đất thành Phật 4. Chương 1236, rơi xuống đất thành Phật 4. Pogba là Giang Thần cùng Zidane cùng nhau đề cử. Mà Uruguay với tiền đạo Cavani, gia hỏa này tại Ligue 1 mùa giải biểu hiện được vô cùng xuất sắc, rất nhiều người đều đề cử gia hỏa này, hy vọng có thể dẫn tiến vào gia hỏa này đến cho Giang Thần đánh dự bị, cho dù tuổi tác đã cao, nhưng làm một cái thay phiên chủ lực vẫn là có thể. Dù sao mới trận đấu mùa giải rất dài, thi đấu sự tình cũng rất nhiều, Giang Thần một người cũng không có khả năng đánh đầy tất cả Real Madrid tranh tài, cho Giang Thần tìm một cái thực lực không tầm thường thay phiên dự bị là một chuyện trọng yếu phi thường. Bẹn Nghỉ Tệ cũng lập tức lo lắng lấy chuyện này, lo lắng lấy hai người này. Cúp 3, Bẹn Nghỉ Tệ là cựu ngưỡng đại danh, làm cúp vô địch thế giới chủ lực bất kỳ cái gì huấn luyện viên trưởng đều sẽ không cự tuyệt làm huấn luyện viên hắn. Bất quá Cúp 3 tính cách, trên cơ bản thuộc về quá tự do không bị cản trở, thường xuyên cùng huấn luyện viên trưởng náo mâu thuẫn, sổ sơ chi đối này có chút phản cảm, cũng khiến Cúp 3 gia hỏa này ra sân cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Nghe nói cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cúp 3 gia hỏa này kêu gào muốn chuyển nhượng, muốn rời khỏi Manchester United. Cúp 3 tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói qua Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sơ chi lừa gạt hắn, lúc đầu sổ sơ chi đáp ứng hắn trước trận đấu mùa giải để hắn làm lão đại, nhưng là trước trận đấu mùa giải Cúp 3 vẫn như cũng là ngồi qua không ít ghế dự bị bên trên. Cúp 3 bất mãn vô cùng, gia hỏa này cự tuyệt cùng Manchester United tiếp theo hẹn, cái này trận đấu mùa giải hắn liền có thể rời đi. Mà lại Cúp 3 người đại diện cũng không phải cái gì tốt gây chim, gia hỏa này là nổi tiếng người đại diện giải Ola. Giải Ola gia hỏa này là một cái phi thường làm người đau đầu người đại diện, gia hỏa này cũng là nổi tiếng hấp huyết quỷ. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng cũng không nguyện ý cùng gia hỏa này liên hệ, bởi vì gia hỏa này mắt bên trong không có bất kỳ cái gì giao tình, chỉ có lợi ích. Solskjaer cũng chính bởi vì nguyên nhân này, không quá nguyện ý tiếp xúc giải Ola mà bỏ lỡ Cúp 3 tiếp theo hẹn. Nghe nói, hiện tại giải Ola treo giá. Hiện tại coi trọng top 3 đội bóng thế nhưng là không ít, bọn hắn đang nhìn đến tụt cùng ai cho nhiều tiền. Đúng vậy, tại giải Ola trong mắt chính là xem ai tiền càng nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại Zidane cùng Giang Thần đề cử top 3 nháy mắt, Florentino cũng không nguyện ý đi tiếp xúc top 3. Hiện tại nghe nói top 3 cùng Manchester City, Paris Saint-Germain cùng Juventus khá là thân thiết, đến tụt cùng gia hỏa này sẽ gia nhập liên minh kia một nhà câu lạc bộ, hiện tại còn nói không rõ lắm. Bẽn Nghỉ Tệ lúc này nghe tới vấn đề này về sau, hắn cũng là có chút do dự, đến tụt cùng muốn hay không top 3 đâu. Ngay lúc này, chuyển nhượng trên thị trường truyền đến tin tức, Cúp 3 chính là gia nhập liên minh Juventus, lại một lần trở thành Juventus cầu thủ. Lần này là giải quyết Florentino cùng Bẹn Nghỉ Tệ vấn đề, bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, Cúp 3 gia hỏa này vẫn là có thể. Như vậy, Real Madrid liền sẽ dốc toàn lực địa đi tiến công Salah cùng Diaz. Ngày thứ 2, Real Madrid bắt đầu huấn luyện, mà Giang Thần thì là không có tham gia, Giang Thần thì là tại tiến một bước địa điều chỉnh trạng thái cùng ngược lại lệch giờ. Cái này một ngày trôi qua về sau, Real Madrid liền nên đón cùng Los Angeles ngân hà tranh tài. Trận đấu này rất hiển nhiên Giang Thần là không có cách nào tham gia, hắn đem ngồi trên khán đài đến quan sát Real Madrid tranh tài. Trận đấu này, Real Madrid bài xuất trận hình là 4231, thủ môn vị trí bên trên thì là Cù Toa, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Marcelo, Vazen cùng Cắt Vạ Dạn, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Lorente cùng Cazorla, tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Vaca, Modric cùng Isco, tại đơn tiền đạo vị trí bên trên thì là Chuninho. Trận đấu này là thuộc về trận đấu mở đầu hào hứng, nhưng là cũng là một cái quốc tế cúp thi đấu, cái này cúp thi đấu gọi là quốc tế Champions League. Real Madrid tại giới này khiêu chiến thi đấu bên trong có là ba cái đối thủ, bọn hắn là Los Angeles Ngân Hà, Santos Laguna cùng AC Milan. Real Madrid cùng Los Angeles Ngân Hà đã không phải lần đầu tiên tranh tài, đây là song phương lần thứ tư giao phòng, hoàng mã này ba lần trước giao thủ toàn bộ thủ thắng. Hôm nay Los Angeles Ngân Hà sân nhà, thế nhưng là đến rất nhiều fan bóng đá, đừng nói bóng đá tại nước Mỹ cũng không phải là thứ nhất vận động, trước đó cũng không phải là làm sao được coi trọng, nhưng là hôm nay, tại cái này bên trong hay là có rất nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường, đến quan sát Real Madrid tranh tài. Giang Thần thì là ngồi tại trên khán đài. Xung quanh nước Mỹ fan bóng đá nhận ra Giang Thần, từng cái giống lây Giang Thần biểu thị hoan nghênh, một bên có người bên trên tới yêu cầu ký tên. Giang Thần tại nước Mỹ danh khí nhưng là phi thường lớn, bởi vì gia hỏa này đập mấy bộ phim vô cùng xuất sắc, bọn hắn đại đa số đều là Giang Thần mê điện ảnh đúng vậy, người Mỹ chú ý chính là Giang Thần truyền hình điện ảnh nghiệp, mà không phải bóng đá phương diện đây có lẽ là Giang Thần một cái bi ai kêu gia hỏa này lại đá bóng, còn muốn đi quay phim đâu. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, Real Madrid vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích, rất hiển nhưng đã không có trước đó giao đấu Benfica như thế trạng thái. Lúc đầu Los Angeles Ngân Hà còn hy vọng mượn nhờ cơ hội này hảo hảo địa cùng Real Madrid làm một lần, nói không chừng bọn hắn Los Angeles Ngân Hà đội còn có thể lấy được tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid hung mãnh liền để Los Angeles Ngân Hà đám cầu thủ biết, trận đấu này khẳng định là phi thường khó đánh. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Real Madrid liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Real Madrid đường biên cầu thủ và cơ đột nhiên lên chân truyền bên trong, bóng đá nhanh chóng tà phi tiến vào Los Angeles tấn khắc vòng cấm. Real Madrid tiền đạo trùng nì ở tại vòng cấm phía bên phải đột nhiên lên chân giúp bắn, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía tiến vào rác đáng tiếc, bóng đá hơi hơi lệch một điểm, đánh vào bên cạnh trên mạng. Quả cầu này để Los Angeles đám cầu thủ nhận thức đến Real Madrid lợi hại, bọn hắn kinh càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong tới. Vốn trận đấu phút thứ 9, Real Madrid tiền vệ Mộ Dĩ đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Los Angeles ngân hà phòng tuyến, trùng nì ở phản vượt quyền thành công, tại vòng cấm phía bên phải lên sức của đôi chân bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Los Angeles Ngân Hà cầu môn, nhưng là bóng đá lại bị thủ môn đập ra ranh giới cuối cùng. Los Angeles Ngân Hà miễn cưỡng giải vây, bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid thực lực quá cường đại, tranh tài bắt đầu đến bây giờ cơ hồ đều là Real Madrid tại tiến công, Los Angeles Ngân Hà là một lần ra dáng tiến công đều không có. Ngồi trên khán đài Giang Thần nhìn thấy, Real Madrid so Los Angeles Ngân Hà mạnh nhiều lắm, trận đấu này là không có bất kỳ cái gì rèn luyện giá trị. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Real Madrid và cờ mở ra phạt góc, vòng cấm bên trong Vazen đánh đầu kính sạc, mặc dù bóng đá bị đập ra đến, nhưng là vòng cấm bên trong trùng nì ổ chỗ đứng không sai, nhẹ nhõm đem bóng đá đệm tiến vào Los Angeles Ngân Hà cầu môn, 10. Rất nhanh Real Madrid liền lấy được ghi bàn, mà lại Real Madrid cái thứ 2 ghi bàn cũng tới phải nhanh vô cùng. Chương 1237. Rơi xuống đất thành Phật 5. Chương 1237. Rơi xuống đất thành Phật 5.2 phút về sau, cũng chính là vốn trận đấu phút thứ 12 thời điểm, Real Madrid tiền vệ Cazorla đột nhiên nghiêng chuyển bóng đá lăn đến vòng cấm phía bên phải 18 mã chỗ, vạn cờ trực tiếp lên chân nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn tiến vào Los Angeles Ngân Hà đại môn, 20. Về sau Real Madrid còn có cơ hội tốt, đáng tiếc cũng không có nắm chắc ở, mà tại vốn trận đấu phút thứ 18 thời điểm, Los Angeles Ngân Hà mới thu hoạch được vốn trận đấu lần thứ nhất cơ hội tốt, thu hoạch được vốn trận đấu lần thứ nhất sút gôn. Los Angeles Ngân Hà thu hoạch được phạt góc, cầu thủ mở ra phạt góc, một cước đường vòng cung tinh chuẩn địa tìm được vòng cấm bên trong đối thủ, sau đó đồng đội đánh đầu ghi bàn, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra. Lần này tiến công có lẽ là để Los Angeles Ngân Hà tìm được tiết tấu, 2 phút về sau nghiêng chuyển, vòng cấm bên trong Ngân Hà đội thu hoạch được cơ hội, trực tiếp 12 mã chỗ lên chân đợi bắn, đáng tiếc bóng đá bị Real Madrid hậu vệ biên cặt vạ dạn chen chân vào cản ra. Los Angeles Ngân Hà lần nữa thu hoạch được phạt góc, mở ra phạt góc đánh đầu ghi bàn lệch ra. Khoảng thời gian này, Real Madrid tiến công tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, còn không có cùng Benny tệ làm ra điều chỉnh, Los Angeles Ngân Hà liền lấy được ghi bàn, lật về một thành. Phút thứ 24, Los Angeles Ngân Hà thu hoạch được di kịch cơ hội, cánh phải di kịch chuyền bên trong, Ngân Hà đội xa một chút đánh đầu đưa đỏ trước cửa. Los Angeles Ngân Hà tiền đạo tại khoảng cách cầu môn 2m chỗ dùng đùi nhẹ nhàng đem bóng đá đệm nhập cầu môn, 12. Los Angeles cái này ghi bàn lập tức đem Real Madrid cho thức tỉnh, Real Madrid đám cầu thủ lập tức lại kéo căng dây cung, điên cuồng tiến công. Quả nhiên, Real Madrid lần nữa lấy được ghi bàn, chúng nhị ổ lên chân thẳng nhét, Mộ Dĩ rết vào vòng cấm, thấp bắn phá cửa, 31. Los Angeles Ngân Hà mắt người thấy Real Madrid lại ghi bàn, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công, vây công lấy Real Madrid cầu môn, hy vọng có thể lần nữa lấy được ghi bàn. Nhưng là công tới bọn hắn hậu vệ lỗ thủng quá lớn, vốn trận đấu thứ phút thứ 39, Real Madrid lại đạt được cơ hội tốt. Dự bị ra sân thẻ liệt hồng đột nhiên một cước thẳng nhét cầu, bóng đá liền đánh xuyên qua Los Angeles Ngân Hà kia vắng vẻ hậu vệ, Real Madrid tiền đạo trùng nì ổ lại đạt được đối mặt thủ môn cơ hội. Thế nhưng là trùng nì ổ tại khoảng cách cầu môn 20 mã chỗ sút gôn, bay thẳng nhập môn đem trong lực. Los Angeles Ngân Hà đội là trốn qua một kiếp, bọn hắn lập tức phát động phản kích, điên cuồng tấn công, thế nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ, ngược lại là Real Madrid tiến công càng đánh càng thuận. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, trùng nì ổ lại đạt được hai lần cơ hội tuyệt hảo, thế nhưng là hắn không nắm chắc được cơ hội, không tiếp tục lấy được ghi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài Real Madrid là lớn diện tích thay người, cơ hội là biến một chi đội bóng, thay thế trùng nì ổ vừa tắt lôi tư, tại nửa hiệp sau tranh tài thu hoạch được nhiều lần cơ hội tốt, tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 26 phút thời điểm, vừa tắt lôi tư đánh đầu phá cửa, đem so phân khóa chặt tại 41.41, Real Madrid chiến thắng Los Angeles Ngân Hà, thu hoạch được đi tới nước Mỹ trận đấu thắng lợi, cũng là mới trận đấu mùa giải trận đấu thắng lợi, đây cũng là bẹn nhỉ tệ đi tới Real Madrid lấy được trận đấu thắng lợi. Mặc dù trận đấu này đối thủ Los Angeles Ngân Hà thực lực không mạnh, nhưng là chàng thắng lợi này đối với Real Madrid đến nói vẫn như cũ vô cùng trọng yếu. Kết thúc trận đấu này, Real Madrid liền trực tiếp rời đi Los Angeles, Real Madrid bay thẳng hướng Las Vegas. Bẹn nhỉ tệ tự nhiên là biết Las Vegas danh hiệu, tại đi tới đội bóng về sau, bẹn nhỉ tệ nhiều lần cường điệu kỷ luật, đám cầu thủ nhất định phải đợi tại khách sạn bên trong, tuyệt đối không thể đủ tự mình rời tiểu điểm. Bẹn nhỉ tệ thật sự là sợ đám người kia, đi Las Vegas kéo tư thêm tư chơi một đêm. Bẹn nhỉ tệ là biết đám người kia là không tốt quản một đám gia hỏa, nếu như không nhìn ra gấp một điểm, thật đúng là không làm rõ ràng được đám người kia sẽ làm ra cái dạng gì hoa văn đến đâu. Bẹn nhỉ tệ đột nhiên đến như vậy một chút, cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ là thất vọng không thôi. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ cũng không dám làm loạn. Dù sao bẹn nhỉ tệ gia hỏa này là tân huấn luyện viên, mới vừa tới đến đội bóng, ở thời điểm này, đám cầu thủ khẳng định không nguyện ý tại bẹn nhỉ tệ tâm lý lưu lại ấn tượng xấu, bọn hắn đều nghĩ đến muốn thu hoạch được chủ lực vị trí. Mà lúc này đây, Giang Thần càng là không sẽ ra ngoài, hắn nhưng là tại nước Mỹ phi thường nổi danh, hắn chỉ cần chỉ xuất hiện khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông chú ý, lúc kia nổi giận hơn ra những vấn đề này đến coi như hỏng bét. Cho nên, Real Madrid đám cầu thủ hiện tại mỗi một cái đều là giống bé ngoan đồng dạng, tại khách sạn bên trong đợi. Mà bé nghỉ tệ thì là đi tìm hiểu Real Madrid dẫn viện binh tiến độ đi, hắn là phi thường thực sự hy vọng có thể dẫn ghi bàn viên, tất tiến vào mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu sắp đến, hắn hy vọng mới đám cầu thủ mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong tới. Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên thì là đem gần nhất tiến độ nói cho bé nghỉ tệ, hiện tại Real bên này bọn hắn là gặp một chút phiền toái, Dortmund phương diện tựa hồ không có một chút đưa tiến Real ý tứ, mà Real mình cũng không phải là như vậy rất muốn đến Real Madrid. Cho nên lúc này Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác biểu thị, dẫn tiến vào Real hẳn là rất không có khả năng sự tình. Nghe nói như thế, Bẹn Nhĩ Tệ thì là một trận lắc đầu, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một phương diện khác, Bẹn Nhĩ Tệ lại muốn tìm hiểu một chút Salah tin tức, hắn hy vọng có thể từ cái này bên trong đạt được một chút tin tức tốt. Thế nhưng là, Real Madrid động tác nhân viên lời nói, để Bẹn Nhĩ Tệ tâm đều lạnh. Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác nói cho Bẹn Nhĩ Tệ, Salah tình huống bên này, so Real tình huống bên kia không khá hơn bao nhiêu. Liverpool đội ngược lại là chưa hề nói Salah là hàng không bán, các ngươi có thể mua Salah, nhưng là chuyển nhượng phí nhất định phải để bọn hắn Liverpool đội hài lòng. Nghe tới cái này bên trong, Bẹn Nhĩ Tệ thì là cho rằng đây là một tin tức tốt, chỉ cần Liverpool bán, đó chính là tin tức tốt, liền có thể đem Salah đưa đến Real Madrid tới. Thế nhưng là, Real Madrid chuyển nhượng bộ công nhân nói, Liverpool đội chào giá là 90 triệu euro, chỉ cần Real Madrid ra giá 90 triệu euro, ngươi liền có thể mang đi Salah. Lúc này, Bẹn Nhĩ Tệ mới hiểu được cái này hoàn toàn chính là Liverpool đội đang chơi bọn hắn sao? Cái này 90 triệu ai nguyện ý mua Salah? Đây không phải biến tướng địa nói Salah là các ngươi hàng không bán sao? Không nguyện ý bán ngươi liền nói không bán, không phải là một màn như thế, cái này đang làm cái gì? Bẹn Nhĩ Tệ là vô cùng tức giận, Liverpool đội đây quả thực khinh người quá đáng. Bất quá, Salah cùng Real hai người đều không tới, kia Real Madrid mới trận đấu mùa giải làm sao bây giờ? Chương 1238. Rơi xuống đất thành Phật 6. Chương 1238, rơi xuống đất thành Phật 6 ở thời điểm này, Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác thì là nói cho Bẹn Nhĩ Tệ, Salah bên này thì là có thừa minh Real Madrid ý tứ, bất quá hắn còn đang do dự, hắn không biết đi tới Real Madrid về sau, vị trí của hắn như thế nào. Địa vị như thế nào? Dù sao nay hạ Real Madrid thế nhưng là dẫn tiến vào giang thần, Salah sợ mình đi đến Real Madrid về sau, không có quá cơ hội tốt cùng vị trí. Nghe xong lời này, Bẹn Nhĩ Tệ thì là hai mắt sáng lên, xem ra cái này còn tính là một tin tức tốt, Salah nguyện ý đến liền tốt. Thế nhưng là, Liverpool đội kia cao trào giá không khỏi cũng quá bất hợp lý, bọn hắn Real Madrid thật sự có cơ hội từ Liverpool đội tay bên trong cướp đi Salah sao? Bẹn Nhĩ Tệ tâm tình có chút không tốt, bất quá hắn hay là hướng về Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác bố trí nhiệm vụ, đó chính là Real cùng Salah hai người đều không từ bỏ. Tiếp tục hướng về hai người này công kích, tranh thủ hai người này có thể cầm xuống một người tới. Mà lại Bẹn Nhĩ Tệ còn nói cho Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác, để bọn hắn nói cho Salah, chỉ cần Salah đi tới Real Madrid, hắn chính là Real Madrid đường biên không có hai nhân tuyển đúng vậy. Bẹn Nhĩ Tệ là hy vọng dùng phương thức như vậy hấp dẫn Salah, để Salah cho Liverpool đội làm áp lực, như vậy, bọn hắn Real Madrid cầm xuống Salah liền sẽ không muốn quá nhiều tiền. Quyết định chuyện bên này, Bẹn Nhĩ Tệ lại bắt đầu bận rộn lên huấn luyện sự tình đến. Giang Thần hiện tại là chậm lại, hắn cũng muốn tham dự vào huấn luyện bên trong đến, mà lại đây là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Rất rõ ràng Giang Thần sẽ thành Real Madrid công kích hạch tâm, Real Madrid chiến thuật đều muốn vây quanh Giang Thần đến tiến hành, hiện tại hắn liền nhất định phải để Giang Thần mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong tới. Bẹn Nhĩ Tệ để Cu Toa mang theo Giang Thần, chính là hy vọng Giang Thần có thể mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong tới. Ngày đầu tiên huấn luyện, có cầu huấn luyện cũng không phải là rất nhiều, chính yếu nhất chính là Bẹn Nhĩ Tệ tại giảng giải mới trận đấu mùa giải chiến thuật, mới trận đấu mùa giải Real Madrid chiến thuật chính là vây quanh Giang Thần đến tiến hành. Bẹn Nhĩ Tệ tiểu nói này, Real Madrid đám cầu thủ đều rõ ràng, kỳ thật tại Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid, Bale rời đi Real Madrid thời điểm bọn hắn liền biết. Bất quá bây giờ Bẹn Nhĩ Tệ nói như thế vẫn là để một ít người không quá cao hứng, dù sao Giang Thần là một cái mới tới người. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, Giang Thần mình là rất rõ ràng điểm này, mặc kệ trước ngươi biểu hiện thế nào, mặc kệ tên tuổi của ngươi lớn bao nhiêu, kia đều chỉ đại biểu cho trước kia. Real Madrid những này đám cầu thủ từng cái tâm lý đều cao ngạo lấy, một cái kẻ ngoại lai nếu như không có biểu hiện gì để bọn hắn tin phục lời nói, căn bản cũng không có người phục ngươi. Giang Thần rất rõ ràng điểm này, Bẹn Nhĩ Tệ đồng dạng phi thường rõ ràng điểm này. Bất quá, Bẹn Nhĩ Tệ biết rõ điểm này, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn muốn nhìn Giang Thần như thế nào xử trí chuyện này, nói trắng ra đây chính là Bẹn Nhĩ Tệ cho Giang Thần một khảo nghiệm. Nếu như Giang Thần thông qua cái này khảo nghiệm, hắn chính là danh phủ kỳ thực Real Madrid tiến công hạch tâm, lão đại. Nếu như Giang Thần không có thông qua cái này khảo nghiệm, khỏi phải hắn nói, Giang Thần chính mình cũng không có mặt lại nói cái gì tiến công hạch tâm, đội bóng lão đại cái gì. Giang Thần cũng không có muốn để Bẹn Nhĩ Tệ ra mặt ý tứ, trường hợp như vậy hắn nhưng là trải qua, ban đầu đi vặt mạ thời điểm, ban đầu gia nhập liên minh Napoli thời điểm, trang diện kia chưa hẳn so hiện tại muốn nhẹ nhõm. Nhất là đi vặt mạ sơ kỳ thời điểm, cái kia cục diện thế nhưng là so hiện tại cục diện này muốn khó khăn rất nhiều. Lúc kia, Giang Thần thế nhưng là bị AC Milan câu lạc bộ vứt bỏ, bị tất cả câu lạc bộ không tiếp nhận, lúc kia, Giang Thần tình cảnh tương đương khó khăn. Hắn đi đến vặt mạ thời điểm cũng không phải vì cạnh tranh cái gì tiến công hay tâm, mà vẹn vẹn vì cầu sinh tồn đúng vậy, sinh tồn. Tại tình huống như vậy cầu sinh tồn nhưng là phi thường khó khăn sự tình, bất quá hắn Giang Thần cũng không phải gắng gượng qua đến, cho nên hiện tại tình huống này đối với Giang Thần đến nói cũng không phải là sao bao nhiêu khó khăn, có thể nói là một bữa ăn sáng, chính hắn là rất có lòng tin. Ngày đầu tiên huấn luyện bên trong, Giang Thần là không có cân nhắc những vấn đề này, hắn biết chuyện này một lát cũng không gấp được, phải từ từ sẽ đến. Tại bình thường huấn luyện bên trong chậm rãi thẩm thấu, đạt tới một cái nhuận vật mảnh im ắng hoàn cảnh, đó mới là ngưu nhất. Trải qua ngày đầu tiên huấn luyện về sau, một chút Real Madrid đám cầu thủ là cảm thấy Giang Thần có chút hữu danh vô thực, cũng không có cái gì đặc biệt sao. Bọn hắn dù sao là không có nhìn ra Giang Thần chỗ đặc biệt. Bẽn Nghỉ Tệ lúc ấy nhìn ra Giang Thần nghề nghiệp tố dưỡng cùng tốt đẹp tâm thái, tại áp lực như vậy trước mặt, Giang Thần vậy mà bình thản ung dung, phản phất cũng không phải là mới tới một cái địa phương mới đồng dạng, Giang Thần hiện tại đã mở ra cục diện, hắn đã có một cái vòng quan hệ. Cù Toa cùng ra mốt hai người, một cái hiện nhâm đội trưởng, một cái trước nhâm đội trưởng, đã coi như là tiến vào Giang Thần vòng tròn, mấy tên này trong huấn luyện thời điểm, cười cười nói nói, phản phất là lão bằng hữu đồng dạng, nhìn qua là phi thường quen thuộc. Kết thúc một ngày này huấn luyện về sau, Bẽn Nghỉ Tệ lại bắt đầu nhận lấy hiểu rõ Real Madrid chuyển nhượng bộ phương diện tiến bộ. Salah bên này ngược lại là có một chút tiến triển. Salah khi lấy được Bẽn Nghỉ Tệ cam đoan về sau, hắn là dao động, là kiên định gia nhập liên minh Real Madrid ý nghĩ. Nhưng là muốn để hắn đi hướng Liverpool đội làm áp lực, hắn vẫn còn có chút do dự. Mà Real bên này thì là vẫn như cũ không có chút nào khẩn trương, vô luận là cầu thủ phương diện hay là câu lạc bộ phương diện, đều không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác, cho rằng Real căn bản cũng không có gia nhập liên minh Real Madrid khả năng. Bẽn Nghỉ Tệ cũng là một trận lắc đầu, xem ra tình huống này so với mình dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Đường đường Real Madrid vậy mà tại Real trước mặt tao ngộ hoạt tiết lô, túi sạch bóng, đây thật là Bẽn Nghỉ Tệ không nghĩ tới. Bất quá cũng còn tốt, chỉ ít Salah bên này hay là có cơ hội. Bẽn Nghỉ Tệ lập tức lên tiếng, toàn lực tấn công mạnh Salah, mau chóng đem Salah cầm xuống tới. Lúc này, Real Madrid cũng nếm thử tính hướng về Liverpool đội phát ra báo giá, bọn hắn báo giá 7,500 vạn euro, hy vọng có thể dẫn tiến vào Salah. Rất hiển nhiên, Liverpool đội không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Real Madrid, cái này báo giá quả thực liền không có bất kỳ cái gì thành ý, bọn hắn Salah mới giá trị điểm này giá cả. Liverpool đội thậm chí còn hồi phục Real Madrid nói, các ngươi hay là từ bỏ đi, không có 90 triệu, các ngươi mơ tưởng đem Salah từ Liverpool mang đi. Nhìn ra được, Liverpool đội phương diện là thật quyết tâm, bọn hắn chính là muốn giá 90 triệu, cái này tựa hồ lập tức liền chắn Real Madrid dẫn tiến vào Salah đường. Chương 1239, rơi xuống đất thành Phật 7. Chương 1239, rơi xuống đất thành Phật 7. Bẽn Nghỉ Tệ tâm tình bây giờ là tương đối hỏng bét, Real Madrid dẫn viện binh lâm vào thế bí. Real cùng Salah hai gia hỏa này, nhìn qua dẫn tiến vào đều là vô vọng, Bẽn Nghỉ Tệ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bất quá lúc này, Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác thì là hướng Bẽn Nghỉ Tệ để cử bờ ra dự cầu thủ Nầy Bỗng Nhiên. Nầy Bỗng Nhiên gia hỏa này là bờ ra dự quốc tế đội hạch tâm cầu thủ, nghe nói coi trọng gia hỏa này câu lạc bộ có rất nhiều, tỉ như nói Juventus, Manchester United, còn có Chelsea đúng vậy, số là gì lúc này coi trọng Nầy Bỗng Nhiên. Kỳ thật, Bẽn Nghỉ Tệ trước đó cũng là xem trọng Nầy Bỗng Nhiên, bất quá hắn gia nhập liên minh Real Madrid về sau, tâm lý có chút cảm thấy Nầy Bỗng Nhiên năng lực vẫn có chút theo không kịp Real Madrid. Chủ yếu vẫn là Nầy Bỗng Nhiên gia hỏa này trẻ tuổi, không có quá nhiều kinh nghiệm, nếu như đem hắn mang đến Real Madrid, chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên, Bẽn Nghỉ Tệ một mực tại do dự, hiện tại đã Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác đều đề cử thời điểm, Bẽn Nghỉ Tệ vẫn cảm thấy có thể đem Nầy Bỗng Nhiên mang đến Real Madrid. Bẽn Nghỉ Tệ lập tức ra hiệu Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác hướng về Nầy Bỗng Nhiên phát động công kích. Ngày thứ hai, Bẽn Nghỉ Tệ thì là mang theo Real Madrid đám cầu thủ tiến hành huấn luyện. Một ngày này nội dung huấn luyện cũng không phải là rất phức tạp, cường độ cũng không phải là rất lớn, bất quá vẫn là tiến hành một trận thú vị đấu đối kháng. Bẽn Nghỉ Tệ để cầu thủ 4 người một tổ, tạo thành một đội, tại một cái phi thường tiểu nhân sân bóng bên trong tiến hành thú vị 10 phần đấu đối kháng. Mặc dù là thú vị tính 10 phần, càng giống là trò chơi chơi đùa, nhưng là cái này cũng dù sao cũng là đấu đối kháng không phải, mà lại cuối cùng một tổ thì là có trừng phạt. Cho nên, Real Madrid đám cầu thủ hay là vô cùng nghiêm túc, cả đám đều không muốn thua. Giang Thần là phân tại cùng Ramos, Cu Toa cùng Vạt Cờ một tổ. Bọn hắn là tổ thứ nhất bên trên trận đấu, bọn hắn đối thủ là Moji, Chúng Nị Ồ, Marcelo cùng Isco. Cái này hai tổ xem như thực lực tương đối mạnh, đương nhiên Giang Thần tổ này có một cái thủ môn, cái này đối với bọn hắn có lẽ là có chút ảnh hưởng. Bất quá đang đối kháng với thi đấu bên trong, Giang Thần xem như nhìn ra, Cu Toa dưới chân kỹ thuật vẫn phải có, không hề giống chính mình tưởng tượng kém như vậy, hắn còn có thể khống ở cầu, đồng thời ngẫu nhiên còn có thể chuyển ra một cước bóng tốt. Mà bây giờ ánh mắt của mọi người kỳ thật đều tập trung tại Giang Thần trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần gia hỏa này đến tuột cùng là cái gì mà hàng, ngoại giới thổi phồng đến cùng có phải hay không danh phủ kỳ thực đang đối kháng với thi đấu bên trong, Giang Thần tiến vào nhân vật rất nhanh. Giang Thần tự nhiên vô cùng rõ ràng, Real Madrid đám cầu thủ lúc này tâm lý, hắn tự nhiên là vô cùng đầu nhập, đem mình thực lực triển lộ không bỏ sót. Vừa lên đến, Giang Thần liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Giang Thần gia hỏa này biểu hiện được thực tình là không sai, mà lại khống chế bóng năng lực xuất sắc, hợp lý lợi dụng mình thân thể cường tráng, nháy mắt liền cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Real Madrid đám cầu thủ đều là khẽ gật đầu, xem ra Giang Thần gia hỏa này vẫn là có chút vốn liếng nha. Nhưng là tựa như bằng chút bản lãnh này liền muốn tới làm tiến công hay tâm, cái này không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Thế nhưng là ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cái gót chân, bóng đá liền xuyên Marcelo háng, trực tiếp lăn tiến vào tiểu cầu cửa. Giang Thần nhóm này lấy được dẫn trước, Cu Toa bọn người là rất kích động. Mộ Dĩ tổ này tại cái này tiểu trận bên trong, ưu thế của hắn là không phát huy ra được, Mộ Dĩ là loại kia dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài phi thường lợi hại gia hỏa, như vậy lớn một chút sân bãi, nơi nào sẽ cho hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cơ hội. Bất quá Mộ Dĩ dưới chân kỹ thuật còn là rất không tệ, có thể khống chế lại bóng đá, có thể đem bóng đá cho chuyền bắt đầu, đưa ra diệu chuyền, thế nhưng là Marcelo gia hỏa này sèn bắn quả thực cặn bã phải khó coi, trực tiếp lệch ra. Về sau, Vạn Cờ thì là biểu hiện ra hắn tương đương thành thạo kỹ thuật, đem Mộ Dĩ cái này đội cầu thủ cho đùa bỡn tìm không thấy nam bắc, hắn trực tiếp đem bóng đá mang tiến vào đối phương cầu môn. Vạn Cờ gia hỏa này kỹ thuật sắc thực vô cùng tốt, mà lại gia hỏa này chuyền bóng cũng là rất có đặc biệt điểm, rất tinh chuẩn. Tại đón lấy trong trận đấu, Giang Thần càng là 3 lần tiếp vào và cờ tinh diệu chuyền bóng, đem bóng đá đưa tiến vào đối phương cầu môn. Mà Mộ Dị bên này thì là vẹn vẹn nương tựa theo Mộ Dị một cước như chuyền như bắn đánh vỡ Giang Thần nhóm này cầu môn, cuối cùng Giang Thần nhóm này nằm so một trận chiến thắng đối thủ. Cái này mặc dù là một cái rất nhỏ thú vị đối kháng tranh tài, nhưng là Giang Thần hay là cho thấy hắn một chút thực lực, nhất là bắn môn kỹ thuật. Giang Thần tại trận này đấu đối kháng bên trong, chỉ tiến hành 4 chân sút gôn, hắn liền lấy được 4 cái ghi bàn, hiệu suất này quả thực cao đến kinh người. Một chút Real Madrid đám cầu thủ thì là nhìn thấy Giang Thần lợi hại, chuyện như vậy bọn hắn thế nhưng là làm không được. Khó trách gia hỏa này sẽ tại CJA mùa giải bên trong ghi bàn hiệu suất cao như thế, gia hỏa này quả nhiên là có xuất chúng bản lãnh. Giang Thần tổ này trực tiếp liền thắng được, phía sau tranh tài liền không có quan hệ gì với bọn hắn là gối cao không lo, cái khác tiểu tổ thì là muốn tiến hành tranh tài. Cuối cùng, xui xẻo hay là Mộ Dị bọn hắn tổ này, kỳ thật có mấy trận đấu bọn hắn đều là có cơ hội chiến thắng, đáng tiếc vận khí cũng không khá lắm, nhiều lần đều cùng ghi bàn gặp thoáng qua, cuối cùng Mộ Dị bọn người 4 người không thể không đi tiếp thu sự phạt. Một ngày này huấn luyện cường độ cũng không phải là rất lớn, bởi vì tại buổi chiều ngày thứ 2, Real Madrid tại nước Mỹ trận thứ 2 tranh tài liền muốn tiến hành, bọn hắn đối thủ là Santos Laguna. Santos Laguna là Mexico mùa giải đội bóng, Santos Laguna thực lực cũng không phải là rất mạnh, Real Madrid bắt lấy bọn hắn kia là rất chuyện dễ dàng. Bất quá, trận đấu này Real Madrid phương diện hay là rất xem trọng, bởi vì trận đấu này tướng trở thành Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid trận đấu thứ nhất. Trận đấu này rất nhiều các ký giả truyền thông đều vô cùng coi trọng, bọn hắn đều sẽ đi đến hiện trường nhìn trận này, cầu đương nhiên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng đều đang đợi lấy trận đấu này, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút Giang Thần tại Real Madrid thủ tú, nhìn xem Giang Thần thực lực của người này đến tột cùng như thế nào. Tại trận đấu này bên trong sẽ có cái dạng gì biểu hiện? Trận đấu này coi là Real Madrid đám cầu thủ đối Giang Thần một khảo nghiệm. Giang Thần tự nhiên biết thực lực của đối thủ cũng không phải là rất mạnh, nhưng là Giang Thần một chút cũng không có xem thường đối thủ ý tứ, trận đấu này hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem mình toàn bộ thực lực lấy ra, để Real Madrid cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá xem hắn Giang Thần thực lực. Ngày thứ 2 thời gian rất mau tới đến, Giang Thần ngay tại vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trận đấu này, Real Madrid phương diện vẫn như cũ bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên cũng không phải là Courtois, mà là biến thành Luka. Chương 1240, rơi xuống đất thành phạt 8. Chương 1240, rơi xuống đất thành phạt 8. Nhìn ra được, trận đấu này, Real Madrid là sẽ không toàn chủ lực xuất chiến. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Varane, Zidane cùng Marcelo, hậu vệ biến hóa này là phi thường lớn. Mà tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Fochi cùng Kroos, hôm nay Saul thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, đang đợi cơ hội. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaker, Isco cùng Lọ Rẹn Tờ, trên vị trí này cũng là biến hóa vô cùng to lớn, cùng bên trên một trận đấu hoàn toàn khác biệt. Mà đỉnh ở phía trước thì là đội thành Real Madrid mới số 9 Giang Thần, chúng nghỉ ổ thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Kỳ thật, Real Madrid một tuyên bố Giang Thần gia nhập liên minh thời điểm, chúng nghỉ ổ liền rõ ràng, mới trận đấu mùa giải hắn vẫn như cũ chính là Real Madrid dự bị cầu thủ, đây thật ra là để chúng nghỉ ổ rất bất mãn, chúng nghỉ ổ cho là hắn là có thực lực đánh chủ lực. Trước đó đem chủ lực vị trí tặng cho Benzema, chúng nghỉ ổ tâm lý kỳ thật liền vô cùng khắc phục, hắn chúng nghỉ ổ thế nhưng là so Benzema mạnh nhiều, nhưng là hắn lại không chiếm được tín nhiệm cùng cơ hội, một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên, trở thành Real Madrid dự bị. Hiện tại Benzema đi, Giang Thần gia hỏa này vừa đến, hắn lại trở thành đội bóng dự bị, không thể không tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, cái này khiến tâm hắn bên trong càng thêm không thoải mái. Ở thời điểm này, chúng Nio liền đã có muốn rời khỏi Real Madrid tâm tư. Ở thời điểm này, hắn người đại diện đã bắt đầu tại hoạt động, vì chúng Nio liên lạc mới đội bóng. Nghe nói hiện tại đối với chúng Nio cảm thấy hứng thú đội bóng hay là có mấy nhà, tỉ như nói Paris Saint-Germain, Manchester City cùng Giang Thần ông chủ cũ Napoli. Hiện tại chúng Nio người đại diện ngay tại cùng những người này liên lạc những này đội bóng, hy vọng có thể tại cái này mùa hè rời đi Real Madrid đội. Mà lúc này đây, Real Madrid đội thì là không có có tâm tư đến cân nhắc cái này, bởi vì hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền trưởng khống tranh tài tiết tấu, tranh tài lập tức liền tiến vào Real Madrid trong khống chế đến, mà Santos Laguna đội thì là chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần ở thời điểm này, Real Madrid đường biên và cờ thì là bắt được bóng đá, đột nhiên ra tốc đột phá, nháy mắt liền sẽ rách Santos Laguna đội phòng tuyến, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Santos Laguna đội vòng cấm. Vòng cấm trung lộ, Giang Thần đột nhiên cấp tốc trước cắm, vứt bỏ Santos Laguna buông tay cầu thủ, cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu truy hung hăng đem bóng đá tròn lện tiến vào Santos Laguna cầu môn 10. Giang Thần kia siêu cường lực buộc phát nháy mắt hiện ra, Santos Laguna phòng thủ cầu thủ căn bản là không phòng được Giang Thần. Cái này ghi bàn vô cùng đặc sắc, cái này khiến hiện trường cùng trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá hưng phấn không thôi, nhìn ra được Giang Thần thực lực là rất không tệ. Mặc dù bây giờ hắn cùng Real Madrid phối hợp vẫn còn có chút vấn đề, nhưng là bọn hắn tin tưởng Giang Thần nhất định sẽ cho Real Madrid mang tới một cái mới cao phong. Cái này còn cũng không phải là Giang Thần vốn trận đấu toàn bộ ghi bàn, tại cái này ghi bàn đánh đi vào sau 5 phút, Giang Thần phía trước trận bức đoạt đột nhiên đưa đến hiệu quả. Hắn đoạn dưới bóng đá, sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 36m chỗ lên chân sút xa, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay tiến vào Santos Laguna cầu môn, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Giang Thần sút xa cũng quá sắc bén. Kia bóng đá thật là như là đạn pháo đồng dạng, cầu nhanh rất nhanh, phi thường rung động. Cái này còn không phải Giang Thần sau cùng biểu hiện, Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện phải vô cùng sinh động, Santos Laguna phòng thủ đám cầu thủ bắt hắn là không có bất kỳ cái gì biện pháp, Santos Laguna hậu vệ là bị Giang Thần quấy đến lộn xộn không chịu nổi, tại hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau trong trận đấu, Giang Thần lại đánh tiến vào hai cầu. tại hơn nửa hiệp tranh tài hắn liền hoàn thành lớn bốn vui, làm cho tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, gia hỏa này quá hung tàn. Nửa hiệp sau tranh tài, Giang Thần liền bị thay đổi đi, Real Madrid ghi bàn thì là tại kế tiếp theo, dự bị Giang Thần ra sân trùng nhì ổ cũng là có không tầm thường biểu hiện, hắn đánh tiến vào hai cầu, đưa ra một lần kiến tạo, tựa hồ tại hướng Giang Thần khiêu chiến 71, Real Madrid chiến thắng Santos lệ gù nạ đội. Trận đấu này, Real Madrid bày ra lực công kích là để người sợ hãi, mà trận đấu này bên trong, Giang Thần thì là dùng hắn biểu hiện kinh người chứng minh Real Madrid dẫn tiến vào hắn là không có sai. Mặc dù trận đấu này Real Madrid đối thủ thực lực không mạnh, nhưng là Giang Thần vẹn vẹn dùng 45 phút liền hoàn thành lớn bốn vui, cái này đủ để chứng minh Giang Thần ưu tú. Mà lại hiện tại Giang Thần còn cũng không hề hoàn toàn địa dung nhập vào Real Madrid bên trong đến, ở trong trận đấu, hắn cùng Real Madrid ở giữa phối hợp hay là tồn tại rõ ràng lạnh nhạt, bọn hắn ăn ý còn chưa đủ. Nếu như trận đấu này Giang Thần cùng Real Madrid ở giữa ăn ý tại tốt một chút lời nói, Giang Thần ghi bàn số không chỉ có riêng là bốn cái. Cho nên, trận đấu này kết thúc về sau, Real Madrid fan bóng đá là phi thường hưng phấn, Giang Thần gia hỏa này khẳng định là Real Madrid những năm gần đây thành công nhất dẫn viện binh. Bẽn ỉ tệ cũng tại tranh tài kết thúc về sau, trắng trận địa tán dơ lên Giang Thần, hắn nói, thần là một tên phi thường xuất sắc cầu thủ, năng lực của hắn rất mạnh, rất hiển nhiên hắn gia nhập liên minh đối tại chúng ta Real Madrid đến nói, là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp, chúng ta bây giờ có lý do tin tưởng, chúng ta tại mới trận đấu mùa giải bên trong sẽ có kinh người biểu hiện. Bẽn ỉ tệ tâm tình lúc này quả thật rất đẹp lệ, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Giang Thần có thể mau chóng địa dung nhập đội bóng, mới trận đấu mùa giải bọn hắn Real Madrid khẳng định là mùa giải quán quân. Mà ở thời điểm này, Bẽn ỉ tệ lại đi tìm hiểu chuyển nhượng tin tức đi. Giữa cùng Salah, Bẽn ỉ tệ là không hy vọng xa vời. Hắn ngược lại là hy vọng đội bóng có thể cầm xuống nảy bỗng nhiên, như vậy đội bóng mới có thể hai cánh cùng bay. Giang Thần thực lực siêu quần, nhưng là có tiền vệ hai cánh ủng hộ, kia Giang Thần đem sẽ trở nên không thể chiến thắng, cho nên Bẽn ỉ tệ một mực tại tìm kiếm đường biên cầu thủ gia nhập liên minh. Mà nảy bỗng nhiên ra hỏa này thì là có thể bên cạnh có thể trúng, là một cái thực lực không tệ cầu thủ. Thế nhưng là ở thời điểm này, Real Madrid chuyển nhượng bộ nhân viên công tác truyền đến tin tức, nảy bỗng nhiên bọn hắn cũng chưa bắt lại, bọn hắn đi trễ một bước, chờ bọn hắn liên hệ đến nảy bỗng nhiên thời điểm, nảy bỗng nhiên đã chuyển nhượng. Bẽn ỉ tệ lập tức choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Làm sao có thể xuất hiện như thế xả đạm sự tình đâu? Rất nhanh, Bẽn ỉ tệ liền biết, Manchester United trang web đã đổi mới tin tức, bọn hắn lấy 3.500 vạn euro giá cả, dẫn tiến vào bờ ra dự cầu thủ nảy bỗng nhiên. Lúc đầu Chelsea phương diện là phi thường hy vọng có thể cầm xuống nảy bỗng nhiên, nhưng là có ba lê gia nhập liên minh về sau, Chelsea liền từ bỏ nảy bỗng nhiên. Chương 1241, Ngân Hà đời 4 chiến hạng 1. Chương 1241, Ngân Hà đời 4 chiến hạng 1. Lúc đầu Manchester United mục tiêu là ba lê, nhưng là ba lê lại gia nhập liên minh Chelsea, Manchester United không thể không chuyển di mục tiêu, bọn hắn liền coi trọng bờ ra dịu người nấy bỗng nhiên, sổ sơ xuất thủ, trực tiếp dẫn tiến vào bờ ra dịu cầu thủ nấy bỗng nhiên liền trở thành Manchester United một viên. Nhìn thấy cái này bên trong, Bẽn ỉ tệ trực tiếp sổ một câu nói tục, ngẫu, tại đặc biệt. Lần này Real Madrid dẫn viện binh lại lâm vào đến tương trong cục, Giroud, Salah cùng nấy bỗng nhiên đều không được, vậy bây giờ Real Madrid nên làm cái gì bây giờ? Bẽn ỉ tệ lúc này quyết định tự mình cùng Salah cùng Giroud đàm một chút, hắn hy vọng có thể khuyên động một tí hai người, trong hai người này chí ít có một người phải thêm minh Real Madrid mới được. Lúc này, Real Madrid tự nhiên là coi trọng Salah, gia hỏa này danh khí hiện tại cũng rất lớn, thực lực cũng không tầm thường dựa theo lấy Real Madrid ngân hà chiến hạm tiết tuổi, bọn hắn nên dẫn tiến vào loại thực lực này cùng danh khí đều xem trọng đội bóng. Lúc này, Bẽn ỉ tệ không có xuất mã, Real Madrid chủ tịch Florentino tiên sinh thì là xuất mã, hắn tự thân xuất mã hy vọng có thể dẫn tiến vào Salah. Hiện tại Florentino là hy vọng chế tạo ngân hà chiến hạm đời 4, hai lần trước ngân hà chiến hạm kế hoạch nói thật đều là không quá thành công, cũng không lấy được bọn hắn muốn đồ vật đời thứ 3 ngược lại là có thể, bất quá thời gian duy trì quá ngắn. Bất quá cho dù là dạng này, Florentino ý nghĩ vẫn không có dao động, hắn muốn kế tiếp theo chế tạo Real Madrid ngân hà chiến hạm, cái này đời thứ 3 hiện tại cũng đã đơn giản quy mô, có Giang Thần, Modri, Ramos, vạn cờ cùng bọn người, hiện tại nếu là lại làm tiến vào tới một cái Salah, cái này đời thứ 3 ngân hà chiến hạm liền triệt để ngồi vững. Florentino trực tiếp tự mình xuất phát đi đến Anh, hắn tự mình bên trong đi tiếp xúc Salah, hắn hy vọng Salah lúc này có thể qua cho Liverpool đội người làm áp lực. Không biết Florentino đến tột cùng cho Salah loại nào hứa hẹn, Florentino chân trước vừa rời đi Anh, Salah liền công khai biểu thị, hắn muốn rời khỏi Liverpool đội đã không thể thỏa mãn hắn đối với vinh dự truy cầu. Liverpool đội phương diện là vô cùng tức giận, bởi vì bọn họ là biết Florentino đi tới Liverpool, bọn hắn cũng rõ ràng Florentino tự mình bên trong thấy Salah. Lúc kia, bọn hắn thế nhưng là nhiều lần gõ Salah, nốt từ lệnh cưỡng chế Salah không muốn đi tiếp xúc Florentino, không thể cùng Florentino có bất kỳ lui tới. Thế nhưng là, Salah không có nghe lời nói, vẫn cùng Florentino tự mình gặp mặt. Lúc kia, Liverpool đội phương diện liền biết phải gặp, xem ra Salah là treo. Bất quá, cứ như vậy nhận thua là Liverpool đội làm không được. Bọn hắn thì là đứng ra nói, Salah là đội bóng hàng không bán, Liverpool đội là không sẽ bán ra Salah. Mà lại Liverpool đội cũng là lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo Salah, để Salah an tĩnh chút, bằng không bọn hắn không ngại phong sát Salah, dù sao hiện trong tay bọn hắn có hợp đồng tại. Bất quá cho dù là dạng này, Salah cũng vẫn tại hướng về Liverpool đội làm áp lực, phảng phất ở thời điểm này, hắn đã quyết định chú ý, không phải muốn chuyển nhượng Real Madrid đồng dạng. Lúc này, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Florentino đến tột cùng cho Salah loại điều nào hứa hẹn, mới có thể để Salah kiên định như vậy địa muốn gia nhập liên minh Real Madrid đâu? Mà tại nước Mỹ Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên cũng là biết chuyện này, hiện đối với việc này huyên náo nhưng là phi thường hung mãnh. Real Madrid đám cầu thủ đều tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là đối Salah biểu thị hoan nghênh, bọn hắn đều hy vọng có thể cùng Salah cộng đồng tác chiến. Giang Thần tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Giang Thần nói như thế nói, Salah là một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, tại Anh giải ngoại hạng thời điểm, ta cũng không có thiếu chú ý hắn, tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ thuật cũng không tệ, nhất là hắn xuất xa cùng di kịch công phu đều rất không tệ, hắn là hiện tại Anh giải ngoại hạng thực lực tương đối mạnh cầu thủ một trong. Đúng vậy, Giang Thần hắn đối với Salah nhưng là phi thường rõ ràng. Giang Thần tiếp tục nói, Salah đi tới đội bóng về sau, ta tin tưởng Real Madrid thực lực sẽ nâng cao một bước, dạng này chúng ta mới trận đấu mùa giải liền có càng nhiều năm chắc. Ta là phi thường chờ mong Salah có thể gia nhập liên minh Real Madrid, ta chờ mong cùng hắn kể vai chiến đấu, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là có thể cọ sát ra hòa hòa. Mà Salah bên kia cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, khi biết Giang Thần đánh giá về sau, Salah là thật cao hứng. Salah cũng nói, thần là một cái thực lực rất mạnh cầu thủ, tại châu Âu đấu trường, hắn là ta bội phục nhất cầu thủ, hắn tại CJA mùa giải làm sự tình một mực là ta tấm gương, năng lực của hắn rất xuất sắc, hắn đến Real Madrid, đây tuyệt đối là Real Madrid may mắn. Salah lúc này thì là cuồng bưng lấy Giang Thần, kỳ thật Salah trong lòng cũng thật sự là rất tôn kính Giang Thần, thuộc về lẫn nhau thưởng thức. Salah tiếp tục nói, kỳ thật ta đã sớm muốn cùng thần hợp tác, chúng ta nếu là có thể tại đây hết thể hợp tác phải lời nói, ta kiên tin chúng ta chính là hoàng kim tổ hợp. Salah ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn phải thêm minh Real Madrid, nhất định phải gia nhập liên minh Real Madrid. Salah cái này tấp nập bày tỏ thái độ, tấp nập hướng lấy Liverpool đội làm áp lực, cái này khiến Liverpool đội fan bóng đá bất mãn vô cùng, rất nhiều Liverpool đội fan bóng đá cũng bắt đầu điên cuồng địa châm chọc lấy Salah. Thậm chí còn có rất nhiều Liverpool đội fan bóng đá trực tiếp bốc cháy lên Salah quần áo chơi bóng, bắt đầu điên cuồng địa chống lại lấy Salah. Còn có một số Liverpool đội fan bóng đá trực tiếp hô hào đội bóng, để Salah xéo đi, loại rác rưởi này cầu thủ bọn hắn Liverpool đội không nguyện ý muốn, liền dạng này ra hỏa, sớm tối cũng được xéo đi, hiện tại bọn hắn nhìn xem ra hỏa này liền buồn nôn, dứt khoát hiện tại liền để ra hỏa này cũng ngay. Lúc này, Liverpool đội cao tầng là tâm tình vô cùng hỏng bét, sự tình đến trình độ này, đã thoát ly khống chế của bọn hắn thật không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo dạng này lớn, hiện tại Salah thật đúng là có thể lưu lại sao? Liverpool đội cao tầng lúc này thế nhưng là sức đầu mẹ chán, bọn hắn là bị Real Madrid cùng Salah làm cho nhức đầu không thôi. Liverpool đội lúc này cũng là thời gian dần qua nhà ra, nói nguyện ý cùng Real Madrid đàm phán, nhưng là cái này giá tiền nhất định khiến bọn hắn hài lòng, bằng không mà nói, bọn hắn tình nguyện Salah nát tại ghế dự bị bên trên, cũng sẽ không đem hắn đưa cho Real Madrid. Real Madrid mắt thấy Liverpool đội có thể đứng ra đàm liền tốt, bèn ý thể chiếm được tin tức này thời điểm là cao hứng phi thường, nếu như thật sự có thể cầm xuống Salah lời nói, Real Madrid lần này chính là thật tròn đấy. Chương 1242, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 2. Chương 1242, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 2. Rất nhanh, Real Madrid phương diện đàm phán tổ liền đi đến Anh cùng Liverpool đội triển khai đàm phán, hiện tại người của toàn thế giới đều biết, bọn hắn đều cảm thấy Salah chuyển nhượng Real Madrid đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này, Liverpool đội fan bóng đá thì là điên cuồng địa công kích lấy Salah, để Salah cái này phản đồ cút nhanh lên đến, Liverpool đội không nguyện ý nhìn thấy loại này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, Salah một nháy mắt từ Liverpool đội anh hùng biến thành địch nhân. Salah nhìn thấy Liverpool đội fan bóng đá phản ứng, hắn trong lòng vẫn là rất phức tạp, thậm chí là có chút hối hận, bất quá vừa nghĩ tới có thể gia nhập liên minh Real Madrid, những vật này đều tan thành mây khói, hắn tâm bên trong tràn đầy kích động. Salah gia nhập liên minh Real Madrid, cuối cùng chuyển nhượng phí 80 triệu euro. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy Real Madrid đây là điên, quả thực điên phải không có giới hạn, 80 triệu euro dẫn tiến vào Salah, mà lại đây cũng không phải là Real Madrid tại cái này mùa hè đầu nhập phải khoản tiền thứ nhất, cũng không phải là đầu nhập phải càng lớn một khoản tiền. Cái này mùa hè, Real Madrid thật là điên, bọn hắn đầu tiên là tại Giang Thần trên thân tốn hao 100 triệu hơn 20 triệu euro, hiện tại lại tại Salah trên thân tốn hao 80 triệu euro. Hai người này liền nháy mắt dùng xong Real Madrid 200 triệu euro chuyển nhượng phí điên, Real Madrid thật là điên. Năm 2009 thời điểm, Real Madrid cũng là phát một lần điên, một lần kia, Real Madrid thế nhưng là chấn kinh toàn bộ thế giới, thậm chí là mở ra châu Âu giới bóng đá 100 triệu thời đại. Về sau, Barca chuyển nhượng cũng là 100 triệu, lúc kia, cơ hồ tất cả truyền thông đều dùng 100 triệu đến gọi chung khoản này chuyển nhượng, đem lần này chuyển nhượng xưng là châu Âu giới bóng đá 100 triệu thời đại. Mà cái này một cái mùa hè, Real Madrid ở thời điểm này thế nhưng là đầu nhập vô cùng to lớn, quan tại Giang Thần cùng Salah trên thân liền đầu nhập vào 200 triệu euro. Hoa này phí quả thực như nước chảy. Bất quá tại cái này mùa hè, Real Madrid tại chuyển nhượng trên thị trường bán ra Barca, nghe nói cái này chuyển nhượng phí là 100 triệu euro. Bất quá, bọn hắn nắm bắt tới tay chỉ có hơn 60 triệu euro, bởi vì Chelsea là dùng tiền mặt tăng thêm tiềm lực dẫn tiến vào Barca. Khó trách sẽ có rất nhiều người nói, Real Madrid đời thứ tư ngân hà chiến hạm đã bắt đầu chế tạo, mà lại đã đơn giản mô hình, cái này đời thứ tư ngân hà chiến hạm nhân vật thủ lĩnh, dĩ nhiên chính là Giang Thần cùng Salah. Real Madrid tại cái này mùa hè đầu nhập, thế nhưng là để rất nhiều đội bóng cùng rất nhiều người khô hoảng sợ. Bất quá Real Madrid cũng không phải là cái này mùa hè duy một số lớn đầu nhập đội bóng. Kỳ thật tại cái này mùa hè, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Chelsea câu lạc bộ cũng là đầu nhập không ít, dẫn tiến vào Barca liền tốn hao 100 triệu euro, sau đó lại tại Marcelo cùng A ngựa duy bọn người trên thân tốn hao tháng 7 năm 80 triệu, tiêu tốn của bọn họ cũng là 100 triệu tháng 4 năm 50 triệu euro, tốn hao rất có. Mà Manchester United tại cái này mùa hè tốn hao kỳ thật cũng không hề ít, mấy bút chuyển nhượng giao dịch cộng lại, cũng kém không nhiều nhanh 100 triệu euro. Còn có chính là Ligue 1 mùa giải Paris Saint-Germain, cái này nhà câu lạc bộ tốn hao đồng dạng không ít, vậy ít nhất cũng là hơn 100 triệu. Còn có chính là Nga Trạch Ni đặc biệt, chi này đội bóng tốn hao cũng không ít, cũng nhanh đến 100 triệu. Tại cái này mùa hè, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường quả thực quá nóng nảy, địa chấn cấp giao dịch kia là nhiều vô số kể, hôm nay vừa mới ra chuyển nhượng ghi chép, ngày mai liền bị đánh vỡ, đây quả thực quá hung tàn, quá huyết tinh. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường, tuyệt đối là gần mười mấy 20 năm qua nóng nảy nhất, sắc bén nhất một lần chuyển nhượng, đây là châu Âu bóng đá một cái rầm rộ, có lẽ trong tương lai mấy chục năm bên trong cũng chưa chắc có thể lại nhìn thấy dạng này hung mãnh mùa hè chuyển nhượng. Salah gia nhập liên minh Real Madrid đội, Real Madrid fan bóng đá là hưng phấn không thôi. Real Madrid đời thứ tư ngân hà chiến hạm thành hình, bọn hắn tràn ngập lòng tin, bọn hắn kiên mới trận đấu mùa giải Real Madrid có thể lấy được rất không tệ thành tích tốt. Mà Real Madrid cũng là muốn tại bẹt mạ vẽ sân bóng, vì Salah cử hành một cái thịnh đại gia nhập liên minh nghi thức. Cho nên, hiện tại Salah còn chưa thể bay hướng nước Mỹ đi cùng Real Madrid tụ hợp, hắn muốn cùng gia nhập liên minh nghi thức kết thúc về sau, mới có thể bay đi nước Mỹ. Mà ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ cũng biết dẫn tiến vào Salah, bọn hắn là rất kích động, Real Madrid có thể có như thế lớn đầu nhập, bọn hắn là cao hứng phi thường, bọn hắn đối mới trận đấu mùa giải là tràn ngập chờ mong ở thời điểm này. Giang Thần thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, cao hứng phi thường Salah có thể gia nhập liên minh Real Madrid, tại cái này bên trong ta nhiệt liệt địa hoan nên hắn gia nhập liên minh, Salah gia nhập liên minh đối với Real Madrid đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt, hắn đến là Real Madrid thực lực một cái tăng lên, mới trận đấu mùa giải, chúng ta Real Madrid nhất định là giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Giang Thần đối với Salah đánh giá là vô cùng cao, cũng đối Salah biểu thị hoan nên. Real Madrid cái khác đám cầu thủ cũng là đối Salah biểu thị hoan nên, bọn hắn cũng tin tưởng mới trận đấu mùa giải Real Madrid sẽ lấy được một cực kỳ tốt thành tích. Mắt thấy Real Madrid đội tại chuyển nhượng thị trường như thế sinh động, mà Barcelona vốn trận đấu mùa giải tại chuyển nhượng trên thị trường là tương đương yên lặng, cái này khiến Barcelona fan bóng đá cảm thấy sợ hãi, mới trận đấu mùa giải Barcelona có thể ngăn cản được điên cuồng Real Madrid sao? Barcelona không chỉ là tại chuyển nhượng trên thị trường không có cái gì hành động, bọn hắn còn đưa tiến chiến công của bọn hắn huấn luyện viên Van Ver, bọn hắn hiện tại huấn luyện viên đều lúc trước trợ giáo, cái này khiến Barcelona fan bóng đá là không nhìn thấy một tia hy vọng. Barcelona fan bóng đá đối với Barcelona cao tầng không làm rất không cao hứng. Bọn hắn mỗi ngày nhìn xem Real Madrid bên kia đến vô song kình bạo biểu hiện cùng chuyển nhượng, bọn hắn đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này Real Madrid cũng là đáng chết, tại cái này mùa hè vậy mà đầu nhập như thế lớn, đây là đang tìm đường chết ta. Barcelona fan bóng đá là không ngừng ao ước, thậm chí ẩn ẩn đều có chút đấu kỵ Real Madrid có tiền có can đảm đầu nhập, mà Barcelona câu lạc bộ cao tầng keo kiệt càng làm cho bọn hắn vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Mà ở thời điểm này, Barcelona phương diện cũng là làm ra dẫn viện binh, ở thời điểm này, Barcelona lấy 20 triệu euro giá cả, từ Napoli dẫn tiến vào phi châu tân tinh tiền vệ Iobi. Barcelona fan bóng đá nhìn thấy khoản giao dịch này trong lòng là im lặng 10 phần, ngươi xem một chút người ta Real Madrid, cái này chuyển nhượng không phải 120 triệu euro chính là 80 triệu euro. Nhìn lại mình một chút, 20 triệu dẫn viện binh cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Bất quá, Iobi thực lực còn được, hắn đến đối với Barcelona khẳng định là một cái bổ sung, Barcelona fan bóng đá vẫn là rất hài lòng. Chương 1243, Ngân Hà đời 4 chiến hạng 3. Chương 1243, Ngân Hà đời 4 chiến hạng 3. Bất quá lúc này, Napoli fan bóng đá thì là rất không hài lòng, Napoli cuối cùng là muốn làm cái gì? Cái này mùa hè không chỉ có đưa tiễn Giang Thần cùng Mertens, hiện tại thậm chí còn đưa tiễn tiềm lực Iobi, cái này Napoli đến cùng còn qua bất quá rồi. Có phải hay không các ngươi cầm tới châu Âu mùa giải quán quân liền không có bất kỳ cái gì truy cầu rồi? Bây giờ liền bắt đầu làm loạn rồi. Napoli fan bóng đá là bất mãn vô cùng Napoli hành động, lúc này là điên cuồng địa công kích lấy Napoli cao tầng, đồng thời ngay cả công văn huấn luyện viên Ancelotti cũng là bị thay bay vạ gió, để Ancelotti trong lòng là vô cùng khó chịu đúng vậy. Ancelotti tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét, cái này mùa hè làm cho hắn là tâm lực lao lực quá độ. Hắn kém một chút liền muốn trực tiếp tuyên bố từ trước, không làm. Napoli câu lạc bộ cái này cao tầng làm quả thực quá thật đáng giận, hắn chịu không được. Bất quá, Ancelotti còn là bị khuyên xuống dưới, hắn kế tiếp theo lưu lại Napoli, làm huấn luyện viên Napoli ở thời điểm này, fans hâm mộ bóng đá chất vấn thời điểm, hắn liền đứng ra, nói, Iobi là mình muốn rời đi, Barcelona phương diện cho hắn khó mà cự tuyệt điều kiện, hắn rời đi ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là cái này không có cách nào. Ancelotti còn nói, đương nhiên, hắn đi đối tại chúng ta Napoli ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải là rất lớn, bởi vì cái này thời điểm chúng ta trong trận không ít thanh niên tài tuấn đều đã trưởng thành lên, tiền vệ là hoàn toàn không thiếu người. Mà lại những người này càng trẻ tuổi càng có sức sống cùng lực chung kích, ta tin tưởng mới trận đấu mùa giải Napoli thực lực cũng sẽ không kém đến, xin mọi người tin tưởng chúng ta Napoli nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Lời này cũng chính là Napoli công văn huấn luyện viên Ancelotti nói, nếu như là đổi thành cái khác Napoli cao tầng đến nói lời, Napoli fan bóng đá khẳng định sẽ phun ra hỏa này một mặt đưa tiễn đội bóng tuyệt đối hạch tâm, trụ cột tinh thần, ngươi còn có mặt mũi rồi. Mà ở thời điểm này, Liverpool làm ra dẫn viện binh. Bọn hắn tốn hao 1,500 vạn euro, dẫn tiến vào bị một đời mới kim đồng cầu thủ Dembélé là một cái tiền vệ cầu thủ, vị trí thích hợp là trợ công, gia hỏa này kỳ thật vô cùng lửa, thân hình của hắn cao lớn, nhưng là dưới chân kỹ thuật vô cùng xuất sắc, mà lại truyền bóng cũng rất có thủ đoạn. Thậm chí có rất nhiều người đem hắn xưng là đức cực khổ hai thế, bởi vì gia hỏa này đá bóng phương thức cùng Zidane là rất giống ở thời điểm này, Liverpool dẫn tiến vào Dembélé tự nhiên là đến bổ khuyết Fabinho rời đi lỗ hổng. Bờ ra dư tân tinh Fabinho cũng là bị Real Madrid cho đào đi, Liverpool quả thực trở thành Real Madrid quân dự bị. Cái này một cái mùa hè liền bị cướp đi hai cái chủ lực cầu thủ. Tại dẫn tiến vào Dembélé không lâu về sau, Liverpool đội lại từ lấy 17 triệu euro giá cả từ Hà Giáp dẫn tiến vào bị tiền vệ không kéo phổ. không kéo Phổ Gia hỏa này mấy năm gần đây tại Hà Giáp biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hấp dẫn rất nhiều đội bóng chú ý. Bất quá ở thời điểm này, Liverpool đội là đoạt trước, bọn hắn đem vị này bị tiền vệ cánh đưa đến trong trận. Liverpool đội ở thời điểm này dẫn tiến vào không kéo Phổ, dĩ nhiên chính là vì để cho hắn đến bổ khuyết Salah rời đi về sau lỗ hổng. Liverpool đội dẫn viện binh là phi thường có tính nhắm vào, nhìn ra được bọn hắn là sớm đã có những này kế hoạch, nếu không bọn hắn dẫn viện binh sẽ không như thế cấp tốc. Xem ra Liverpool đội đã sớm biết bọn hắn là lưu không được Fabinho cùng Salah. Một bên khác, Real Madrid vì Salah cử hành một cái cỡ lớn gia nhập liên minh nghi thức. Một ngày này thế nhưng là rất nhiều người đi đến bẹt mạ vẽ sân bóng, nhưng là một ngày này đến hiện trường fan bóng đá nhân số có gần 4 vạn người, cái này so với ba lê gia nhập liên minh nghi thức nhân số đều một ít, vậy cũng chớ nói so giang thần. Real Madrid đội bóng đối với Salah chờ mong, so với đối ba lê cùng đối giang thần chờ mong phải kém rất nhiều, mà lại Salah gia nhập liên minh Real Madrid cái này gia nhập liên minh nghi thức làm cho có chút vội vàng, cho nên quả cầu này mê người số là có chút ít. Bất quá, Salah vẫn còn là rất hưng phấn, có thể có mặt dạng này gia nhập liên minh nghi thức, đây là Salah lần thứ nhất. Hắn gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, lại có hơn 4 vạn người đến hoan nghênh hắn, tới làm một cái chứng kiến, chính hắn là thật cao hứng. Salah tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên lập tức nói một tràng biểu trung tâm lời nói, nhưng mà ngày thứ 2 Salah liền bay hướng nước Mỹ đi cùng Real Madrid tụ họp. Bây giờ cách mới trận đấu mùa giải bắt đầu cũng liền 20 ngày tới, thời gian bây giờ là phi thường gấp gáp, nhất là đối với Salah loại này mới gia nhập liên minh Real Madrid cầu thủ đến nói. Salah là nghĩ đến phải nhanh một chút địa dung nhập đội bóng, chỉ có tại đội bóng cầm tới chủ lực vị trí, lúc này mới có thể bảo vệ hắn địa vị bây giờ. Ngày thứ 2, Salah liền đi tới nước Mỹ Los Angeles cùng Real Madrid cùng một chỗ tụ hợp. Cùng ngày, Salah cũng không có tham dự bất kỳ huấn luyện, trực tiếp nghỉ ngơi, đồng thời ngược lại lệch giờ ở thời điểm này, Real Madrid là muốn rời khỏi Los Angeles, bọn hắn muốn đi hướng nước Mỹ chi hành trạm tiếp theo New York. Tại New York Real Madrid có một trận đấu, đó chính là giao đấu Manchester United tranh tài đi tới New York về sau, Salah liền bắt đầu cùng Real Madrid huấn luyện chung. Tại lúc huấn luyện, Salah luôn luôn cùng Giang Thần hôn cùng một chỗ, cái này có lẽ là bởi vì bọn hắn đều là mới thêm minh Real Madrid cầu thủ đi. Mà lại Salah cùng Giang Thần hai người trước đó vẫn có chút tư nhân quan hệ, cho nên bọn hắn ở chung bắt đầu dễ dàng hơn nhiều. Giang Thần rất mau đem Salah đưa vào đến cụ toa bọn hắn cái vòng này, lần này Salah liền xem như tìm được tổ chức, xem như sơ bộ tiến vào Real Madrid cầu thủ cái vòng này bên trong đến. Salah đối với Giang Thần tự nhiên là rất cảm kích, tại lúc huấn luyện, Salah luôn luôn cùng Giang Thần câu được câu không địa trò chuyện, quan hệ của hai người nhìn qua là rất không tệ. Mà Salah tại hắn gia nhập liên minh Real Madrid trận đầu huấn luyện hóa, liền đem Real Madrid đám cầu thủ cho chấn trụ, bởi vì Salah tốc độ đúng là quá nhanh, nhanh đến mức Real Madrid đám cầu thủ đều là hơi sững sờ, trong lòng giật mình đang đối kháng với thi đấu bên trong, Salah càng là tại đường biên đến một lần một con rồng, trực tiếp từ sau trận cắt bóng, mình dẫn bóng, ngay cả tiếp theo lợi dụng biến thái tốc độ qua rơi hai cái, đi tới vòng cấm biên giới, sau đó trực tiếp lên chân chuyền. Bên trong, bóng đá tinh chuẩn địa chuyển đến Giang Thần trên đầu, Giang Thần trực tiếp một cái đầu cầu đem bóng đá lện tiến vào cu toa chấn giữ cầu môn. Bên sân, Benny T nhìn dạng này ghi bàn trong lòng là bưng lỏng, xem ra dẫn tiến vào Salah là chính xác, hắn có thể cùng Giang Thần phối hợp đến cùng đi, bọn hắn là có thể tại rất nhanh thời gian bên trong tìm tới ăn ý, đồng thời dung nhập vào Real Madrid bên trong đi. Chương 1244, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 4. Chương 1244, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 4. Hiện tại, Benny T đối với mới trận đấu mùa giải là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc mới trận đấu mùa giải Real Madrid sẽ lấy được cực kỳ tốt thành tích. Salah tốc độ xác thực cho Real Madrid đám cầu thủ lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, để bọn hắn ngay lập tức nhận biết, cái này dáng dấp có chút tử kỳ lạ cầu thủ. Mà Giang Thần trong huấn luyện bày ra hiệu suất cao, cũng là để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá chấn kinh, Giang Thần trong huấn luyện ghi bàn suất là phi thường cao, cao đến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều khiếp sợ không thôi, Real Madrid đám cầu thủ trong lòng đều nhao nhao ám đạo lấy người tiên. Benny T thì là không có bởi vì những này mà mừng thầm, hắn thì là lập tức triển khai ma quỷ huấn luyện, bọn hắn nhất định phải để Giang Thần Salah cùng Fabinho bọn người mau chóng địa dung nhập vào Real Madrid đội bóng bên trong đến, cùng Real Madrid đám cầu thủ ở giữa hình thành ăn ý mà lúc này đây, Benny T cũng là tại để Real Madrid đám cầu thủ huấn luyện hắn chế định chiến thuật mới. Mới trận đấu mùa giải, Real Madrid chiến thuật dĩ nhiên chính là hai cánh cùng bay, tất cả tiến công đều muốn vây quanh vòng cấm trung lộ Giang Thần đến tiến hành. Real Madrid đám cầu thủ đều muốn vì vòng cấm trung lộ Giang Thần mà phục vụ, vì hắn mà làm cầu đương nhiên, Giang Thần cầm banh về sau, có cơ hội tốt liền tự mình đến, không, có cơ hội tốt thời điểm, hắn Giang Thần liền muốn hình thành lô cốt đầu cầu tác dụng. Phía trước trận muốn đem cầu bắt được, đồng thời vì đồng bạn của mình chế tạo cơ hội cho đồng bạn của mình làm cầu. Mà Real Madrid hai cái đường biên tiến công xáo lộ cũng là không giống, Salah cùng Vazquez cờ hai người này đều có tốc độ, có kỹ thuật, có chuyền bóng. Bất quá, Benny T hay là cho hai người tiến hành phân công, Benny T để Salah cái này một bên chú trọng hơn tại đột phá, mà Vazquez cờ cái này một bên thì là chú trọng hơn tại chuyền bóng, Benny T sẽ không để cho Real Madrid hai cái đường biên quá nói hùa, như vậy đối thủ là rất dễ dàng phòng thủ. Mà lại, Benny T cũng muốn cầu, phía trước trận Salah cùng Vazquez cờ hai người muốn bao nhiêu chú ý đổi vị. Tuyệt đối không thể đủ để đối thủ thích ứng Real Madrid tiến công xáo lộ, như vậy Real Madrid tiến công sắc bén hơn đương nhiên, Real Madrid chiến thuật cũng không chỉ có một bộ, Giang Thần tại thời điểm, Benny T cũng bố trí một bộ khác chiến thuật, đó chính là phản kích chiến thuật. Phản kích chiến thuật bên trong, Salah, Giang Thần cùng Vazquez thì là ba thanh đao nhọn, mà trung hậu trận Saúl cùng Fabinho bọn người thì là chú ý đưa tinh chuẩn chuyển xa cầu. Mà tại không có Giang Thần thời điểm, chúng nhị ổ ra sân thời điểm, Real Madrid chiến thuật là khống chế bóng, chỉnh thể đẩy tiến vào, lợi dụng chuyền ngược lại cầu cùng vị trí chạy đến chế tạo cơ hội. Những này chiến thuật là bẹn nhỉ tệ căn cứ Real Madrid thành viên tổ chức đến tiến hành chế định chiến thuật, đương nhiên bẹn nhỉ tệ chiến thuật cũng sẽ không như thế đơn giản, như thế nông cạn, đây chỉ là một đại phương hướng, rất nhiều chi tiết yêu cầu cùng một chút biến hóa, những này đều nhất định phải trong huấn luyện đi mảnh trừ, trọng điểm chuẩn bị cùng huấn luyện mới được. Nghe tới bẹn nhỉ tệ chiến thuật về sau, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao nói thầm một tiếng, quả nhiên, Giang Thần cùng Salah trở thành Real Madrid mới hạch tâm. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, bẹn nhỉ tệ một mực tại huấn luyện những này chiến thuật, hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể mau chóng địa thích ứng những này chiến thuật, bồi dưỡng được ăn ý, như vậy Real Madrid mới trận đấu mùa giải mới có cơ hội. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, Salah là cố ý lôi kéo làm quen, mà Giang Thần thì là hữu tâm cùng Salah hôn cái tốt quan hệ, cho nên cái này quan hệ giữa hai người là ấm lên rất nhanh, thấy Real Madrid đám cầu thủ đều coi là hai gia hỏa này là nhiều năm đã lâu các lão bằng hữu đâu. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, Real Madrid đám cầu thủ đối với chiến thuật mới hiểu rõ cùng nắm giữ hay là rất nhanh, bất quá bây giờ bọn hắn chính là không thuần thục, cùng đám cầu thủ ở giữa ăn ý còn không có hình thành. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ đối với bẹn nhỉ tệ chiến thuật mới vẫn rất có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid mới trận đấu mùa giải sẽ có một cái thành tích tốt. Mà ở thời điểm này, Real Madrid thì là nên đón cùng Manchester United trận đấu mở đầu, đây cũng là quốc tế Champions League tranh tài. Manchester United thì là trải qua một cái dung chuyển mùa hè, tại cái này mùa hè, đội banh của bọn họ chủ lực tiền đạo kéo thập phúc Đức bị thổ hào đội bóng Paris Saint-Germain cho lấy đi, tâm tình của bọn hắn một mực không có thoải mái qua. Mà bây giờ Paris Saint-Germain vẫn không có bỏ qua bọn hắn, hiện tại Paris Saint-Germain đang đánh lấy Manchester United trong trận sau An Luke so chú ý, bọn hắn mở ra một cái giá trên trời, đang chờ đợi Manchester United cân nhắc. Mà Manchester United người Thụy Điển Luke So mình cũng là phi thường muốn rời khỏi Manchester United gia nhập liên minh Paris Saint-Germain, bởi vì Paris Saint-Germain cho hắn mở ra hắn không thể cự tuyệt điều kiện cùng giá tiền, hắn muốn chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Cho nên, Luke So gia hỏa này ngay cả nước Mỹ đều không có tới, hắn còn không có về Manchester United đưa tin, bây giờ đang ở Thụy Điển trong nhà đợi đâu, đây là đang hướng về Manchester United làm áp lực, để Manchester United thả hắn rời đi. Manchester United fan bóng đá thật là hận chết rồi, bọn hắn thật không nghĩ tới Luke So vậy mà lại cho bọn hắn đến một màn này. Cái này để bọn hắn vô cùng thương tâm, tâm tình là phi thường không tốt, rất nhiều người thì là đang điên cuồng mắng Luke Shaw, để Luke Shaw xéo đi nhanh lên, bọn hắn không muốn trông thấy Luke Shaw. Lúc này, Manchester United cao tầng cũng là vô cùng tức giận, bọn hắn không nghĩ tới Luke Shaw vậy mà đến như vậy một bộ, lòng của bọn hắn bên trong rất phẫn nộ. Nhưng là không có cách nào, đã Luke Shaw ra hỏa này muốn rời khỏi, vậy liền để hắn xéo đi nhanh lên, dù sao dưa hái xanh không ngọt, đương nhiên Manchester United cũng sẽ không theo để Luke Shaw dễ dàng như thế rời đi. Paris Saint-Germain nhất định phải làm tốt chảy máu chuẩn bị, bằng không mà nói bọn hắn Manchester United tình nguyện không bán, chính là để Luke Shaw nát tại ghế dự bị thượng hạng. Ở thời điểm này, Manchester United đang cùng Paris Saint-Germain cãi cọ, vì Luke Shaw chuyển nhượng. Phí đến tột cùng là bao nhiêu mà cãi cọ đâu. Mà Luke Shaw thì là ngốc manh địa tại quê quán chờ đợi Paris Saint-Germain tin tức. Dưới tình huống như vậy, Manchester United sĩ khí cũng không cao, mà lại đội bóng nhân viên phối trí cũng không phải mạnh nhất, lúc này bọn hắn thực lực khẳng định là hạ xuống một mảng lớn. Ở thời điểm này, bọn hắn căn bản chính là ngăn không được Real Madrid, trận đấu này Real Madrid khẳng định là muốn chiến thắng. Real Madrid đám cầu thủ đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin, Manchester United còn chưa thể cho bọn hắn chế tạo bất luận cái gì một điểm phiền phức, Real Madrid đám cầu thủ chính là như thế tự tin. Liên dưới tình huống như vậy, Real Madrid nên đón Manchester United. Nói thật, hiện tại Manchester United cao tầng tâm tư đều không tại trận đấu này bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía chuyển nhượng thị trường, bọn hắn muốn chuẩn bị dẫn tiến vào một chút cầu thủ, đến bổ khuyết Manchester United hoạch tâm đám cầu thủ rời đi về sau lưu lại lỗ hổng. Chương 1245, Ngân Hà đợi 4 chiến hàng năm. Chương 1245, Ngân Hà đợi 4 chiến hàng năm. Thế nhưng là cái này mùa hè Manchester United xấu hổ ví tiền giống tuyết, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Manchester United mới có thể tại cái này mùa hè liên tiếp đưa tiễn kéo thập phúc Đức cùng Luke Shaw, bằng không mà nói, bọn hắn Manchester United sẽ dễ dàng như vậy địa bán đi kéo thập phúc Đức bọn hắn sao? Tại nước Mỹ New York, Real Madrid giao đấu Manchester United. Trận đấu này, Manchester United thật là nhân viên không ngay ngắn, dưới tình huống như vậy, Manchester United bài xuất trận hình là 442. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là Zeri, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là A Thập Lợi Dương, Lâm Đức Lạc Phu, Phiu Dồn cùng Đặt Lốt, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Ngựa Tháp, Tờ Dậy Dạ, Ngựa Tiệp cùng Tờ Di Đức, tiền đạo bên trên hai người thì là Pogba cùng Lũ Cả Kho. Là hôm nay Manchester United đội hình bên trong có một cái giang thần người quen, đó chính là Tờ Dậy Dạ. Tờ Dậy Dạ là giang thần tại Adidas dưới trướng quảng cáo đồng đội, hắn tại Manchester United biểu hiện được còn được, hôn có tiếng đường. Tại trên sân bóng nhìn thấy Tờ Dậy Dạ về sau, giang thần trực tiếp đi tới, dò hỏi: "Này, huynh đệ, gần nhất trôi qua thế nào?" Tờ Dậy Dạ thì là cười ha hả nói, đương nhiên không có tiểu tử ngươi trôi qua được rồi, thực tình là hâm mộ chết ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại có thể trăm triệu nguyên tiên sinh. Giang Thần đi lên trực tiếp cho Tờ Dậy Dạ bả vai một quyền, nói, ha ha, tiểu tử, chán sống lại đi, cũng dám bắt ngươi ca nói đùa. Tút tút tút. Lúc này, trọng tài chính điên cuồng địa thổi lên huýt sáo, đi tới Giang Thần cùng Tờ Dậy Dạ trước đó, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó trực tiếp từ túi áo trên bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. Thẻ vàng. Tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, Giang Thần liền không giải thích được ăn một trương thẻ vàng đến từ nước Mỹ trọng tài chính lúc này thầm nghĩ đến, nếu như đây không phải một trận đấu mở đầu lời nói, lao tử liền trực tiếp đưa ra thẻ đỏ đem tiểu tử ngươi cho phạt xuống dưới. Ngươi tiểu tử này quả thực quá lớn gan, cũng dám tại địa bàn của lão tử bên trên đánh người. Nhìn xem trọng tài chính kia lộ ra đến thẻ vàng, Giang Thần cùng Tợ Giấy Dạ là đều sửng sốt, mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là cảm thấy không hiểu thấu. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu, ngươi liền ra thẻ vàng đến tột cùng là có ý gì? Tợ Giấy Dạ thì là rất nhanh kịp phản ứng, hắn lập tức đối trọng tài chính nói, "Trọng tài tiên sinh, ta nghĩ ngươi là lầm, ta cùng thần là bạn tốt, chúng ta vừa mới chỉ là tại ôn chuyện mà thôi, cũng không có cái khác sự tình gì, hắn xuất thủ cũng không phải muốn đánh ta, mà là biểu thị thân mật mà thôi." Nghe được Tợ Giấy Dạ lời nói, nước Mỹ trọng tài chính trực tiếp trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tợ Giấy Dạ, lúc này, hắn làm sao không biết mình náo một cái ố long đều tự trách mình quá khẩn trương, cũng trách hai gia hỏa này, ôn chuyện liền ôn chuyện nhà, làm sao còn động bên trên năm đấm đây. Đến từ nước Mỹ trọng tài chính u oán nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất là đang nói lần này làm sao xử lý. Giang Thần thì là cười khổ không được, thật không nghĩ tới cái này một cuộc so tài hữu nghị hắn vậy mà lại náo ra trò cười kiểu này đến. Rất rõ ràng, lúc này trọng tài chính thẻ vàng đã ra, muốn thu hồi đi đã là không thể nào. Giang Thần hiện tại cũng về sau ăn một người câm thua thiệt, mình nuốt vào bụng bên trong đi. Giang Thần nháy mắt sáng tạo hắn một cái lịch sử, vậy liền là lần đầu tiên tại tranh tài trước khi bắt đầu liền lấy đến một trương thẻ vàng. Cái này thẻ vàng thực tình là làm cho Giang Thần dở khóc dở cười, mà Tợ Dậy Dạ đương nhiên cười lên ha ha, không che giấu chút nào địa cười nhạo Giang Thần. Nhìn xem bụng đều cười đau Tợ Dậy Dạ, Giang Thần thật nghĩ cho kẻ trước mắt này một cước. Bất quá hắn xác thực chỉ dám ngẫm lại mà thôi, nếu quả thật như thế cho Tợ Dậy Dạ đến một cước, cái này nước Mỹ trọng tài không đem hắn phạt hạ chẳng đi mới là lạ. Mang theo dạng này nhạc đệm, Real Madrid cùng Manchester United trận đấu mở đầu liền chính thức bắt đầu. Real Madrid bên này bài xuất trận hình là 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Luka, mà cũng không phải là Courtois, Courtois ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Varane, Marcelo cùng Cặt và Dạn. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Saúl cùng Cazorla, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Salah, Isco cùng Vaca, mới dẫn vào Fabinho thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mà Real Madrid tiền đạo dĩ nhiên chính là Giang Thần, không phải Giang Thần làm sao cầm thẻ vàng đâu. Tranh tài ngay từ đầu, song phương là thế lực ngang nhau. Real Madrid bên này chiến thuật mới mọi người mới sơ bộ tiếp xúc, dù nhưng đã minh bạch, nhưng là đều còn không phải rất quen thuộc, mà lại đám cầu thủ ở giữa phối hợp vẫn còn có chút ma khí không đủ. Nhất là tại mấu chốt nhất một điểm bên trên, đó chính là tiền vệ cùng tuyến tiền đạo dính liền, Real Madrid đám cầu thủ ăn ý rõ ràng không đủ. Real Madrid tiến công đánh cho là rất không tệ, nhưng là vừa đến trước trận thời điểm, phối hợp của bọn hắn luôn luôn sẽ xuất hiện một chút sai lầm, hoặc là Giang Thần vị trí chạy lệch một chút, hoặc là chính là tiền vệ chuyền bóng quá lớn hoặc là quá nhỏ, giữa bọn hắn ăn ý xác thực kém đến tương đối nhiều. Mà Manchester United bên này mặc dù đi hai vị thực lực xuất sắc cầu thủ, nhưng là bọn hắn trong trận đám cầu thủ ở giữa là phi thường quen thuộc, phối hợp lại vô cùng lưu loát, cho nên Manchester United ở thời điểm này sự tiến công của bọn họ là đánh cho không sai. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Manchester United ngựa tháp tại đường biên dẫn bóng đột phá, sau đó đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, trung lộ Tợ Dậy Dạ tiếp vào bóng đá, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Real Madrid cầu môn. Tợ Dậy Dạ ra hỏa này sút xa lực lượng 10 phần. Tại cái trước trận đấu mùa giải bên trong, gia hỏa này liền không dùng một phần nhỏ sút xa trợ giúp Manchester United phải phân. Quả bóng này thế tới rất hung mãnh, Real Madrid thủ môn Luka không kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp liền bay tiến vào Real Madrid cầu môn 0-1, lúc trước phổ biến được xem trọng Real Madrid vậy mà là hậu, cái này khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Lấy được ghi bàn về sau, Manchester United là càng đá càng tốt, hắn tiến công tấp nập địa uy hiếp Real Madrid cầu môn, đây chính là để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Mà trên sân bóng, Real Madrid đám cầu thủ thì là không có gấp, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giữa bọn hắn ăn ý là càng ngày càng tốt, ngay tại một chút xíu địa hình thành lấy, hiện tại đá lấy đá quả thực cảm giác càng ngày càng tốt. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Vạn Cờ tại đường biên ngay cả tiếp theo sau khi đột phá, trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Manchester United vòng cấm. Giang Thần tại vòng cấm bên trong lực gáp Manchester United trung vệ phiêu dồn, một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá quăng về phía cầu môn góc xa. Trước cung thành, Manchester United thủ môn Regi thì là trong lòng giận mình, ngay lập tức bên cạnh bay ra ngoài, nhưng là hắn hay là không có thể đụng phải bóng đá. Hiện trường Manchester United fan bóng đá thì là trong lòng hoảng sợ thét chói tai vang lên, bọn hắn cho là bọn họ Manchester United xong đời. Chương 1246, Ngân Hà đời 4 chiến hạm 6. Chương 1246, Ngân Hà đời 4 chiến hạm 6. Thế nhưng là kêu bóng đá vậy mà sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid bỏ lỡ san đều tỷ số so phân cơ hội. Nhưng là Real Madrid người cũng không có nhu trí, bọn hắn ngược lại là đấu trí ngang dương, tranh tài quả nhiên là tốt nhất phương thức huấn luyện. Real Madrid đám cầu thủ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giữa bọn hắn tiến bộ, cùng một chút xíu hình thành ăn ý, Real Madrid lập tức phát động hung manh tiến công. Ở thời điểm này, Salah thì là đột nhiên phát huy, tại đường biên cầm banh về sau, trực tiếp cao tốc dẫn bóng, kia sắc bén tốc độ nháy mắt đem Manchester United phòng tuyến tăng dã. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là bị Salah nạp tốc độ kinh người cho chấn kinh, gia hỏa này hẳn là đi tham gia 100m bay người đại chiến, như thế nào đi vào sân bóng đây? Đảo loạn Manchester United sau phòng tuyến, Salah đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Manchester United vòng cấm. Mắt thấy đập ra đến Manchester United trung vệ Lâm Đức là phù, Salah đột nhiên một cái rất giống biến hướng, lắc mở một tia khe hở, hắn trực tiếp một cước túi bắn, đem bóng đá túi hướng cầu môn góc xa. Bóng đá trực tiếp vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tinh chuẩn hướng lấy Manchester United cầu môn ở xa bay đi. Hiện trường tất cả Manchester United fan bóng đá nhìn xem cái này một đạo mỹ diệu đường vòng cung, từng cái là thở mạnh cũng không dám một chút, kia dáng vẻ khẩn trương quả thực tuyệt. 3. Người nhẹ như yến re ghi vậy mà bổ nhào vào bóng đá, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, hiện trường Manchester United fan bóng đá thì là lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên re ghi danh tự, bọn hắn rất kích động, đây quả thực là siêu cấp thần dập tắt lửa. Salah đều là có chút khó có thể tin, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc, Isco trực tiếp đi đến phạt góc khu, hắn một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ. Vòng cấm trung lộ Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, lần nữa lực áp phiêu dồn, một đầu hung hăng đem bóng đá cái đánh tới hướng Manchester United cầu môn. Trước cung thành, Regi trực tiếp nhảy dựng lên nhào cầu. Thế nhưng là kêu bóng đá lại cấp tốc hướng mặt đất bay đi, Regi trong lòng kinh hãi, thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Kêu bóng đá quả quyết điệu từ Regi song dưới đùi bay qua, sau đó cao cao địa bắn lên đến, đạn tiến vào cầu môn, Real Madrid san đều tỷ số so phân. Real Madrid fan bóng đá rất hưng phấn, Giang Thần lại ghi bàn, gia hỏa này ghi bàn hiệu suất quả thực quá cao, cao đến kinh người. Real Madrid san đều tỷ số so phân, nhưng là Real Madrid công kích lại không có đình chỉ, Vạn Cờ trực tiếp đưa ra một cước chuyển xa cầu, Giang Thần trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại, dùng mình thân thể cường tráng dựa vào đối phương, sau đó góp chân đem bóng đá một đập, Salah cấp tốc trước cắm, tiếp được bóng đá giết tiến vào Manchester United vòng cấm đối mặt với xuất kích Regi, Salah trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá bay thẳng tiến vào Manchester United cầu môn, Real Madrid phản siêu so phân, lấy được dẫn trước. Giang Thần cùng Salah ở giữa hoàn thành một lần đặc sắc phối hợp, Salah cũng đánh vào hắn gia nhập liên minh Real Madrid sử nữ cầu. Lấy được dẫn trước về sau, Real Madrid liền đá rất nhẹ nhàng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu bị Manchester United đám cầu thủ cho trượt chân, trọng tài chính xử phạt trực tiếp free kick. Vạn Cờ đứng tại bóng đá trước, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Manchester United cầu môn, 31, Real Madrid đội là mở rộng số phân. Mà hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid thì là nên đón lớn diện tích thay người, Giang Thần, Salah cùng Vạn Cờ cùng bọn người bị thay đổi, nửa hiệp sau tranh tài lại là mặt khác một chi Real Madrid tham chiến. Nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid thì là đổi một chi đội bóng, mà Manchester United bên kia chính là đổi mấy người. Manchester United nháy mắt nắm giữ tranh tài chủ động, đồng thời rất nhanh liền công phá Real Madrid cầu môn, lật về một cầu. Về sau, Manchester United thì là tăng cường tiến công, vô cùng tiến công, chính là vì tranh thủ càng nhiều ghi bàn, tranh thủ đem tranh tài lấy xuống, đạt được thắng lợi. Thế nhưng là đến tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn vẫn không có thể lại đi ghi bàn đương nhiên, Real Madrid phương diện cũng là không có lấy được ghi bàn, bất quá Real Madrid hay là nương tựa theo hơn nửa hiệp tranh tài chế tạo ưu thế 32 chiến thắng Manchester United, cầm tới thắng lợi. Real Madrid tại ban đầu một trận đấu mở đầu bên trong, bại bởi Benfica về sau, bọn hắn tại trận đấu mở đầu bên trong đã thu hoạch được tam liên thắng, trạng thái rất không tệ. Tây Ban Nha ký giả truyền thông thật cao hứng, nhất là Marca cùng AS2 gia hỏa này cao hứng phi thường, Real Madrid mới trận đấu mùa giải khẳng định sẽ một đường phiêu hồng. Tại trận đấu này bên trong, Real Madrid mới viện binh Giang Thần cùng Salah hai người đều lấy được ghi bàn, mà lại giữa bọn hắn phối hợp còn là rất không tệ, nhìn ra được, Salah cùng Giang Thần đã không sai biệt lắm dung nhập tiến vào Real Madrid, bọn hắn tin tưởng vững chắc có hai người này kinh người phát huy, mới trận đấu mùa giải, Real Madrid tiền đồ khẳng định là một mảnh quang minh. Real Madrid fan bóng đá cũng là cao hứng phi thường, rất kích động, nhìn ra được mới Real Madrid là rất không tệ, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp tại hướng bọn hắn với gọi. Thế nhưng là, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny biết, hiện tại Real Madrid cũng không có những người này tưởng tượng lạc quan như vậy, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ vẫn như cũ còn tại rèn luyện bên trong, bọn hắn nhất định phải mau chóng địa rèn luyện tốt, bằng không mà nói, mới trận đấu mùa giải Real Madrid là phải có một cái đau ngăn kỳ. Bây giờ cách mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu về sau tầm 10 ngày, này thời gian nhưng là phi thường gấp gáp, nếu như tại cái này 10 ngày qua bên trong, Real Madrid không thể lấy được một cái đột phá, mới trận đấu mùa giải Real Madrid không thể lạc quan. Lúc này, Benny tệ áp lực là rất lớn, hắn tự nhiên biết Florentino cùng Real Madrid fan bóng đá, đối với cái này một chi Real Madrid đến tột cùng tràn đầy loại nào chờ mong. Mà toàn châu Âu toàn thế giới ánh mắt hiện tại cũng tập trung tại Real Madrid trên thân, ở thời điểm này, nếu như Real Madrid cầm tới một cái phi thường hạng bét thành tích, như vậy chờ đợi hắn sẽ điên cuồng chửi rủa cùng vô tận chất vấn. Lúc kia, hắn Benny tệ sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, bị tất cả mọi người phỉ nhổ, kia tuyệt đối sẽ là tận thế. Cho nên ở thời điểm này, Benny tệ đối với Real Madrid yêu cầu là phi thường nghiêm khắc vô cùng, điều này cũng làm cho Real Madrid đám cầu thủ không ngừng tiêu khổ, đều bị Benny tệ ma quỷ này như huấn luyện, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Giang Thần cũng là không nghĩ tới, Benny tệ phương pháp huấn luyện vậy mà như thế ma quỷ. Mà Salah thì là không ngừng địa tại hướng về Giang Thần oán trách, thật không nghĩ tới Benny tệ như thế ma quỷ, cái này muốn thế nào sống qua tới a. Chương 1247, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 7. Chương 1247, Ngân Hà đợi 4 chiến hạng 7. Giang Thần cũng là gật đầu nói, đúng vậy, lúc này ta ngược lại là có chút đeo Benny tệ mang qua mình. Hắc. Salah, thần hai ngươi tiểu tử đang làm gì? Có phải là cảm thấy lượng vận động quá ít rồi? Có muốn hay không ta lại cho các ngươi thêm một chút ta? Đột nhiên, Benny tệ kiết như ma quỷ tiếng gầm gừ truyền đến, kém chút không có hù chết Giang Thần cùng Salah. Salah càng là hoảng sợ thét chói tai vang lên, khỏi phải, lão đại. Benny tệ lênh khốc mà nhìn chằm chằm vào Salah cùng Giang Thần, lạnh lùng nói, khỏi phải liền cho ta nghiêm túc một điểm. Nếu như lại để cho ta phát hiện lần sau, các ngươi nhưng liền đợi đến ma quỷ giáng lâm a. Nghe Benny tệ lời nói, tất cả Real Madrid đám cầu thủ cũng không khỏi phải rụt lại cổ, cái này Benny tệ quả thực là kẻ độc tài. Real Madrid đám cầu thủ hiện tại chính là tại dạng này trong nước sôi lửa bỏng vượt qua. Mà ở thời điểm này, Real Madrid nên đón bọn hắn tại nước Mỹ cuối cùng một trận đấu, bọn hắn tại Philadelphia giao đấu sẽ tịt đội, đây là Real Madrid tại nước Mỹ cuối cùng một trận đấu mở đầu, cũng là cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu mở đầu. Đã xong trận đấu này về sau, Real Madrid liền sẽ bay về Tây Ban Nha, đi chuẩn bị mới trận đấu mùa giải Tây Ban Nha giải hạng nhất vòng thứ nhất tranh tài. Trải qua những ngày này ma quỷ huấn luyện, Real Madrid tiến bộ nhưng thật ra là hết sức rõ ràng. Real Madrid đám cầu thủ nhìn thấy thành quả, tự nhiên sẽ không đi oán trách Bẹn Nhì Tệ, ngược lại bọn hắn còn cảm thấy Bẹn Nhì Tệ gia hỏa này quả nhiên là có chút trình độ, nói không chừng tại gia hỏa này dẫn đầu dưới, bọn hắn có thể trọng đoạt mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân, mùa giải quán quân cũng nói không chừng đấy chứ. Ở thời điểm này, Bẹn Nhì Tệ tại Real Madrid câu lạc bộ hy vọng đã đơn giản quy mô. Tại ban đầu Bẹn Nhì Tệ đi tới Real Madrid thời điểm, nhưng cũng không phải là tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều mua Bẹn Nhì Tệ chướng, bọn hắn đối với Bẹn Nhì Tệ là nắm giữ thái độ hoài nghi. Hiện tại tốt, những này thái độ hoài nghi đã thời gian dần qua tiêu tán đương nhiên, lúc này muốn để Real Madrid đám cầu thủ hoàn toàn mà tin tưởng Bẹn Nhì Tệ, để Bẹn Nhì Tệ trở thành Real Madrid nói 102 nhân vật đây tuyệt đối là không có khả năng, dù sao những này đều không có trải qua thành tích khảo nghiệm. Chỉ có mới trận đấu mùa giải Real Madrid thành tích một đường tiêu thăng, Bẹn Nhì Tệ vị trí mới có thể vững chắc, hắn tại đội bóng hy vọng mới có thể to lớn, hắn mới có thể triệt để nắm trong tay Real Madrid đội. Trước đó, tựa như là sổ lạ gì loại này tự ngạo huấn luyện viên trưởng, đều không có hoàn toàn trưởng khống lấy Real Madrid, không có chấn nhiếp Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm. Bẹn Nhì Tệ mặc dù cũng là UEFA Champions League quán quân cấp huấn luyện viên trưởng, nhưng là hắn muốn trưởng khống lấy Real Madrid lời nói, lúc này càng khó ở thời điểm này, Real Madrid nên đón cuối cùng này một trận đấu mở đầu. Trận đấu này, Real Madrid phương diện bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, cái này chính là Bẹn Nhì Tệ Real Madrid trận thứ nhất hình, Bẹn Nhì Tệ là thích vô cùng dùng cái này trận hình, có thể nói hắn đối trận này hình vẫn tương đối tình hữu độc chung. Tại thủ môn vị trí bên trên xuất ra đầu tiên thành Coutinho, tại trước mặt mấy trận đấu đã chứng minh lũ cả không có tác dụng lớn, Real Madrid xuất ra đầu tiên thủ môn vẫn là phải Coutinho mới được. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Cắt Vạ Dạn, Ramos, Vazen cùng Marcelo, cái này căn bản là mới trận đấu mùa giải Real Madrid chủ lực hậu vệ. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Saúl cùng Cazorla tổ hợp, Cazorla rõ ràng là chú trọng hơn tại phòng thủ, mà Saúl chức trách thì là ở chỗ tổ chức đội bóng tiến công. Tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Vaca, Fabinho cùng Salah, Fabinho hôm nay là xuất ra đầu tiên ra sân, cơ hội khó được. Tại tiền đạo bên trên dĩ nhiên chính là Giang Thần sẽ là Real Madrid thứ nhất tiền đạo. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền biểu hiện được vô cùng cường thế. Sự tiến công của bọn họ càng phi thường hung mãnh, trực tiếp liền đem Celtic vây, Celtic thì là chỉ có liều mạng phòng thủ phần ở thời điểm này, Real Madrid đột nhiên phát lực, tiền vệ Saúl một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển đến đường biên trước cắm Salah dưới chân. Salah nhẹ nhõm đem bóng đá tháo xuống, sau đó làm bộ đột phá, lại đột nhiên một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Celtic vòng cấm. Giang Thần cấp tốc phóng tới trước điểm, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ sau điểm không người phòng thủ Vạc cờ cấp tốc xông lên, một cước rút bắn, đem bóng đá rút tiến vào cầu môn góc xa. Real Madrid lần này tiến công phối hợp đánh cho rất không tệ, trước trận tiến công các nhân viên ở giữa ăn ý cũng hiện ra, cái này khiến Bẹn Nhì Tệ trong lòng là thật cao hứng, đây là hắn nghĩ muốn nhìn thấy đương nhiên, Bẹn Nhì Tệ vô cùng rõ ràng, Real Madrid đám cầu thủ trước đó ăn ý cũng không có quá mạnh, bọn hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi, chẳng qua trước mắt có thể lấy được thành tích như vậy hắn đã rất hài lòng. Quả nhiên, ở sau đó một lần tiến công bên trong, ứng chứng Bẹn Nhì Tệ ý nghĩ. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến bên trên cầm banh thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng đá hoành phát, giao cho tới tiếp ứng Vaca, mà chính hắn thì là cấp tốc hướng về vòng cấm bên trong cắm tới. Rất hiển nhiên, Giang Thần là muốn tới một cái 2-1, Vạt Cờ cũng nhìn ra, hắn trực tiếp giảng bóng đá đưa tiến vào sẽ tịt vòng cấm. Thế nhưng là Vạt Cờ chuyền bóng phương hướng cùng Giang Thần trước cắm phương hướng không nhất trí, bóng đá trực tiếp bị sẽ tịt hậu vệ cho giải vây. Quả nhiên, Real Madrid trước trận đám cầu thủ ở giữa ăn ý hay là khiếm khuyết một chút. Bất quá Bẹn Nhì Tệ biết những vật này cũng không có thể gấp, đây là cần thời gian đến rèn luyện. Sau đó tranh tài, Real Madrid là triệt để trưởng khống lấy cục diện, sự tiến công của bọn họ là một đợt lại một đợt, một làn sóng lại một làn sóng, sẹo tịt đội đều nhanh chóng đỡ không được. Bất quá, Real Madrid tiến công mặc dù hung mãnh, số lần cũng nhiều, nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, Real Madrid tiến công đám cầu thủ ở giữa tổng sẽ xuất hiện tại một chút sai lầm, để bọn hắn tinh diệu tiến công hủy hoại chỉ trong chốc lát, này mới khiến Celtic phòng thủ đám cầu thủ áp lực tiểu xuống dưới. Celtic thậm chí còn sáng tạo nhiều lần phản kích cơ hội, còn tốt Real Madrid phòng thủ hậu phương đám cầu thủ thực lực không tầm thường, không có cho Celtic phá cửa cơ hội. Real Madrid tiến công rất hung mãnh, sự tiến công của bọn họ phối hợp mặc dù có nhiều sai lầm, nhưng là sự tiến công của bọn họ đám cầu thủ đều rất có tài hoa, sức tưởng tượng đều rất không tệ, giữa bọn hắn là có một ít phản ứng hóa học. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Giang Thần tiếp vào Salah diệu chuyển, hắn trực tiếp xoay người một cái, dùng gót chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng xa một chút một thuận, bóng đá liền trực tiếp lăn tiến vào cầu môn ở xa, Giang Thần lần nữa lấy được ghi bàn. Chương 1248, trở về Madrid. Chương 1248, trở về Madrid. Giang Thần gia hỏa này thực tình là lợi hại, tại hắn ra sân mỗi một trận Real Madrid trận đấu mở đầu bên trong, hắn đều lấy được ghi bàn, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá là yêu chết Giang Thần. Giang Thần hiệu suất cao cũng là để rất nhiều người giật mình không thôi, đương nhiên Real Madrid đám cầu thủ cũng là rất giật mình, đồng thời cũng là nhận thức đến Giang Thần giá hỏa này khủng bố. Mà trận đấu này Giang Thần vẫn như cũ chỉ đá nửa chàng, mà Real Madrid cuối cùng thì là 41 cầm xuống sẹo tịt đội, kết thúc lần này nước Mỹ chi hành. Kết thúc trận đấu này, Real Madrid tại nước Mỹ đợi một ngày, sau đó liền rời đi nước Mỹ, bay trở về Tây Ban Nha. Tại Real Madrid rời đi nước Mỹ cùng ngày, rất nhiều fan bóng đá đi tới Real Madrid ngủ lại khách sạn bên ngoài, vì Real Madrid đội tiến đưa, còn có rất nhiều giang thần đám mê điện ảnh đến vì giang thần tiến đưa. Vì là phỉ ạ sân bay cũng là chật ních rất nhiều tiến đưa người, Real Madrid tại Bắc Mỹ cũng là như thế có sức ảnh hưởng. Giang thần cùng mấy vị may mắn đám mê điện ảnh chụp ảnh chung về sau, liền trèo lên máy bay, rời đi nước Mỹ. Mà tại giang thần rời đi nước Mỹ thời điểm, mạ gì thì là bay hướng nước Mỹ, bởi vì hoàng giả Vinh Quang 4 tại nước Mỹ cũng có hy vọng phần, nàng là đến nước Mỹ quay phim. Giang thần thì là đi theo Real Madrid đội trở lại Tây Ban Nha. Khi máy bay đáp xuống Madrid phi trường quốc tế thời điểm, Giang thần liền phát hiện rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều chờ ở cái kia bên trong chờ đợi lấy Real Madrid đội trở về. Real Madrid fan bóng đá, đô thống một người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, kéo to lớn hoành phi, hoan nên Real Madrid đội đám cầu thủ trở về đương nhiên, còn có rất nhiều fan bóng đá đều dơ cao lên mình thần tượng áp phích, tới đón tiếp lấy mình thần tượng trở về. Tại những người này cũng có dơ Giang thần áp phích người, mà lại cũng không ít, những này Real Madrid fan bóng đá là đem Giang thần nhìn thành bọn hắn mới lãnh tụ. Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá là hoan nên Giang thần gia nhập liên minh Real Madrid, bọn hắn cho rằng Giang thần đi tới về sau Real Madrid sẽ là chiến vô bất thắng. Mà lại trừ những này fan bóng đá bên ngoài, còn có rất nhiều các ký giả truyền thông tại cái này bên trong chờ đợi Real Madrid đến. Tây Ban Nha TV 5 đài, Tây Ban Nha Marca cùng chờ các phóng viên đều đi tới cái này bên trong, chuẩn bị phỏng vấn Real Madrid đội. Phía ngoài tràng diện là rất lớn, mà lại vô cùng náo nhiệt, còn ở phi cơ bên trong thời điểm, Giang Thần tựa hồ liền có thể cảm nhận được Tây Ban Nha Real Madrid fan bóng đá nhiệt tình đi xuống cầu thang mạng, tiến vào lối đi VIP về sau, Giang Thần đi theo ra mút sau lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Real Madrid fan bóng đá mắt thấy Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm đến, cả đám đều ngạc nhiên hét dầm lên, la lên riêng phần mình thích ngôi sao cầu thủ danh tự, thanh âm của bọn hắn vô cùng vang dội, trong đó có rất nhiều là la lên Giang Thần danh tự fan bóng đá. Mà liền tại Cu Toa đi ra nháy mắt, lập tức ba vị nữ phóng viên thì là ùa lên, hướng về Cu Toa vươn mình ống. Giang Thần thì là không có chú ý tới những này, bất quá lúc này, Giang Thần trước người ra mút thì là quay người đối Giang Thần nói, ha ha, Thần, nhìn thấy sao? Giang Thần hơi sững sờ, một mặt mờ mịt, sau đó dò hỏi, nhìn cái gì? Giang Mút trừng lớn lấy hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần, một mặt không tin dáng vẻ. Bất quá nhìn thấy Giang Thần kia một mặt mờ mịt không giống như là giả vờ dáng vẻ, Giang Mút lập tức lộ ra một bộ bị Giang Thần đánh bại dáng vẻ. Giang Thần thì là có chút nhún vai, thực tình là có chút xấu hổ, chẳng lẽ ca bỏ lỡ cái gì sao? Giang Mút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lập tức đi tới Giang Thần bên người, đem tay khoác lên Giang Thần trên vai, hắn nói, "Ai, thật sự là bị ngươi đánh bại." Giang Thần thì là rất bất đắc dĩ, đành phải lại nhún vai, biểu thị mình thật không biết nên nhìn cái gì. Giang Mút lập tức chỉ một ngón tay, chỉ hướng bị hoa tươi vờn quanh Cu Toa, nói, nhìn thấy sao? Kia ba vị mỹ nữ phóng viên. Giang Thần thuận thế trông đi qua, đã nhìn thấy vây quanh Cu Toa ba vị mỹ nữ phóng viên. Giang Thần nháy mắt kịp phản ứng, Giang Mút làm cho long trọng như vậy chính là vì nói ba vị này mỹ nữ phóng viên nói, Giang Thần còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Giang Thần lập tức nói, a, nguyên lai ngươi nói là cái này a. Giang Mút lập tức liếc một cái Giang Thần, nói, kia ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Giang Thần cười khổ một trận, hắn thật không nghĩ tới Giang Mút gia hỏa này nhìn qua rất chính nhân quân tử, thật không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà là một cái yêu thích mỹ nữ phóng viên gia hỏa. Giang Thần lập tức nói, ba vị này đúng là mỹ nữ phóng viên, thế nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta thế nhưng là có bạn gái người. Giang Mút lập tức sững sờ, gia hỏa này nói lời này là có ý gì? Ngươi có bạn gái làm sao rồi? Ca ta còn có bạn gái đâu? Cái này tên đáng chết, sẽ không coi là ca ca đối mỹ nữ này phóng viên có cái gì ý nghĩ xấu à? Giang Mút lập tức nghiêng người, một quyền đánh vào Giang Thần trên vai, hắn nói, hắc, tiểu tử ngươi đầu góc bên trong đang miên man suy nghĩ thứ gì? Ca ca ta thế nhưng là một cái người chính trực. Nhìn xem có chút nóng nảy Giang Mút, Giang Thần nghiêm trang nói, ừm, ta biết. Ta biết ngươi là một cái người chính trực, một cái có đạo đức có lương tri người có phẩm vị, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái thuần túy người. Giang Mút mắt thấy Giang Thần bộ dạng này, hắn làm sao không biết gia hỏa này căn bản cũng không có tin tưởng hắn, Giang Mút thật có một loại muốn đánh người xúc động. Giang Mút đống nhiên vỗ chán một cái, nói, "Ngõa." Giang Thần thì là an ủi địa vớt Giang Mút bả vai, lạnh nhạt nói, "Tốt, ta biết ngươi là một cái nam nhân bình thường, khó tránh khỏi có đôi khi." "Ân, chúng ta đều lý giải." Giang Mút tức giận đẩy ra Giang Thần, "A nói, ngươi lý giải cái rắm?" Giang Thần lập tức nói, "Đúng vậy phải, ta hiểu cái rắm." Bất quá cái này không sao a, chỉ cần ngươi lý giải liền tốt. Giang Mút hai mắt trợn lên hung tợn trừng mắt Giang Thần, ta hiểu em gái ngươi a. Giang Mút thật có một loại muốn xông lên phía trước, một đem bóp lấy Giang Thần cổ, đem ra hỏa này đưa đi địa ngục xúc động. Mắt thấy Giang Mút sắp bộc phát, Giang Thần lập tức cười ha hả nói, tốt, chỉ đùa một chút thôi, không cần đến như thế chăm chỉ a. Giang Mút đẩy ra Giang Thần đưa qua đến tay, nói, ngươi cút, có bao xa cút cho ta bao xa. Giang Thần thì là lập tức quay đầu, nhìn về phía bị mỹ nữ các phóng viên vây công lấy Cu Toa, hắn lập tức dùng vai va vào một phát Giang Mút vai, nói, uy. Ngươi đến cùng để ta nhìn cái gì à? Giang Mút liếc một cái Giang Thần, trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, trực tiếp đem Giang Thần xem như không khí. Mắt thấy Giang Mút tra tấn tang, Giang Thần cười ha ha, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía kia vây quanh Cu Toa mỹ nữ phóng viên, lạnh nhạt nói, ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi thẩm mến ba vị này nữ phóng viên sự tình nói cho ba vị này nữ phóng viên, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không? Chương 1249, dung nhập. Chương 1249, dung nhập. Giang Mút nháy mắt hai mắt trở lên, hắn lập tức xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, uy hiếp nói, ngươi dám? Giang Thần cười hắc hắc nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Giang Mút lập tức tức giận nói, ngươi đây là tạo ra giả sự thật, các nàng là sẽ không tin tưởng ngươi. Giang Thần cười hắc hắc nói, ta chỉ nói ta, các nàng tin hay không, ta mặc kệ, ta một mực nói. Giang Mút hai mắt trừng phải càng lớn, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, trừng mắt Giang Thần, nói: "Ngươi dám?" Giang Thần lại cười hắc hắc nói: "Ngươi có dám tới hay không điểm mới chiêu? Vì cái gì đều là những này không có kiểu cũ?" Giang Mốt nháy mắt như quả cầu da bị xì hơi, thấp mình đầu ngẩng cao sọ, yếu ớt nói: "Tốt à, ngươi thắng, nói đi muốn ta làm chút gì đó." Giang Thần một đem ngăn lại Giang Mốt bả vai, cười hắc hắc nói: "Sớm dạng này chẳng phải xong, không phải muốn để ca ra đại chiêu." Giang Mốt thì là khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi có thể hay không đừng dạng này cười bị uội? Ngươi dạng này rất chán ghét, ngươi có biết hay không?" Giang Thần cười hắc hắc nói: "Không thể." Giang Mốt chấn động mạnh một cái trận mắt trợn trắng, tâm lý thầm nghĩ: "Các cái này gặp phải đều là những người nào a?" Giang Thần thì là không muốn cái khác, hắn nhìn xem cu toa cùng mỹ nữ này phóng viên, hắn lập tức dò hỏi: "Ngươi đến cùng để ta nhìn cái gì a?" Giang Mốt khẽ khẽ thở dài, sau đó nói: "Kia ba vị mỹ nữ các phóng viên nhìn thấy sao?" Giang Thần đối Giang Mốt một chút, nói: "Nói nhảm, ca đã lớn như vậy hai trong mắt, ngươi cho rằng là bóng đèn đâu? Như thế lớn ba người, ca ta sẽ nhìn không thấy sao?" Giang Mốt thì là cười hắc hắc, hắc hắc. Giang Thần lại đối Giang Mốt một chút, nói: "Đừng cười, mau nói chính sự." Giang Mốt thì là quay đầu, nhíu mày, trừng mắt Giang Thần nói: "Ngươi đừng đối ta được hay không?" Giang Thần hắc một tiếng, nói: "Ta đối ngươi làm sao rồi?" "Làm sao rồi?" Vừa nói, Giang Thần còn một bên động thủ, không ngừng địa đối lấy Giang Mốt, kia trừng lớn hai mắt phảng phất phun ra vô tận lửa giận. Giang Mốt lập tức liền điệu xỉu, đáng thương nói: "Tiểu tử ngươi chính là tốt số, nếu không phải nhìn xem ngươi là đồng đội, lao tử cùng ngươi liều mạng." Giang Thần thì là tức giận liếc một cái Giang Mốt, nói: "Tốt. Liều mạng sự tình chờ một hồi rồi nói, hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút cái này ba mỹ nữ là chuyện gì xảy ra." Giang Mốt hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía kia ba vị mỹ nữ phóng viên, nói: "Ta cũng không phải để ngươi nhìn xem ba vị mỹ nữ phóng viên, ta là muốn ngươi nhìn ba vị này bên trong xinh đẹp nhất vị kia." Giang Thần lập tức ổ một tiếng, nói: "Nha. Nguyên lai tiểu tử ngươi thầm mến cái này là xinh đẹp nhất ta, có phẩm vị." Giang Mốt lập tức đối Giang Thần một quyền nói: "Tiểu tử ngươi đừng nói mỏ, ca mới không có thẩm mến An Vừa Lệ." Giang Thần lập tức nói: "À, nguyên lai nữ nhân này gọi An Vừa Lệ à, không đúng, tiểu tử ngươi đã không phải thẩm mến nữ nhân này, vậy ngươi gọi ta nhìn nàng là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ ngươi muốn gọi ca đi hẹn nàng?" "Không được không được, ca thế nhưng là có bạn gái người." Giang Mốt xì một tiếng kinh miệt, nói: "Nóa, ngươi tưởng tượng lực có thể hay không đừng như thế phong phú?" Giang Thần trực tiếp lắc đầu, nói: "Không thể." "Giang Mốt, nóa, khinh bị ngươi." Giang Thần thì là lập tức nói: "Tốt, thu hồi ngươi cái kia đáng chết đồ chơi đi, nói chính sự." Giang Mốt lạnh giọng một tiếng nói: "Ca để ngươi nhìn mỹ nữ này là muốn ngươi ghi nhớ khuôn mặt này." Giang Thần lập tức nói: "Ta đã nói, ca đối nữ nhân này không có hứng thú, ca là có bạn gái người." Giang Mốt là rất tức giận, lập tức nói: "Ngươi không nên đánh đoạn ca nói chuyện được hay không? Dạng này rất không có lễ phép." Giang Thần lập tức đưa tay ra hiệu, nói: "Tốt, ngươi nói ngươi nói." Giang Mốt lập tức nói: "Ca để ngươi ghi nhớ gương mặt này, chính là muốn nhắc nhở ngươi không muốn đối nàng có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì nàng là tiểu đội chúng ta giải cu toa bạn gái." Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, nguyên lai nàng chính là cu toa bạn gái a." Giang Mốt thì là trợn nhìn Giang Thần một chút nói: "Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là tỉnh thánh a, ai thấy ngươi đều đi không được đường a?" Giang Thần lập tức nói: "Ta nhưng không có cho rằng như vậy, ta chỉ là cho là ngươi thầm mến nàng, không có dũng khí hướng nàng thổ lộ, ngươi là muốn nhờ ta đi giúp ngươi thổ lộ đâu?" Giang Mốt lập tức đổi một chút Giang Thần, phi thường nghiêm túc nói: "Nóa, ta tại trịnh trọng nói cho ngươi một lần, ta là có gia thất người, ta là một cái người chính trực." Giang Thần lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, ta biết ngươi là một cái người chính trực, một cái có đạo đức có lương tri người có phẩm vị, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người." Nghe nói như thế, Giang Mốt trực tiếp mắt trợn trắng, nháy mắt không có cùng Giang Thần trao đổi đi ý nghĩ. Mắt thấy Giang Mốt dáng vẻ, Giang Thần thì là cười hắc hắc. Vừa nghe đến Giang Thần kia tiếng cười hắc hắc, Giang Mốt bỗng dưng một trận mắt trợn trắng. Giang Mốt tâm lý có một trận xúc động, hắn trong lòng bên trong gầm thét: "Ta vĩ đại thượng đế, ta cầu ngươi, nhanh lên đem cái này tên đáng chết cho mang đi đi." Giang Thần cùng Giang Mốt hai người song song đi ra ngoài, kia ba vị mỹ nữ phóng viên lập tức bỏ qua cu toa, nhanh chóng hướng về Giang Thần cùng Giang Mốt hai người đánh tới. Tư thế kia quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, thấy Giang Thần trong lòng một hàn, hắn ngẩng đầu liếc một cái ba vị này sau lưng mỹ nữ cu toa, nhìn xem người anh em này đến tột cùng là cái biểu tình gì. Đúng vậy à, nhìn xem nữ nhân của mình, thiêu thân lao đầu vào lửa địa nhào về phía những nam nhân khác, này sẽ là dạng gì tâm tình đâu. Lúc này, Giang Thần là không có nhiều như vậy nhàn tâm đi cân nhắc cu toa tâm tình. Hắn đã bị trước mắt ba vị này khí thế hung hung các mỹ nữ dọa cho lấy a, Giang Thần lập tức có một loại đi dạo bùi hoa cảm giác. Giang Thần lập tức về sau co rụt lại thân, một tay lấy ra mốt kéo tới, ngăn tại trước người của mình. Giang Mốt bỗng dưng một trận mắt trợn trắng, tâm lý thầm nghĩ: "Nóa, tiểu tử này quá hèn hạ, vậy mà cầm ca đến làm bia đỡ đạn. Ngươi cái thằng trời đánh, ca muốn thu ngươi." Bất quá, lúc này, Giang Mốt hay là lộ ra mỉm cười, nhìn trước mắt ba vị này mỹ nữ, mặc dù hắn cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn, nhưng là vẫn muốn cho cu toa một bộ mặt không phải. Thế nhưng là, ba vị này mỹ nữ thì là không có cho hắn mặt mũi. Ba người các nàng một tay lấy ra mốt cho kéo ra, sau đó đem trường thường chạy nhanh đều nhắm ngay Giang Thần. Ba người mồm năm miệng mười hỏi đến: "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi vì lựa chọn gì gia nhập Liên minh Real Madrid?" "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đi tới Real Madrid mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi tại sao phải rời đi Napoli? Trong này có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật?" "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với Real Madrid thấy thế nào? Ngươi cảm thấy Real Madrid mới trận đấu mùa giải thành tích sẽ như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi cùng ba Lê ai mạnh hơn? Ngươi cảm thấy ngươi mình có thể so ba Lê làm được càng tốt sao?" Chương 1250, khổ sở mỹ nhân quan. Chương 1250, khổ sở mỹ nhân quan. Lập tức, Giang Thần biết cái này tam nữ tử lợi hại, đây quả thực quá cường đại, cái này cái kia bên trong là ba nữ nhân a, quả thực chính là ba đài siêu cấp pháo, kia đạn pháo là xoạt xoạt xoạt địa bay bắn ra, nháy mắt tựa như muốn đem Giang Thần cho nổ hải cốt không còn. Giang Thần thì là gương mặt lạnh lùng, nói, các ngươi cản trở đường của ta, xin cho, tạ ơn. Lập tức mắt ba vị trước mỹ nữ thì là hơi sững sờ, Giang Thần cái này bất an xáo lộ ra bài tiết tấu, nháy mắt để các nàng có chút choáng váng, không biết hiện tại là lúc nào rồi. Bất quá, ba vị này dù sao cũng là xử lý bóng đá phóng viên người này, phản ứng của các nàng là nhanh vô cùng, các nàng nháy mắt kịp phản ứng. Ba vị này lập tức nói, Giang Thần tiên sinh ngươi tốt, ta là Tây Ban Nha TV phóng viên ạ nợ gì. Thần tiên sinh ngươi tốt, ta là Tây Ban Nha TV phóng viên Lucia. Tiên sinh ngươi tốt, ta là thêm Thái Lan Ni Á phóng viên đài truyền hình Bợ Tỷ. Ba vị này nữ phóng viên tại Tây Ban Nha đều là phi thường nổi danh, nhất là ạ nợ gì cùng Bợ Tỷ hai người. Ạ nợ gì thì là bị định thành trên thế giới đẹp nhất thể dục phóng viên, mà Bợ Tỷ thì là tư lịch rất giả. Nàng cùng rất nhiều giới bóng đá minh tinh có rất không tệ quan hệ, nhất là cùng năm đó Barcelona chi vương Messi, nàng thường thường là cái thứ nhất đưa tin ra Messi tin tức người. Mà Lucia thì là tính được là một cái rất không tệ người mới, lên cao tình thế rất mạnh, nghe nói Tây Ban Nha đài truyền hình coi nàng là thành tương lai đang hồng chi tinh đến bồi dưỡng, hy vọng nàng trở thành Tây Ban Nha TV số 2 ạ được gì. Ba người này điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, muốn phỏng vấn lấy Giang Thần, bọn hắn mồm năm miệng 10 phỏng vấn. Giang Thần thì là lạnh nhạt nói, "Tốt, ba vị mỹ nữ tiểu thư, bây giờ không phải là phỏng vấn thời gian, ta muốn cùng đội bóng tụ hợp, mời các ngươi nhường một chút tạ ơn." Ba vị này mỹ nữ thì là không có một nguyện ý tránh ra, vẫn như cũ chấp nhất địa đặt câu hỏi. Bợ Tỷ lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi vì sao lại lựa chọn gia nhập Liên minh Real Madrid mà không phải Barcelona? Barcelona đối ngươi nhưng là phi thường trung tình, mà ngươi tiền đội bạn cũng tại Barcelona. Barcelona đối với Giang Thần ái mộ đã không phải là cái gì bí mật, Barcelona đã từng nhiều lần công khai hướng lấy Giang Thần tỏ tình. Mà lại trước trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, còn một trận chuyển ra tin tức, Giang Thần đã ký kết Barcelona, đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Giang Thần chính là Barcelona người. Mà lại Giang Thần tiền đội bạn hẹ mịt liền gia nhập Liên minh Barcelona, dùng cái nhìn của bọn hắn chính là Giang Thần hẳn là gia nhập Liên minh Barcelona mới đúng. Nghe tới dạng này đặt câu hỏi, Giang Thần thì là nói, vì cái gì gia nhập Liên minh Real Madrid? Real Madrid càng thích hợp ta thôi. Mà lại ta nhìn thấy Real Madrid câu lạc bộ phương diện thành ý, đi tới cái này bên trong sẽ là ta tốt nhất thuộc về. Lúc này, cu toa bạn gái ANG gì lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi cái gọi là thành ý, có phải là Real Madrid vì dẫn tiến vào ngươi mà đưa tiến ba lê? Giang Thần cười ha ha nói, hai cái này không có quan hệ gì. Ta chỉ là nhìn thấy Real Madrid thành ý mà thôi. ANG gì rất hiển nhiên không hài lòng lắm Giang Thần trả lời, lông mày của nàng đều nhăn lại đến, nàng còn muốn đặt câu hỏi. Nhưng là lúc này, nàng lại bị Lucia cho vượt lên trước, Lucia lập tức sẽ hỏi, mời Giang Thần tiên sinh, ngươi cảm thấy là ngươi lợi hại, hay là ba lê lợi hại? Ngươi có thể so ba lê làm được càng tốt sao? Giang Thần tâm lý có chút giật mình, cái này tiểu nữ nhân tâm nhãn là đại đại hỏng A bất quá, Giang Thần hay là hồi đáp, ta sẽ không đối với chuyện này làm ra cái gì đánh giá, ta chỉ biết sự thật thắng hùng biện, chuyện này đến tột cùng như thế nào? Chúng ta còn có chờ lấy dùng sự thực đến thuyết minh hết thảy đi. Bợ Tỷ, ANG gì cùng Lucy A ba người còn muốn đặt câu hỏi, Giang Thần lập tức nói, "Tốt, ta các vị tiểu thư xinh đẹp, đặt câu hỏi kết thúc, bye bye." Nói, Giang Thần trực tiếp từ trong ba người ở giữa trên vào, xài bước địa đi về phía trước ra ngoài. Lúc này, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Thần, thần, thần. Toàn bộ sân bay đại sảnh đều là Giang Thần danh tự, tại cái này bên trong Giang Thần nhận quốc vương đãi ngộ. Lúc này, Giang Thần cũng là rất kích động, những này Real Madrid fan bóng đá thực tình là quá tốt, hắn còn không có vì Real Madrid đá một trận thật chính thức mùa giải, những này fan bóng đá cứ như vậy ủng hộ hắn, hắn tự nhiên là rất kích động, rất cảm kích những này đáng yêu fan bóng đá. Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhao nhao hướng trước chen, hy vọng có thể khoảng cách gần địa tiếp xúc Giang Thần, thậm chí còn nghĩ đến cầm tới Giang Thần ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Lúc này, Ramos thì là chạy tới, đi tới Giang Thần bên người, hướng về Giang Thần giơ ngón tay cái lên, nói: "Thần, ngươi vừa mới qua châu, ngươi không nhìn thấy kia ba vị mỹ nữ kia tức giận cùng thất lạc biểu lộ, ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự là đệ nhất nhân a." Giang Thần thì là trợn nhìn ra mốt một chút, nói: "Ha ha, ta nói ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, nên xuất ra nam tử hán khí khái thời điểm, liền muốn xuất ra khí khái nam tử hán đến, tốt ta." Giang Mốt thì là cười hát hát nói: "Ngươi vừa mới là có nam tử hán khí khái. Bất quá, đừng quản ta không có hảo tâm nhắc nhở ngươi, sau khi trở về tranh thủ thời gian cho cu toa bồi đi, nếu không có tiểu tử ngươi chịu." Giang Thần hơi sững sờ, sau đó nói: "Không thể nào. Cu toa không sẽ hẹp hòi như vậy sao?" Ramos thì là hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi biết ạ nợ gì tại cu toa trong lòng vị trí về sau, ngươi liền sẽ không như vậy nói. Giang Thần hơi sững sờ, sau đó nói, kia nói như vậy, ta không phải sẽ chết rất thảm. Ramos lập tức nói, ha ha, đương nhiên, tiểu tử ngươi liền đợi đến chết thảm đầu đường đi. Đột nhiên Giang Thần hơi sững sờ, Ramos thì là thần khí địa cười lạnh một trận, hắn hôm nay rốt cục thắng một trận. Giang Thần thì là liếc một cái hưng phấn Ramos, con mắt đồng dạng, hai mắt bên trong tình quang lóe lên. Giang Thần lập tức cười ha ha, đối Ramos nói, hôm nay chết được có thảm hay không, ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi hôm nay nhất định chết được rất thảm. Ramos một trận mờ mịt, vì cái gì ta sẽ chết rất thảm? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ramos lập tức há mồm hỏi đến, thế nhưng là còn không có chờ hắn phát ra thanh âm, hắn liền bị Giang Thần nháy mắt kéo một phát, Ramos thân thể liền ngăn tại Giang Thần trước người. 3. Một cái thiên ngoại chi vật cấp tốc bay tới, hung hăng nện ở Ramos trên mông. Ramos nháy mắt sửng sốt, đây là cái quỷ gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? cái này lại là cái gì? Ra mốt cái mông bị thần bí vật thể đập một cái, kia thần bí vật thể lập tức tại ra mốt trên thân nổ tung, lập tức nước tương văng khắp nơi, báo tố chớ tư một quần. Chương 1251, kích ghi bản mê. Chương 1251, kích ghi bản mê. Ngoá, đây là vật gì? Ra mốt trong suy nghĩ quá lớn. 3. Lại một thần bí vật thể hung hăng nện ở ra mốt trên mặt, nổ tung lên, nước tương văng khắp nơi. Nện, cho lão tử đập chết cái kia đáng chết người Trung Quốc. Để hắn xéo đi, trả ta ba lê. Trả ta ba lê. Một cái hung mãnh tiếng la nháy mắt truyền vào ra mốt trong tai. Ra mốt nháy mắt bạo tạc. Dựa vào, lão tử vậy mà cho người khác đỉnh bao. Dựa vào, giang thần gia hỏa này quá không phải người, vậy mà kéo huynh đệ của mình đi làm tâm thuẫn. Ra mốt nháy mắt cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Ra mốt lập tức đưa tay tại trên mặt của mình bôi một đêm, hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn thoáng qua, chiêu này cà chua. Ra mốt trong lòng chợt quát một tiếng, "Nóa, hiện tại còn không phải cà chua tiết ta." Ra mốt trước mắt lập tức xuất hiện hỗn loạn tương mừng, bảo an nhân viên điên cuồng địa phóng tới mấy người điên fan bóng đá, mấy cái này tên điên fan bóng đá điên cuồng địa dãy rủa lấy, trong tay bọn họ cà chua nháy mắt rơi xuống một chỗ. Bị điên cuồng xông đi lên bảo an nhân viên giẫm đến náo loạn, mà có tên điên fan bóng đá còn mạnh hơn hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này cuồng ném cà chua. Kia cà chua tựa như là lựu đạn đồng dạng nhanh chóng mà bay về phía Ramos, Ramos trong lòng giật mình, hắn lập tức phát lực, hướng bên cạnh đường lối. Nhưng là vừa vận phát lực hắn, nháy mắt cảm giác được đến một cỗ đại lực kéo hắn lại, để hắn là không thể động đậy. 3. Kia cà chua lại nện ở Ramos trên đầu, lập tức nước tương văng khắp nơi. Ramos nháy mắt hai mắt nhắm lại, trong lòng quát lớn lấy, "Thần, lão tử cùng ngươi không chết không thôi." Giang thần lăn ra Madrid. "Trả ta ba lê." Để đáng chết người Trung Quốc lăn đến, chúng ta muốn ba lê. Chỉ có ba lê mới có thể cứu vớt Real Madrid, để đáng chết người Trung Quốc xéo đi. Những này điên cuồng Real Madrid fan bóng đá thì là la lên khẩu hiệu của bọn họ, điên cuồng địa chống lại lấy Giang Thần. Rất hiển nhiên bọn này Real Madrid fan bóng đá chính là ba lê tử trùng fan bóng đá, bọn hắn đã tại cái này bên trong mai phục thật lâu, chính là chờ đợi Giang Thần ra. Giang Thần vừa ra tới, bọn hắn liền điên cuồng địa liền xông ra ngoài, đem chuẩn bị kỹ càng cả chua giống ném lựu đạn như ném về Giang Thần. Cũng may Giang Thần cơ trí, trực tiếp kéo ra mốt tới đệm lưng. Giang Thần trong lòng mình đều là không khỏi than thở mình. Ha ha, Kaka thật sự là một cái cơ trí thiếu niên a. Đám điên này fan bóng đá tới cũng nhanh, bị khống chế lại thì là càng nhanh. Sân bay hiện trường bảo an nhân viên nhưng là phi thường chuyên nghiệp, bọn hắn cấp tốc xuất kích, rất nhanh liền đem bọn này gây chuyện Real Madrid fan bóng đá khống chế đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ hiện trường những cái kia đại đa số Real Madrid fan bóng đá. Những này fan bóng đá bên trong có ủng hộ Giang Thần, cũng có còn tại ngắm nhìn. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, đều là đứng dậy, dùng mình lực lượng, đem những này quá kích Real Madrid fan bóng đá cho cả lại. Này mới khiến bảo an nhân viên nhanh như vậy đem những này quá kích Real Madrid fan bóng đá khống chế đại đa số Real Madrid fan bóng đá, đối với những này quá kích Real Madrid fan bóng đá cách làm là phi thường không tán đồng, đám người kia cùng bóng đá lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí so bóng đá lưu manh đều có thể ác, đây quả thực là tại bôi đen Real Madrid mà. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông thì là phi thường hưng phấn, từng cái điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem một màn này cho ghi xuống. Bọn hắn từng cái tựa như là bên trong mấy triệu euro thưởng lớn đồng dạng, cả đám đều nhanh nhảy dựng lên. Nhất là kia ba vị mỹ nữ phóng viên, vừa mới Giang Thần cho các nàng không dễ nhìn. Hiện tại gia hỏa này liền gặp được báo ứng, lòng của các nàng bên trong là phi thường sảng khoái, kém chút kêu lên. Những này các ký giả truyền thông là phi thường hưng phấn, nhưng là Real Madrid câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cùng Real Madrid nhân viên công tác sắc mặt thì là phi thường không dễ nhìn. Bọn này hoàng mã kích ghi bàn mê thật là đáng chết, một ngày chỉ biết cho câu lạc bộ thêm phiền. Mà lúc này đây, Giang Thần sắc mặt cũng là rất khó coi, hắn không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ đến đãi ngộ như vậy. Nếu như không phải có Ramos ở đây, hắn hôm nay coi như thật vô cùng chật vật. Lúc này, Bẽn Nhĩ Tệ cùng Real Madrid nhân viên công tác mắt thấy Giang Thần bị không có bị nảy lấy, bọn hắn đều thở dài một hơi. Dạng này còn tốt, Real Madrid cũng không tính quá mức mất mặt. Mặc dù Ramos bị nện một mặt, nhưng là Giang Thần cũng không có bị nện đến, những này quá kích Real Madrid fan bóng đá liền không có đạt được, bọn hắn Real Madrid mặt mũi cũng coi là bảo trụ một chút. Lúc này, Giang Thần thì là ấy nãy mà nhìn xem Ramos, phi thường chân thành nói xin lỗi, thật xin lỗi, Ramos, ta không nên. Ramos thì là dùng bôi một chút mặt, sau đó vỗ Giang Thần bả vai nói, tốt, không muốn rông dài như vậy. Giống cái nam nhân đồng dạng. Giang Thần lúc ấy bị nện phải không nhẹ, một bụng xin lỗi lời nói, nháy mắt nói không nên lời, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Ramos. Ramos thì là cười ha ha nói, hắc, tiểu tử ngươi còn thật sự cho rằng Kaka dễ dàng như vậy liền bị ngươi kéo qua đi làm bia đỡ đạn à? Chỉ cần Kaka không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ kéo động Kaka. Nghe được Ramos lời này, Giang Thần hơi sững sờ. Lúc này, Giang Thần mới hiểu rõ, khó trách lúc ấy mình như vậy nhẹ nhẹ kéo một phát, Ramos ra hỏa này liền ngăn tại trước mặt mình. Vốn đến chính mình còn tưởng rằng là Ramos không có chú ý, thân thể không có lực đâu. Nguyên lai ra hỏa này là tự nguyện chạy tới gánh trách nhiệm a. Giang Thần lập tức hai mắt cảm kích nhìn chằm chằm Ramos, trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Ramos lập tức bị Giang Thần kia hàm tình mạch mạch ánh mắt thấy có chút phát mao, hắn lập tức nói, "Hắc, tiểu tử, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem ca, ca xưa nay không chơi gay." Giang Thần cũng là nhảy dựng lên nói, "Nóa, ngươi cho rằng ca muốn làm a? Lão tử thế nhưng là có bạn gái người a." Ramos thì là khinh miệt nhìn Giang Thần một chút nói, "Tiểu tử, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi cho rằng có bạn gái người liền không chơi gay a?" Giang Thần lại là bị Ramos cho nghẹn đến, nói không ra lời. Ramos thần khí địa liếc một cái Giang Thần, sau đó cấp tốc rời đi. Ramos lúc này là thật nhịn không được, cái này một mặt cà chua nước thật khó thụ, lại không tẩy xuống dưới, hắn thật muốn nổi điên. Lúc này, bảo an nhân viên thì là nghiêm mật đem Real Madrid đám cầu thủ cho bảo vệ, không tiếp tục để bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ từng cái tâm tình đều vô cùng khó chịu, bọn hắn cũng là bị những này quá kích fan bóng đá cho ảnh hưởng đến, tâm tình rất khó chịu. Mà Giang Thần tâm tình liền càng hỏng bét, chuyện như vậy hắn còn thật chưa bao giờ gặp, những này fan bóng đá vậy mà tại sân bay mai phục đến công kích hắn, đây thật là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đương nhiên, trước kia tại sân bóng bên trong, ở trong trận đấu hay là gặp được tình huống tương tự. Tỷ như nói tại San Siro thời điểm tranh tài, Milan fan bóng đá hướng về sân bóng bên trong hắn rội sảng khoái ném tiền xu cái gì. Chương 1252, tiền cảnh đáng lo. Chương 1252, tiền cảnh đáng lo. Nhưng là những cái kia đều là tại sân bóng bên trong, tại sân bóng bên ngoài, mọi người cũng nhiều nhất là dùng ngôn ngữ để phát tiết một chút mà thôi. Hắn còn cái này chưa bao giờ gặp hôm nay loại này, ở đây hướng ngoại lấy hắn ném cà chua. Kỳ thật, cũng còn tốt hôm nay đám người kia ném là cà chua, nếu như đám người kia ném là cục gạch, ném là bom làm sao bây giờ? Giang Thần rất phẫn nộ, thật rất phẫn nộ, bọn này đáng chết Real Madrid kích ghi bản mê để tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Đương nhiên, lúc này Real Madrid câu lạc bộ bên này nhân viên cũng vô cùng khó chịu, bọn hắn không nghĩ tới qua hoàng mã vậy mà lại ném khỏi đây bao lớn một người. Real Madrid nhân viên công tác cũng là hận chết những này quá kích fan bóng đá. Bọn hắn Real Madrid câu lạc bộ, thật đúng là chưa từng gặp qua chuyện tương tự như vậy đâu, cái này còn là lần đầu tiên, cái này để mặt của bọn hắn đều bị ném tận. Real Madrid chủ tịch Florentino ngay lập tức cũng được biết tin tức này, hắn lúc ấy liền tức giận tới mức vỗ bàn, thậm chí lao nhân già kia còn giận quẳng hai kiện hắn phi thường yêu thích đồ sứ. Florentino thật là vô cùng tức giận, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này cái kia bên trong là tại nhục nhã Giang Thần, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, đang đánh hắn Florentino mặt. Bởi vì dẫn tiến vào Giang Thần, đưa tiến ba lên là hắn Florentino làm ra quyết định, hiện tại những này Real Madrid fan bóng đá đi nhục nhã Giang Thần, chính là đang đánh mặt của hắn. Cái này tự nhiên là để Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino vô cùng tức giận. Theo người biết chuyện công bố, Florentino tại lúc ấy chỉ nói một câu nói, nhất định phải nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Lúc này, mọi người đều biết những này bị khống chế lại quá kích Real Madrid fan bóng đá là xong đời, Florentino cùng Real Madrid phương diện khẳng định là sẽ hướng đồn cảnh sát phương diện làm áp lực, bọn gia hỏa này khẳng định lại nhận một chút đặc thù chiếu cố. Mà lại, lúc ấy Real Madrid liền tuyên bố tin tức, Real Madrid sẽ đối với mấy cái này bị khống chế lại Real Madrid fan bóng đá, tiến hành trung thân cấm thi đấu, cấm chỉ những này fan bóng đá tiến vào bẹt mạ vẹ sân bóng đến xem tranh tài. Thậm chí còn cấm chỉ những người này thân nhân cùng bằng hữu tiến vào Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẹ xem bóng. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra Florentino phẫn nộ tới. Mà lại, Real Madrid phương diện cũng là ngay lập tức hướng về Giang Thần biểu thị ấy nấy, Real Madrid câu lạc bộ trang web bên trên liền đăng xuất Real Madrid đối với Giang Thần xin lỗi cùng trấn an. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra Real Madrid câu lạc bộ đối với Giang Thần đến tột cùng là trọng thị bao nhiêu. Mà ở thời điểm này, Tây Ban Nha các đại thể dục đài truyền hình thể dục tin tức nhao nhao báo cáo Giang Thần ở phi trường bị Real Madrid fan bóng đá cùng ném cà chua sự tình, hiện trường một chút các phóng viên là ghi chép lại ngay lúc đó hình tượng, lập tức toàn Tây Ban Nha fan bóng đá đều nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Những cái kia Real Madrid đối địch fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, được rồi, tốt, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nên làm như vậy, đem Giang Thần đuổi ra Madrid để hắn đến chúng ta đội bóng đi. Hoàng mã fan bóng đá khu trục Giang Thần, Trung Quốc tiền đạo Tây Ban Nha tiền đồ đáng lo. Milan báo thể thao, chúng ta không muốn Giang Thần, chúng ta chỉ cần ba lê. Hoàng mã fan bóng đá, điệu. Giang Thần sân bay bị tập kích, Hoàng mã fan bóng đá vây công tân nhiệm quốc vương. ESPN, Hoàng mã fan bóng đá vây công Giang Thần, bị câu lạc bộ trung thân cấm thi đấu. Sport báo, Trung Quốc vua bóng đá quân lâm Madrid tao ngộ phản quân, Trung Quốc tiền đạo Madrid mới trận đấu mùa giải mê mang. The Guardian, Lam Thuấn Chi vương tao ngộ Hoàng mã fan bóng đá công kích, rời đi Napoli đến tột cùng là đúng hay sai? The Sun, Trung Quốc vua bóng đá nan địch thật Ronaldo, Giang Thần bị hô lăn ra Madrid. Sport Italy, cơ hồ toàn thế giới nổi danh thể dục truyền thông đều ngay lập tức đưa tin Giang Thần tại Madrid phi trường quốc tế tao ngộ xấu hổ sự tình, trong lúc nhất thời toàn thế giới người đều biết rõ chuyện này, nháy mắt bị truyền bá ra, biết được tin tức này người đều là sững sờ, cũng không nghĩ tới Madrid fan bóng đá vậy mà như thế hung mãnh, cũng dám ở phi trường mai phục Giang Thần, dùng cà chua cùng ném Giang Thần, để Giang Thần cùng Real Madrid câu lạc bộ xuống đài không được. Real Madrid fan bóng đá hung hãn, nháy mắt truyền khắp toàn bộ địa cầu, những cái kia nước Anh fan bóng đá lập tức kêu lên, ai nói bọn hắn là bóng đá lưu manh rồi, ngươi nhìn rõ ràng Madrid fan bóng đá so với bọn hắn càng lưu manh. Real Madrid fan bóng đá mới thật sự là bóng đá lưu manh. Toàn thế giới nháy mắt đều tại nhiệt nghị chuyện này, nhao nhao cũng đang thảo luận lấy Giang Thần chuyển nhượng Real Madrid đến tột cùng có đáng giá hay không. Rất nhiều người đều cho rằng Giang Thần chuyển nhượng đến Real Madrid là thiệt thòi lớn. Giang Thần nếu như lưu tại Napoli, hắn chính là Napoli tuyệt đối lão đại, hắn tại Napoli trong trận địa vị tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Lưu tại Napoli, Giang Thần đem lại nhận Napoli fan bóng đá ủng hộ vô điều kiện, tại Napoli fan bóng đá trong lòng, Giang Thần chính là thần, chính là thượng đế. Tại Napoli, Giang Thần nhận chính là muôn vàn Napoli fan bóng đá kính ngưỡng cùng sùng bái, hắn đem đứng tại tiếng người đỉnh cao nhất, quan sát chúng sinh. Thế nhưng là, đi tới Real Madrid về sau, Giang Thần gặp là vô tận chất vấn, càng có vô số châm chọc cùng nói móc, hiện tại càng là gặp như thế như vậy nhục nhã, đây chính là ngươi muốn sao? Rất nhiều người đều vì Giang Thần cảm thấy không đáng, sớm biết như thế, còn không bằng liền đợi tại Napoli khi Sơn Đại Vương. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Giang Thần chuyển nhượng Real Madrid là tốt, bởi vì Giang Thần tại Napoli vẫn không có bất kỳ khiêu chiến. Đợi tại Napoli, Giang Thần đã không có cái gì truy cầu, cũng không thể lấy được xuất sắc hơn thành tích. Cùng nó lưu tại Napoli làm ăn chờ chết, còn không bằng ra ngoài sông vào một lần, sáng tạo càng lớn huy hoàng, dạng này mới có tính khiêu chiến không phải. Theo bọn hắn nghĩ, Real Madrid là một cái rất không tệ chỗ. Real Madrid có tiền có thể vây quanh Giang Thần, đến chế tạo một chi mới Real Madrid. Mà lại Real Madrid thực lực rất không tầm thường, Giang Thần đến về sau, lập tức liền có thể đối châu Âu quán quân mùa giải quán quân khởi xướng xung kích. Còn có, Real Madrid lịch sử rất huy hoàng, quá khứ rất sáng lạ, nhưng là hiện tại hay là thế giới hào môn Real Madrid, cũng đã rất nhiều năm không lấy được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, thậm chí còn bị rất nhiều người gọi đùa là UEFA Champions League top 8, có thể nói Real Madrid đã có một chút xuống dốc quý tộc ý tứ ở thời điểm này, Giang Thần đến, tuyệt đối là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt. Có lẽ Giang Thần chính là cái kia để Real Madrid quay về đỉnh phong hoa tiêu, hắn sẽ thành Real Madrid mới thần thoại. Cường giả nên tiếp nhận mới khiêu chiến. Chương 1253, tạo áp lực. Chương 1253, tạo áp lực. Tại những người này xem ra, những này công kích Real Madrid fan bóng đá căn bản là không đáng giá được nhắc tới, hắn ngay cả Giang Thần đến Real Madrid cái thứ nhất khảo nghiệm cũng không tính, những người này căn bản cũng không phối cùng Giang Thần liên lụy bên trên, Giang Thần hẳn là không nhìn bọn hắn, không đi quản cái này. Lúc này, Giang Thần tâm tình cũng là phi thường không thoải mái đương nhiên, nhất không thoải mái thì là Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng. Khi biết chuyện này về sau, Lâm Đại Tráng liền phẫn nộ phi thường. Tại thông qua các ký giả truyền thông phát đồng hồ lấy ý kiến của mình, hắn nói, đối với những này quá kích Real Madrid fan bóng đá ta thực tình là im lặng. Đúng vậy, các ngươi là fan bóng đá. Các ngươi có cái nhìn của mình cùng ý kiến, các ngươi có thể diễn tả ra, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể đủ làm ra thấp như vậy kém sự tình đến, các ngươi là fan bóng đá, mà không phải lưu manh, càng là phần tử khủng bố. Lâm Đại Tráng còn tức giận nói, ta cầu thủ sinh mệnh nhận uy hiếp, ta hoài nghi đám người này cùng chủ nghĩa khủng bố có liên hệ, ta hy vọng Tây Ban Nha cảnh mới có thể nghiêm tra chuyện này, ta không nghĩ tới ta cầu thủ cả ngày sống ở chủ nghĩa khủng bố bóng tối dưới. Nếu như chuyện này một ngày giải quyết không được, ta cầu thủ liền rời đi Tây Ban Nha một ngày, thẳng đến chuyện này giải quyết mới thôi. Lâm Đại Tráng đây là sự thực phẫn nộ, trực tiếp đưa ra muốn để Giang Thần rời đi Tây Ban Nha, không tại Tây Ban Nha đợi đây là đang cho Real Madrid làm áp lực, đồng thời cũng là tại cho Tây Ban Nha cảnh sát làm áp lực. Real Madrid câu lạc bộ rất hiển nhiên là không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn hướng về Tây Ban Nha cảnh sát làm áp lực. Mà ở thời điểm này, không biết Lâm Đại Tráng đi người kia quan hệ, vậy mà Tây Ban Nha đại sứ quán quan viên cũng đứng ra nói, Trung Quốc chúng ta công dân tại Tây Ban Nha nhận khủng bố công kích, sinh mệnh cùng tài sản đều nhận uy hiếp, ta hy vọng Tây Ban Nha chính phủ có thể xuất ra giải thích hợp lý, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nháy mắt không đơn giản, lập tức liền muốn lên tới quốc tế tranh chấp phía trên đi. Lúc này, Real Madrid câu lạc bộ đám quan chức là hận chết những này đáng chết quá kích Real Madrid fan bóng đá, có thể hay không yên tĩnh một điểm. Thận cho lão tử cả chút phiền phức. Mà ở thời điểm này, Real Madrid đám cầu thủ cũng là đứng ra chịu đựng Giang Thần. Real Madrid đội trưởng Courtois tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, ta vì Real Madrid fan bóng đá hành vi cảm thấy đáng xấu hổ, bọn hắn đây là đang vũ nhục bóng đá. Cái này cùng bóng đá lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Ta thật hy vọng chính phủ có thể nghiêm túc xử lý chuyện này, để bóng đá lưu manh rời xa bóng đá. Mà bị ném một mặt ra mút, càng là không có một câu lời hữu ích, hắn nói, ta muốn nói là, những người này căn bản cũng không phải là chúng ta Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn không xứng. Chúng ta Real Madrid không có xấu xa như vậy fan bóng đá, chúng ta Real Madrid không có bóng đá lưu manh đồng dạng fan bóng đá. Ramos còn nói, ta cảm thấy chuyện này khổ sở cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong này một nhất định có kinh thiên âm mưu, ta hy vọng cảnh mới có thể nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Mới thêm minh Real Madrid Salah, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, cái này rất khiến ta kinh ngạc, ta thật không nghĩ tới những người này vậy mà là Real Madrid fan bóng đá. Cái này quá khiến ta giật mình, ta vẫn cho là Real Madrid fan bóng đá là tố chất, thế nhưng là hiện thực xác thực hiện ra một đám bóng đá lưu manh. Salah còn nói, thần thực lực là rất mạnh, hắn là không nên bị bôi đen. Những này Real Madrid fan bóng đá làm được đúng là có chút qua. Ta không biết bọn họ là ai tìm đến, nhưng là ta muốn đối bọn hắn nói, các ngươi liền yên tĩnh điểm được không? Bóng đá sự tình, ngay tại trên sân bóng giải quyết được không? Salah cái này vừa nói, lập tức hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông chú ý, bọn hắn nhao nhao hơi đi tới hỏi đến Salah Bale. Xin hỏi Salah tiên sinh, ngươi vừa mới nói lời này đến tột cùng là có ý gì? Ngươi cảm thấy là có người muốn Giang Thần tiên sinh khó xử sao? Hay là ngươi cho rằng những này fan bóng đá là một ít thuê tới chuyên môn nhục nhã Giang Thần tiên sinh sao? Trong miệng ngươi những người kia đến tột cùng chỉ là ai? Là Bale sao? Đây chính là lớn tin tức. Những này các ký giả truyền thông đều điên, từng cái điên cuồng địa ủng hướng Salah. Salah bị những người này vây về sau, hắn lạnh nhạt nói, ta nhưng không có nói, đây đều là các ngươi nói. Mà ta muốn nói là, bất kể là ai, mời các ngươi từ nặng một chút, bóng đá sự tình liền giao cho bóng đá đến giải quyết. Nói xong lời này về sau, Salah nháy mắt xông ra các ký giả truyền thông vây quanh, không có cho những ký giả này bất kỳ cơ hội nào. Mà những ký giả này thì là phi thường hưng phấn, Salah mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn ý tứ đã rất rõ ràng, hắn chính là cho rằng những này fan bóng đá là ba lê gia hỏa này tìm đến. Ba Lê đối ở hiện tại bị Giang Thần gạt ra Real Madrid sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cho nên gia hỏa này mới sẽ làm ra như thế mất lý trí sự tình tới. Các ký giả truyền thông đều hưng phấn, đây chính là một cái lớn tin tức. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo tin tức này. Ba Lê muốn người nhục nhã Giang Thần, Salah nói thẳng ngươi có thể hay không không hèn hạ như vậy. Lập tức toàn bộ giới bóng đá đều điên lên, nhau nhau kinh ngạc cái này kinh thiên tin tức. Đúng vậy, tất cả mọi người bị tin tức này làm cho được. Salah gia hỏa này thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à? Ba Lê vậy mà thuê Real Madrid fan bóng đá đi nhục nhã Giang Thần. Đây là cỡ nào kinh người tiết mục cá ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng mà dâng tới anh Napoli, tuân hướng Chelsea trụ sở huấn luyện, bọn hắn đều muốn đi phỏng vấn một chút Ba Lê, nhìn xem Ba Lê đáp lại ra sao chuyện này. Ba Lê lúc này là phẫn nộ phi thường, quả thực là lửa bốc ba trượng. Ba Lê là hận chết cái này gọi lại Sa La gia hỏa này, nói lung tung đây là nói xấu. Nếu như Sa La hiện tại Ba Lê trước mặt lời nói, Ba Lê khẳng định sẽ một quyền oanh đi lên, để Sa La gia hỏa này biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ba Lê cố nén phẫn nộ đối các ký giả truyền thông nói, hắn đây là đánh giấm. Lão tử Ba Lê cho tới bây giờ đều đỉnh thiên lập địa, lão tử như thế người chính trực sẽ làm như thế hạ lưu sự tình. Ba Lê trực tiếp gầm hết lên, nói xấu, đây là nói xấu. Phỉ báng, đây là phỉ báng. Ba Lê tiếp tục nói, cái này đã đối cuộc sống của ta tạo thành phi thường bất lương ảnh hưởng, ta muốn dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình. Những cái kia phỉ báng nói xấu ta người, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta tại tòa án bên trên thấy. Các ký giả truyền thông nghe tới Ba Lê lời nói đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Ba Lê đây là sự thực phẫn nộ phi thường, trực tiếp kêu gào muốn dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình, lần này Sa La thế nhưng là xong đời. Ba Lê phản kích là rất hung mãnh, đương nhiên về phần gia hỏa này là thật muốn khởi tố Sa La, hay là giả muốn khởi tố Sa La, tất cả mọi người không rõ ràng, bọn hắn đều tại quan sát. Chương 1254, fan bóng đá đại chiến. Chương 1254, fan bóng đá đại chiến. Sa La khi biết Ba Lê như thế hồi phục về sau, hắn nói như thế nói, có sự tình người đang làm, trời đang nhìn. Phạm La không muốn làm quá mức, nếu không sẽ bị trời phạt. Tại cái này bên trong ta cũng không nhiều lời, chúng ta trên sân bóng thấy. Sa La lần này cũng là đủ liều, hắn trực tiếp đem chiến hỏa từ Giang Thần trên thân dẫn tới hắn trên người mình, như thế để Giang Thần fans hâm mộ bóng đá cảm động không thôi, cái này Sa La thật sự là Ai Cập tốt đồng đội. Giang Thần fan bóng đá nháy mắt đối với Sa La là phi thường có hảo cảm, bọn hắn thì là bắt đầu chú ý tới Sa La tới. Không có nghe thấy những này tên đáng chết kêu lời nói sao? Bọn hắn chỉ cần Ba Lê. Bọn gia hỏa này căn bản chính là Ba Lê tử trung fan bóng đá. Cái này cho dù không phải Ba Lê gọi tới, cái này cũng tuyệt đối cùng Ba Lê thoát không khỏi liên quan, ngươi hô cái gì hoàn à? Còn phỉ báng? Chúng ta cần phải phỉ báng sao? Ba Lê fan bóng đá thì là lập tức đứng ra, điên cuồng địa công kích lấy cùng mắng Giang Thần fan bóng đá, mắng Sa La cùng Sa La fan bóng đá. Ba Lê fan bóng đá trực tiếp tại trên internet hướng về Giang Thần fan bóng đá cùng Sa La fan bóng đá khai chiến. Ba Lê fan bóng đá nói Ba Lê chính là lợi hại thế nào? Ngươi Giang Thần cho hắn sách dạy cũng không xứng. Dạng này còn dám tới Real Madrid. Đây là tới mất mặt đi. Mà Sa La tức thì bị Ba Lê fan bóng đá nói đến càng không chịu nổi. Ba Lê fan bóng đá là hung hăng lăng nhục Giang Thần cùng Sa La đương nhiên, Giang Thần fan bóng đá cùng Sa La fan bóng đá thì là sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn điên cuồng địa phản kích. Bọn hắn nhao nhao nói Ba Lê chính là cái rất rưởi, chẳng phải bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa rồi sao? Nếu như ngươi Ba Lê thật trâu, như vậy vì thập Real Madrid muốn đem ngươi cho đuổi ra khỏi cửa, mà cũng nên Giang Thần cùng Sa La đại giá đâu? Cho nên, Ba Lê chính là rất rưởi. Cái này fans hâm mộ bóng đá trực tiếp khai chiến, nháy mắt gây nên lớn vô cùng manh động, đem cái này rơi bóng đá quấy đến là hôn thiên hấp địa. Ba Lê nhìn thấy những này fan bóng đá lời nói về sau, sắc mặt là xanh xám. Lúc đầu hắn liền đối với Real Madrid, dẫn tiến vào Giang Thần mà đưa tiễn chuyện của hắn phẫn nộ phi thường, hiện tại bọn này đáng chết fan bóng đá, còn tại trên vết thương của hắn vung một năm mới, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Ba Lê trực tiếp tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, "Hừ, chờ xem, ta sẽ ở trong trận đấu để các ngươi nhìn thấy sự lợi hại của ta, để các ngươi nhìn xem trong miệng các ngươi cái gọi là thần tượng, đến tột cùng là loại nào hàng lợm." Sa La thì là khinh thường nói, "Hừ, cùng lúc nào các ngươi cầm tới UEFA Champions League tư cách lại nói loại này khoác lác đi." Sa La kia khinh thường cùng châm chọc nói móc chi ý, nháy mắt để Chelsea fan bóng đá chịu không được, cái này tên đáng chết cũng dám như thế nhục nhã bọn hắn đội bóng, bọn hắn là vô cùng tức giận, trực tiếp điên cuồng địa mắng Sa La đúng vậy, mới trận đấu mùa giải Chelsea là không có tư cách tham gia châu Âu quán quân mùa giải, bọn hắn trước trận đấu mùa giải cũng không có tiến vào Anh giải ngoại hạng trước 4, mà lại bọn hắn cũng không phải là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cho nên mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải Chelsea là không có tư cách tham gia. Hiện tại Sa La đem cái này lấy ra nói sự tình, đây không phải tại châm chọc nói móc Chelsea, không phải tại Chelsea fan bóng đá trên vết thương sắt muối là cái gì. Cũng khó trách Chelsea fan bóng đá phản ứng mãnh liệt như vậy. Biết được Sa La lời nói về sau, Ba Lê cũng là kém chút bị biệt xuất nội thương đến, hắn Ba Lê khi nào nhận qua người khác như thế châm chọc nói móc. Đáng chết Sa La, đáng chết Giang Thần, các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt qua ở thời điểm này. Rất nhiều truyền thông vẫn như cũ cầm Giang Thần bị Real Madrid fan bóng đá vây công sự tình đến nói sự tình, Giang Thần tâm tình vô cùng không tốt, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Mà lúc này đây, đại đa số Real Madrid fan bóng đá thì là đứng ra, bọn hắn nhao nhao biểu thị bọn hắn ủng hộ Giang Thần, bọn hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid tại Giang Thần dẫn đầu dưới sẽ có tốt hơn tương lai, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần. Mà ở thời điểm này, Real Madrid đội danh túc Zidane cũng là đứng dậy, hắn chịu đựng Giang Thần. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Zidane nói như thế, thần không thể nghi ngờ là thời đại này tốt nhất ngôi sao cầu thủ, hắn mỗi một trận đấu ta đều nhìn qua, hắn là thật có thực lực cầu thủ, hắn không chỉ có thể đem trạng thái của mình 100% địa biểu hiện ra ngoài, hắn còn có thể kéo theo mình đồng đội. Zidane nói, tại Parma, tại Napoli thời điểm đều là như thế. Cho nên, Parma cùng Napoli mới có thành tích khá như vậy. Trước trận đấu mùa giải thần xuất lĩnh như thế Napoli thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân cùng UEFA Champions League quán quân, đã chứng minh chính hắn. Mà Ba Lê đi đến trước trận đấu mùa giải như thế Napoli, hắn là không thể nào cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Zidane tiếp tục nói, cho nên, trong mắt của ta, đội bóng năm nay mùa hè dẫn tiến vào Giang Thần tuyệt đối là chuyện chính xác. Ta tin tưởng vững chắc, Giang Thần sẽ vì Real Madrid mang đến châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, các ngươi chờ xem. Liền ngay cả Pháp siêu sao Zidane đều đứng tại Giang Thần bên này, chịu đựng Giang Thần, cái này khiến rất nhiều người đều là giật mình không thôi. Bất quá, các ký giả truyền thông thì là cũng không có làm sao giật mình. Dù sao toàn bộ Real Madrid đều đang ủng hộ Giang Thần, ngươi một cái Real Madrid danh túc có thể không ủng hộ Giang Thần sao? Tại các ký giả truyền thông xem ra, Zidane đứng ra nói chuyện, đây đều là Real Madrid cao tầng, hoặc là chính là Real Madrid chủ tịch Florentino yêu cầu ở thời điểm này. Real Madrid câu lạc bộ cũng là nghiêm trị những cái kia tham dự vây công giang thần Real Madrid fan bóng đá, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành trung thân cấm thi đấu, thậm chí còn đối với những người này bên người thân hữu đều cấm thi đấu, đây quả thực là liên đối chế. Chuyện này đối với Real Madrid ảnh hưởng là vô cùng lớn, đây chính là để Bẹn Nhỉ Tệ phẫn nộ phi thường, Bẹn Nhỉ Tệ kém chút sông đi lên, hung hăng cuồng đánh những này đáng chết quá kích Real Madrid fan bóng đá. Lúc đầu Bẹn Nhỉ Tệ bây giờ đang ở vì Real Madrid đội rèn luyện mà sốt ruột, hiện tại còn náo ra một màn như thế đến, bọn hắn Real Madrid còn thế nào rèn luyện? Bẹn Nhỉ Tệ cũng là tức giận nhảy ra, chỉ trích những này đáng chết Real Madrid fan bóng đá, hắn nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Ta thực tình không rõ những này người vì sao phải làm như thế. Nếu như hắn thật là Real Madrid fan bóng đá lời nói, ở thời điểm này liền sẽ không cho Real Madrid thêm phiền. Cho nên, ta dám khẳng định bọn gia hỏa này, căn bản không phải Real Madrid fan bóng đá, mà là người nào đó fan bóng đá, đang mạo danh Real Madrid fan bóng đá. Cách làm này là đáng xấu hổ, là không có chút nào đạo đức có thể nói, bọn gia hỏa này nên kéo ra ngoài xử bắn. Bẹn Nhỉ Tệ là thật phẫn nộ, gặp qua hố đội bóng, nhưng là chưa từng gặp qua như thế hố nhà mình đội bóng, những người này thật là nhà mình đội bóng fan bóng đá. Có quỷ mới tin. Chương 1255, tim một đội hình. Chương 1255, tim một đội hình. Bẹn Nhỉ Tệ cái này lời nói một sau khi đi ra, nháy mắt để rất nhiều người giật mình đúng vậy a, Real Madrid fan bóng đá sẽ ở thời điểm này như thế nhảy ra cho nhà mình đội bóng thêm phiền a. Rất hiển nhiên những người này không phải Real Madrid fan bóng đá, mà là người nào đó fan bóng đá đi. Lập tức, rất nhiều người lại nghĩ tới Salah lời nói, chẳng lẽ những này fan bóng đá thật là ba lê tìm người tới? Tất cả bất lợi không tốt ngôn luận đều điên cuồng mà dâng tới ba lê. Ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá cũng là điên cuồng địa chống lại lấy ba lê, mắng ba lê, cái này tên đang chết làm sao liền có thể nhẫn tâm như vậy. Mới vừa vặn rời đi Real Madrid, liền cho ông chủ cũ đến như vậy một tay, gia hỏa này quả thực cũng không phải là người a. Một chút truyền thông cũng là đối ba lê hành vi biểu thị phản cảm, bọn hắn cũng là đối ba lê hành vi tiến hành châm chọc khiêu khích. Ba lê lập tức liền bị đẩy lên càng miệng đỉnh sóng. Ba lê thì là vô cùng tức giận, ở thời điểm này ba lê người đại diện thì là đứng dậy. Phi Tân thì là nói, "Hừ, một đám chó sủa. Chúng ta ba lê sẽ làm như vậy. Chúng ta ba lê xưa nay sẽ không dùng những này ti tiện thủ đoạn. Các ngươi bọn gia hỏa này có thể yên tĩnh một lát, nếu không chúng ta tòa án bên trên thấy." Lúc này, Chelsea quan phương cũng là có người đứng dậy, hắn nói, "Những này cùng ba lê có quan hệ gì? Đây chẳng qua là bọn hắn Real Madrid nội bộ chiến đấu mà thôi, mời các ngươi rời xa ta cầu thủ." Chelsea quan phương còn biểu thị nói, ai cũng biết, Real Madrid fan bóng đá đối với Florentino là bất mãn vô cùng, trong lòng bọn họ là hận chết Florentino. Ở thời điểm này, bọn hắn đứng ra phản đối Florentino cái này có cái gì không đúng? Có cái gì kỳ quặc? Chelsea quan phương còn nói, mời các ngươi những người này thật dài đầu góc tốt không tốt. Chúng ta bây giờ đều bận rộn đội bóng sự tình, nơi nào có nhàn tâm đi làm những này việc khó. Nói lại lần nữa, các ngươi nên yên tĩnh liền yên tĩnh đi, nếu không chúng ta không ngại dùng pháp luật thủ đoạn đến bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Chelsea quan phương cùng ba lê bên này thì là phi thường cường ngạnh biểu đạt lập trường của mình. Chuyện này thế nhưng là làm cho vô cùng lửa nóng, hiện tại toàn bộ giới bóng đá đều tại nói nhau nhau lấy chuyện này, thậm chí đều che lại những này sắp đến mùa giải, mọi người tựa hồ cũng không quan tâm những này đội bóng mới trận đấu mùa giải thành tích, liền chú ý giang thần cùng ba lê ở giữa những này việc khó. Dưới tình huống như vậy, vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải cũng là sắp bắt đầu. Real Madrid team một hiện tại đội hình là như vậy. Thủ môn vị trí bên trên 3 người, Courtois, Luka cùng Navas. Hậu vệ vị trí bên trên thì là có 11 người, Ramos, Cavani, Marcelo, Ozi Ozola, Zeguil, Vazen, Sanchez, Funga Kia, Nacho, Valero, Fett. Tại tiền vệ vị trí bên trên có 13 người, Saúl, Kroos, Forchi, Fabinho, Isco, Vaga, Modri, Casemiro, Lorente, Fernandes, Diaz, Fidalgo, Gerz. Tuyến tiền đạo trên có 5 người, Giang Thần, Salah, Chúng Nhị Hồ, Gonzalez cùng Diaz. Bất quá lúc này, Real Madrid dẫn viện binh còn chưa kết thúc, Bẹn Nhỉ Tệ đang còn muốn tiền vệ cùng tiền đạo vị trí bên trên dẫn tiến vào một người. Dù sao Gonzalez hiện tại còn rất trẻ, mà tiểu tử này danh tự cũng là tại hai đội bên trên, mặc dù gia hỏa này đi theo một đội huấn luyện cùng tranh tài. Real Madrid mới trận đấu mùa giải nhưng là muốn đa tuyến tác chiến, hiện tại cái này đội hình, nhất là tiền đạo thật đúng là tâm là có chút không đủ dùng. Nếu như Giang Thần cùng Chúng Nhị Hồ lại xuất hiện qua cái gì tổn thương bệnh lời nói, Real Madrid liền thật là đại nạn lâm đầu. Cho nên, hiện tại Bẹn Nhỉ Tệ phi thường hy vọng có thể tại chuyển nhượng trên thị trường tìm tới một cái có thể dùng tiền đạo. Bất quá lúc này, châu Âu giới bóng đá đều bị Giang Thần bị tập kích sự kiện cho quấy đến hôn thiên hấp địa, Bẹn Nhỉ Tệ cũng là bị quấy đến đau đầu quá mắt. Mà lúc này, mới trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải đã khai hỏa, mở màn thức là tại nhét người tháp cùng ngựa kéo thêm nữa ở giữa tiến hành, nhét người tháp là thăng ban mã. Trận đấu này ngựa kéo thêm đội thực lực rõ ràng càng mạnh, mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là bọn hắn hay là 10 tiểu thắng thăng ban mã, cầm tới mới trận đấu mùa giải trận đấu thắng lợi. Mà Real Madrid mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất thì là một trận tương đối cứng rắn một trận đấu, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến Valencia đội. Valencia đúng là một chi phi thường khó mà đánh đối thủ, song phương lần gần đây nhất giao thủ chính là tại cái trước trận đấu mùa giải thứ 32 vòng, kia một trận đấu, ba lê là nhiều lần bên trong trụ, mà lại toàn trường Real Madrid hơn 30 lần sút gôn vậy mà không có lấy được một cái ghi bàn, ngược lại là bị Valencia đánh lén một cái, thua trận kia một trận đấu, vô cùng đáng tiếc. Bất quá, Real Madrid cùng Valencia trong lịch sử hết thể giao thủ 160 trận, Real Madrid 85 thắng 30 bình 45 thua chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên, mà tại gần 45 lần giao thủ trong ghi chép, Real Madrid là 27 thắng 7 bình 11 thua, tiến vào 90 cầu ném 58 cầu, vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là Valencia chi này đội bóng tuyệt đối không thể rất coi thường, bọn hắn thực lực là rất không tệ. Mà lại mùa giải trước mùa giải thứ 32 vòng đấu, liền cho Real Madrid đám cầu thủ gõ vang cảnh báo, trận đấu này là Real Madrid mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất, cái này vô cùng trọng yếu, đây cũng là bẹn nghỉ tệ đi tới Real Madrid về sau trận đầu mùa giải, cũng là Giang Thần đi tới Real Madrid về sau trận đầu mùa giải, cái này đối với bọn hắn đến nói là phi thường trọng yếu. Mà lại trải qua Giang Thần cùng Ba Lê ở giữa sự tình lên men về sau, trận đấu này nhận chú ý tự nhiên là vô cùng nhiều, tất cả mọi người đang nhìn Real Madrid trận đấu này sẽ làm sao, sẽ đá cho bộ dáng gì. Trận đấu này, Real Madrid phương diện tự nhiên là phi thường hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Trận đấu này là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẹ sân bóng tiến hành, đây cũng là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau, tại bẹt mạ vẹ sân bóng bị đá trận đầu cầu. Trận đấu này đối với Giang Thần đến nói là vô cùng trọng yếu, hắn cần một phen thắng lợi, đến cho mình Real Madrid kiếp sống mở ra một cái tốt đầu tới. Giang Thần biết lúc này, khẳng định có rất nhiều người đang chú ý hắn, đang nhìn hắn trận đấu này biểu hiện tại có rất nhiều người đang chờ đợi hắn phạm sai lầm đâu. Giang Thần tuyệt đối sẽ không khiến cái này người được như ý, trận đấu này hắn nhất định phải trợ giúp Real Madrid cầm tới thắng lợi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý, giải Tây Ban Nha mùa giải ngừng lâu như vậy, mới trận đấu mùa giải rốt cục bắt đầu, những này Real Madrid fan bóng đá là cao hứng phi thường, vô cùng chờ mong. Chương 1256, thức đêm xem bóng. Chương 1256, thức đêm xem bóng. Mới trận đấu mùa giải Real Madrid phát sinh lớn vô cùng biến hóa, lúc này, bọn hắn đều muốn nhìn một chút mới trận đấu mùa giải Real Madrid thực lực đến tột cùng như thế nào. Mới trận đấu mùa giải dẫn vào Giang Thần cùng Sala thực lực đến tột cùng như thế nào? Có thể hay không dung nhập vào Real Madrid bên trong đến đâu? Lúc này, Real Madrid fan bóng đá vẫn còn có chút lo lắng, bọn hắn là sợ hai Giang Thần hữu danh vô thực, cũng sợ hai Giang Thần không thể dung nhập Real Madrid, như vậy bọn hắn liền thiệt thòi lớn, dù sao Ba Lê thực lực hay là rất mạnh. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều mang dạng này tâm tình tiến vào bẹt mạ vẹ sân bóng, bọn hắn đến vì Real Madrid góp phần trợ uy. Bẹt mạ vẹ sân bóng hôm nay thế nhưng là đến rất nhiều fan bóng đá, cái này bẹt mạ vẹ sân bóng yên lặng một cái mùa hè, hiện tại lại tỏa ra bọn hắn sinh cơ đến, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng là bị Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cho lấp đầy. Bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong bầu không khí là phi thường tốt, sân bóng là bị điển tràn đầy, phản phất không có một tia khe hở đồng dạng. Ban tổ chức Nam Bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là Trung ương TV thể dục kênh, chúng ta là Trúc Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ là có Tây Ban Nha giải hạng nhất trực tiếp bản quyền. Ban tổ chức Nam Bộ là đối giải Tây Ban Nha mùa giải tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, bất quá bởi vì lệch giờ nguyên nhân, giải Tây Ban Nha mùa giải tranh tài phần lớn là tại nửa đêm 2-3 điểm dáng vẻ, Trung Quốc giải Tây Ban Nha fan bóng đá đáng giá thức đêm xem bóng. Bất quá, hôm nay thì là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá thức đêm ngồi tại trước máy truyền hình, bọn hắn chính là vì muốn nhìn Giang Thần tại Real Madrid biểu hiện, bọn hắn đều duy trì lấy Giang Thần. Lúc này, những này Trung Quốc fan bóng đá là cảm giác được vô cùng hạnh phúc, bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy Giang Thần tranh tài. Giang Thần trước đó tại Bạt Mạ thời điểm, ban tổ chức Nam Bộ là không có ý CJB tranh tài, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp lại trên TV nhìn thấy Giang Thần tranh tài. Hiện tại tốt, Giang Thần chuyển nhượng Real Madrid, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá liền có thể tại trên TV nhìn thấy Giang Thần biểu hiện. Lúc trước Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, Trung Quốc fan bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn, Giang Thần quả nhiên không hổ Trung Quốc cái thứ nhất gia nhập liên minh châu Âu giới bóng đá hào môn câu lạc bộ cầu thủ, Giang Thần hiện tại còn trở thành Trung Quốc cái thứ nhất liên hệ tại ba nhà hào môn câu lạc bộ hiệu lực Trung Quốc cầu thủ. Giang Thần hiện tại đã trở thành Trung Quốc bóng đá đại danh tử, trở thành Trung Quốc toàn dân thần tượng. Hiện ở Trung Quốc fan bóng đá đều đang đợi lấy nhìn trận đấu này, chịu đựng Giang Thần. Mà rất nhiều không phải fan bóng đá người, cũng bị Giang Thần mang động quan sát bóng đá, thời gian dần qua thích bóng đá. Hoạt động bóng đá hiện ở Trung Quốc cũng là phi thường lửa, hiện tại rất nhiều người đều đi đến sân bóng, bắt đầu gia nhập vào cái này một hạng vận động bên trong tới. Mà chính phủ cũng nhìn thấy làm bóng đá thời cơ, ở thời điểm này là phát triển mạnh bóng đá, để càng nhiều người có thể đến trên sân bóng đi đá bóng, hấp dẫn càng nhiều hài tử gia nhập vào trận này vận động bên trong đến, cực lực phổ cập trường cầu. Bây giờ tại Trung Quốc đó chính là bóng đá nóng, rất nhiều người đều nhào về phía cái này lửa nóng vận động bên trong tới. Rất trong nước bóng đá người đều sưng, hiện tại là Trung Quốc bóng đá mùa xuân. Hiện tại rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều tại trước máy truyền hình chờ đợi nhìn Giang Thần biểu hiện. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2021-2022 trận đấu mùa giải Tây Ban Nha giải hạng nhất vòng thứ nhất một trận đấu, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Valencia, đây cũng là vốn vòng đấu một trận tiêu điểm chiến. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, chúng ta biết hiện tại trước máy truyền hình có rất nhiều fan bóng đá đang đợi quan sát trận đấu này, đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Real Madrid trong trận có một tên Trung Quốc cầu thủ, có Giang Thần, tất cả mọi người nghĩ muốn nhìn thấy biểu hiện của hắn. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, đúng vậy, hiện tại Giang Thần đã trở thành Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân, thậm chí là châu Á bóng đá đệ nhất nhân, bọn hắn là chúng ta châu Á bóng đá kiêu ngạo. Mới trận đấu mùa giải Giang Thần đem làm Real Madrid một viên, chúng ta là tất cả chúng ta kiêu ngạo. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, được rồi, mượn nhờ thời gian này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Valencia xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Valencia hôm nay bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Neto. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Tini, Gazi cùng Gabriel cùng đoa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là có cờ dạn cùng rộ gì gồ. Đây chính là Valencia tiền vệ trụ tổ hợp. Ban tổ chức năm bộ kết hợp khách quý Tử Dương nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Carlos, rộ gì gồ cùng chờ gì sẽ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Đè vào tiền đạo bên trên thì là Mina. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Valencia xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống thì là để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Hôm nay Real Madrid bài xuất cũng là một cái 4231 trận hình, bèn nghỉ tệ tương đối thích cái này trận hình. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Thủ môn vị trí bên trên thì là Courtois, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Vazen, các vạ dạn cùng Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Saúl cùng Fochi, hôm nay cờ rốt thì là có chút tổn thương mang theo, chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Isco cùng Salah, đúng vậy Salah hôm nay xuất ra đầu tiên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Đè vào phía trước nhất thì là nước ta tiền đạo Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói đây là Real Madrid mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất, đây là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau trận đầu mùa giải, đây càng là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau trận đầu chủ trận đấu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này tự nhiên là vô cùng chú ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần thực lực đến tột cùng như thế nào, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần đi tới Real Madrid về sau Real Madrid đến tột cùng có biến hóa như thế nào. Hôm nay đi tới hiện trường Real Madrid là phi thường nhiều, toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng đều là người ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đều ra sân, đi tới bên sân. Trọng tài chính dẫn theo song phương đám cầu thủ đi vào sân bóng. Chương 1257, Hoàng mã mới số 9. Chương 1257, Hoàng mã mới số 9. Vốn trận đấu Real Madrid đội trưởng đội thành Courtois, hắn đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, dẫn theo Real Madrid đám cầu thủ đi ghi bàn trận. Giang Thần đứng tại Ramos sau lưng, đi theo đội ngũ, chậm rãi đi ghi bàn trận. Giang Thần người mặc màu trắng số 9 quần áo chơi bóng, tay kéo lấy đồng dạng mặc màu trắng số 9 quần áo chơi bóng cầu đồng, đi tiến vào bẹt mạ bẹ sân bóng. Lập tức, hiện trường Real Madrid fan bóng đá kia chỉnh tề tiếng hô hoán nháy mắt truyền vào Giang Thần lỗ tai bên trong. Kia chói lọi dưới ánh đèn, to lớn bẹt mạ bẹ sân bóng lộ ra là như vậy thần thánh. Giang Thần có thể cảm giác được thân thể của hắn bên trong nhiệt huyết đang cuộn trào, đây tuyệt đối là một cái đáng giá ghi khắc thời khắc. Có thể tại dạng này xa hoa sân bóng bên trong tranh tài, Giang Thần tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn đi tới sân bóng bên trong. Giang Thần đứng tại Real Madrid trong đội ngũ, chính diện đối mặt với đài chủ tịch phương hướng. Cái này một bên trên khán đài Real Madrid fan bóng đá thì là kích động hoan hô, cơ trong tay đội bóng khăn quàng cổ các thứ. Song phương đám cầu thủ đã ra sân, chúng ta có thể nhìn thấy Giang Thần lúc này hay là rất buông lỏng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Lúc này, sân bóng bên trong, Courtois dẫn theo Real Madrid đám cầu thủ, một vừa cùng trọng tài chính cùng đội khách Valencia đội đám cầu thủ nắm tay. Giang Thần đi theo Ramos bước chân, cùng Valencia đám cầu thủ nắm tay. Valencia đám cầu thủ cũng không khỏi phải, đối vị này tân tân thế giới tiêu vương quăng tới phi thường ánh mắt tò mò. Phản phất đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì ra hỏa giá trị bản thân, có thể đạt tới 100 triệu hơn 20 triệu euro. Giang Thần thì là rất hữu hảo, hướng về bọn gia hỏa này lộ ra mỉm cười. Rất nhanh, song phương nắm tay nghi thức kết thúc, Giang Thần đi theo xa la bộ pháp đi vào mình nửa tràng. Giang Thần lúc này không biết cầu quyền đến tột cùng thuộc về ai, cho nên Giang Thần cũng không có đi tiến vào bên trong vòng, mà là tại đại cấm khu bên ngoài cùng mình các đội hữu tiến hành ngắn gọn giao lưu. Mà Courtois thì là đi tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Rất nhanh, chọn bên cạnh nghi thức kết thúc, Valencia thu hoạch được cầu quyền, mà Real Madrid thì là thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Rất nhanh Courtois trở về, trở lại mình trước cung thành, Real Madrid cũng không có đổi bên cạnh. Được rồi, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Mỹ Nạ đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân dẫm tại bóng đá bên trên chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Víu. Trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Lập tức, toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng đều điên cuồng lên, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều lớn tiếng hô quát lên, Madrid, Madrid. Nghe tới dạng này tiếng la, Giang Thần thân thể bên trong là tràn đầy năng lượng. Bên trong vòng bên trong Mỹ Nạ trực tiếp đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Real Madrid nửa tràng, rồi dị gỗ xoay người một cái, nhanh chóng đem bóng đá chuyển về trung hậu trận. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là sân khách Valencia đội. Valencia hôm nay thân mặc chính là màu cam quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Real Madrid thì là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, tranh tài ngay từ đầu, Valencia phương diện thì là cũng không trở về thu đánh phòng thủ, mà là triển khai tiến công đúng vậy. Hôm nay Valencia chiến thuật chính là tiến công. Cái này nguồn gốc từ hai cái phương diện, cái thứ nhất phương diện chính là mùa giải trước song phương trong trận đấu, Valencia là chiếm cứ lấy một chút ưu thế, khi nhưng cái này ưu thế cũng vẹn vẹn so chia lên ưu thế, nhưng là cho dù là dạng này cũng là ưu thế, chí ít Valencia thắng nổi Real Madrid. Cái này cái thứ hai phương diện thì là mới trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Real Madrid lại làm lớn vô cùng cải biến, Real Madrid khẳng định là rèn luyện không đủ, ăn ý cũng không phải là rất đủ, cái này sẽ ảnh hưởng đến Real Madrid phát huy, đồng thời, Real Madrid đám cầu thủ khẳng định cũng không có tiến vào trạng thái. Cho nên Valencia thì là cho rằng bọn họ hôm nay là có cơ hội chiến thắng, mà lại cơ hội còn rất lớn. Hôm nay, Valencia chiến thuật chính là tiến công, cùng Real Madrid đánh đối công. Tranh tài ngay từ đầu, cái này hiệu quả xác thực rất không tệ, cho Real Madrid một trở tay không kịp. Valencia lần này tiến công kỳ thật cũng rất đơn giản, tiền vệ Rodrigo trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá gọi vào đường biên trước cắm Carlos. Carlos giá hỏa này tốc độ rất nhanh, nhận bóng về sau trực tiếp một cái nhanh chân lội cầu, liền qua rơi Marcelo. Marcelo vậy lần này là đập có khá dữ, hắn cho là hắn có thể đem bóng đá cho tranh hạ đến, nhưng là hắn thất bại, bị Carlos giá hỏa này vượt lên trước một bước. Carlos trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, Real Madrid trung vệ Marcelo lập tức nào tới, Marcelo giá hỏa này cũng là một cái đập rất hung giá hỏa. Marcelo lần này đập cũng tương đối hung, Carlos giá hỏa này tốc độ rất nhanh, hắn đoạt trước một bước, đem bóng đá hướng trung lộ đâm một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua Marcelo, lăn hướng trung lộ. Mỹ nạ cấp tốc vọt lên, không ngừng cầu, trực tiếp nên cầu giật bắn. Vazen nhanh chóng vọt lên, một cái chưa sẹn, đưa chân đi ngăn trở kia phi hành bóng đá. Bành! Bóng đá hung hăng đánh vào Vazen trên đùi, cấp tốc bay lên trên bắn đi ra. A! Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá ngay lập tức đều bộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Kia bay lên trên bắn đi ra bóng đá, thẳng tắp địa bay về phía Real Madrid cầu môn góc trên bên phải, mà Real Madrid thủ môn Courtois trực tiếp nhào về phía phương hướng ngược nhau. Real Madrid fan bóng đá đều bị dọa thảm. Valencia fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, chúc mừng ghi bàn. Nha. Thiếu điều a. Bóng đá hơi sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid là trốn qua một kiếp a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi lập tức nói. Real Madrid fan bóng đá xác thực kém chút bị dọa thảm, liền kém một chút. Courtois lập tức từ trên mặt đất bắn lên, cấp tốc phóng tới Vazen, kích động vô vô Vazen phía sau lưng, ra hiệu làm tốt. Quả cầu này xác thực nguy hiểm, nếu như Vazen không đi cản một chút lời nói, quả cầu này xác thực rất nguy hiểm. Phạt góc, Valencia thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mỹ nạ là một cái cao điểm, Real Madrid trung vệ Vazen chăm chú địa dán Mỹ nạ, vừa mới kia một chút cũng là đem Vazen cho giật nảy mình. Vazen chăm chú địa dán Mỹ nạ, đúng lúc này, Rodrigo phạt góc mở ra. Phạt góc, trước điểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng quát lên. Mỹ nạ lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng là Vazen bị hắn càng lộ vẻ lên nhảy, một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đập ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên, Valencia fans hâm mộ bóng đá nháy mắt thở dài một hơi, còn may là lăn ra đường biên, Real Madrid không có cơ hội phản kích. Chương 1258, Ai Cập thiểm điện. Chương 1258, Ai Cập thiểm điện. Ai? Salah. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Ngay tại tất cả mọi người coi là bóng đá muốn ra biên thời điểm, Salah đột nhiên giống như là một tia chớp cấp tốc xông tới, duỗi chân một cái liền đem bóng đá cho chặn đường xuống dưới. Bóng đá như thiểm điện hướng trước bắn ra đi, hướng về Valencia nửa chẳng cấp tốc lăn ra ngoài. Phản kích. Real Madrid phản kích đến rồi. Valencia nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn đều há to mồm, kinh hãi mà nhìn xem tiếp như thiểm điện Salah. Nhanh, quá nhanh. Salah không thể nghi ngờ chính là một đạo chớp giật hình người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động hô hào. Xác thực, Salah tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người thấy không rõ Salah thân thể, chính là một đạo tàn ảnh. Valencia fans hâm mộ bóng đá thấy là hoảng sợ vô song, gia hỏa này vẫn là người sao? Chạy thế nào phải nhanh như vậy? Trên sân bóng Valencia đám cầu thủ cũng là hoảng sợ vô song, bọn hắn nhanh chóng lui trở về, đi tham dự phòng thủ. Valencia tiền vệ Rodrigo nhanh chóng nhào tới chặn đường Salah. Salah trực tiếp một cái nhanh chân lội cầu, tăng tốc độ trực tiếp chớp nhoáng giết chết Rodrigo. Salah, Salah, Salah. Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, Salah lần này liền thắng được rất nhiều Real Madrid fan bóng đá ủng hộ. Salah dạng này buôn tập xung kích, thấy Real Madrid fan bóng đá là phi thường thoải mái, mà lại cũng đầy đủ đặc sắc. Phía trước trận, Giang Thần cũng là tại hướng về phía trước cắm, chuẩn bị tiếp ứng Salah. Lúc đầu Giang Thần là nháy mắt hướng phía trước cắm, là muốn cho Salah đưa một góc thẳng nhét cầu. Thế nhưng là Salah không có thẳng nhét, chính hắn mang theo bóng đá phi tốc buôn tập. Giang Thần chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, hắn lập tức xoay người một cái, hướng về một bên khác chạy tới. Hắn đem Valencia phòng thủ cầu thủ cho mang mở, hấp dẫn đến một bên khác đi, cho Salah kéo ra một chút lỗ hổng. Xinh đẹp. Giang Thần vị trí chạy rất thông minh, lần này Valencia đám cầu thủ sẽ rất khó à? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Buôn tập, buôn tập, lại buôn tập. Vọt lên đến Salah tựa như là một cỗ tại trên đường chạy phi nhanh xe đua, nhanh chóng hướng về phía trước. Valencia phòng thủ cầu thủ là á lịch núi lớn. Lúc này, hậu vệ biên tỷ Itini chỉ có nên đón đi lên chặn đường Salah. Thế nhưng là, chỉ cần hắn bị Salah đã cho rơi lời nói, Salah liền trực tiếp đơn đao. Tỷ Itini áp lực vô cùng lớn, lúc này hắn cũng định tốt, phạm quy, dùng phạm quy đến chặn đường Salah đúng vậy. Tỷ Itini là không có một chút lòng tin có thể phòng thủ ở Salah, hắn trực tiếp hạ quyết tâm phạm quy, tuyệt đối phải đem Salah cho chặn lại, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Mắt thấy Salah cao tốc dẫn bóng xông lên, tỷ Itini cắn chặt răng cấp tốc phóng tới Salah. Real Madrid nhanh chóng phản kích. Quả thực quá nhanh. Nhanh đến mức hiện trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Salah ra hỏa này quả thực phi nhân loại, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kinh ngạc tại Salah tốc độ, đương nhiên bọn hắn càng nhiều thì là kinh hỉ. Salah lúc này là giết đến hưng khởi, căn bản cũng không có đi chú ý Giang Thần vị trí chạy, trực tiếp dẫn bóng phi tốc chạy vội, vài giây đồng hồ về sau, Salah liền giết tới Valencia vòng cấm tuyến đầu. Lúc này, Tỷ Itini nhanh chóng phóng tới Salah. Salah ra hỏa này cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm có thể nói là phong phú, hắn nháy mắt liền nhìn phá Tỷ Itini ý nghĩ. Salah mắt thấy sắp nhào lên Tỷ Itini, hắn đột nhiên một cái đạp chân, đem bóng đá hung hăng hướng về phía trước đâm ra ngoài. Bóng đá đột nhiên tăng tốc độ, cấp tốc chưa bao giờ phòng bị Tỷ Ỷ Tỷ Nhị giữa hai chân lăn qua khứ, lăn hướng phía sau hắn. Cái này khiến Tỷ Ỷ Tỷ Nhị rất kinh ngạc. Nhưng là, Tỷ Ỷ Tỷ Nhị căn bản cũng không có đi quản cái này bóng đá, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm, đó chính là phạm quy, dùng phạm quy đi chặn đường Salah. Hiện tại Tỷ Ỷ Tỷ Nhị trong mắt chỉ có Salah, mà không có bóng đá. Tỷ Ỷ Tỷ Nhị hướng về phía Salah liền hung hăng xông tới. Salah liền đợi đến ngươi cái tên này xông lên đâu, ngay tại bên trong đối phương sắp vọt tới Salah trước người thời điểm, Salah đột nhiên hướng bên cạnh lên một cái biến hướng, trực tiếp chạy ra một nửa hình tròn hình, trực tiếp vòng qua xông lên Tỷ Ỷ Tỷ Nhị. A, ông trời của ta, Salah cái này hơn người quả thực hào không nói đạo lý. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Tỷ Ỷ Tỷ Nhị nháy mắt ngộng, hắn không nghĩ tới Salah sẽ đến như vậy một chút. Tỷ Ỷ Tỷ Nhị lập tức dừng ngay, đồng thời nhanh chóng đưa tay kéo túm Salah quần áo chơi bóng cùng thân thể, thế nhưng là hắn cái gì cũng không có kéo đến, Salah phảng phất lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng. Nháy mắt tăng tốc độ liền đem Tỷ Ỷ Tỷ Nhị cho hất ra. Salah, Salah, Salah. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều điên cuồng địa la lên Salah danh tự, cho Salah cổ vũ động viên. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá là phi thường kích động rất hưng phấn, bọn hắn đều kém một chút nhảy dựng lên. Đơn đao. Real Madrid thu hoạch được đơn đao cơ hội. Salah, hắn phóng tới Valencia cầu môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét đơn đao, Salah đơn đao. Valencia thủ môn nghệ tổ lập tức bỏ cửa mà ra, điên cuồng địa phóng tới dẫn bóng Salah đồng thời Gabriel cũng là từ bỏ phòng thủ gian thần, không quan tâm địa nhanh chóng hướng Salah, hai người từ hai cái phương hướng đi lên chặn đường Salah, bọn hắn không nhất định có thể đoạt rơi Salah bóng đá, nhưng là hai người lại phong bế Salah sút gôn góc độ. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ thấy là phi thường sốt ruột. Lúc này, toàn trường tất cả Real Madrid người đều nhìn thấy lỗ hổng, giang thần không, giang thần hoàn toàn không, đưa bóng chuyền đi, giang thần liền có thể trực tiếp đánh hụt cửa. Hiện tại Real Madrid fan bóng đá nhưng là phi thường sốt ruột, cả đám đều trong lòng bên trong lo lắng hô hào, chuyền a. Ngươi ngược lại là chuyền a. Chuyền. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá không có kêu đi ra nguyên nhân, chính là sợ để Valencia thủ môn cùng Gabriel nghe thấy. Lúc này bên sân Benny tệ trong lòng cũng là lo lắng đang gọi lấy, chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Quả cầu này nếu là chuyền đi, liền có. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là lo lắng la lên. Mà ở phía sau điểm giang thần thì là hơi khẽ nâng lên tay phải của mình, ra hiệu Salah chuyền bóng. Mắt thấy nệ tổ cùng Gabriel cấp tốc đập ra đến, Salah đột nhiên giảm tốc, phản phất là đang đợi nệ tổ cùng Gabriel xông lên đồng dạng. Ngay tại Gabriel sắp bổ nhào vào trước người thời điểm, Salah đột nhiên một cái bên ngoài mu bàn chân đưa cầu, bóng đá nhanh chóng từ Gabriel bên người lăn qua, cấp tốc bay về phía sau điểm. Chương 1259, cấp thế giới cộng tác. Chương 1259, cấp thế giới cộng tác. Chuyền bóng. Salah nhìn thấy ở xa giang thần, quả cầu này chuyền đi càng là xinh đẹp, xong đời, Valencia xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói đúng vậy, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đã đứng lên chúc mừng, dạng này cầu đối với giang thần đến nói là không hề khó khăn, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đối giang thần tràn ngập lòng tin. Bóng đá tốc độ rất nhanh, cấp tốc đi tới giang thần dưới chân, bên kia Valencia thủ môn nghệ tổ mới vừa vặn kịp phản ứng, lúc này, hắn muốn lui về chạy đến trung lộ phủ kín ý nguyên không kịp, cái này liền lại càng không cần phải nói Gabriel. Giang thần trước người là một cái to lớn không môn. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đã nhảy dựng lên, vừa múa vừa hát. Giang thần lúc này là vô cùng tỉnh táo cùng bướng lỏng, nhẹ nhàng địa chen chân vào, đem bóng đá dừng lại, bóng đá ngay tại trước người của mình, không gần vị trí không xa, người này cùng cầu kết hợp vô cùng tốt. Giang thần đều khỏi phải điều chỉnh, trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng Valencia cầu môn đẩy, bóng đá ngay lập tức địa bay tiến vào không môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động hoan hô lên, thật giống như chính hắn lấy được ghi bàn đồng dạng. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là lớn tiếng hô quát lên, Giang thần, Giang thần, Giang thần. Ghi bàn Giang thần thì cũng không phải là 10 điểm kích động, hắn trực tiếp hướng về bên sân đi đến, hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cơ tay phải của mình. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao đáp lại Giang thần, lớn tiếng la lên, Giang thần, Giang thần, Giang thần. Lúc này, Salah chạy tới, một ôm đùm ở Giang thần cánh tay. Salah là phi thường kích động, hắn một ôm đùm ở Giang thần, một bên hướng về trên khán đài Real Madrid fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Lúc này, Giang thần trực tiếp đưa tay chỉ hướng bên người Salah, ý kia liền là nói, các ngươi hẳn là vì Salah gieo họ, quả cầu này chủ yếu công lao đều là Salah. Nhìn xem Giang thần động tác, Salah thì là thoải mái mà hướng về Giang thần cười một tiếng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá tự nhiên cũng nhìn ra được, quả cầu này chủ yếu là Salah công lao, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, Salah, Salah, Salah, xinh đẹp. Quả cầu này đi vào vô cùng xinh đẹp, Salah chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cùng chuyền bóng đều vô cùng đặc sắc. Salah cũng không tham công, chuyền đi vô cùng tốt. Giang thần là hoàn toàn không, hắn tìm được tốt nhất vị trí. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ thì là lập tức vỗ tay, ra hiệu quả cầu này đã rất khá rất tuyệt. Valencia đội đám cầu thủ thì là không phục lắm, Real Madrid vậy mà dùng đơn giản như vậy một lần tiến công, liền công phá bọn hắn cầu môn, bọn hắn rất không cam tâm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Valencia rất rõ ràng tăng cường tiến công, chính là điên cuồng tấn công. Valencia tiến công vừa đánh nhau, Real Madrid thế nhưng là không có chút nào sợ, phản mà đối công bắt đầu, bọn hắn Real Madrid là tốt hơn đá. Valencia tiền vệ Rodrigo, mình mang banh qua tiền vệ về sau, đột nhiên một cước chuyển gì, đem bóng đá chuyển cho đường biên Carlos. Carlos ra hỏa này tốc độ không sai, Marcelo cũng không có đập quá mạnh. Carlos mắt thấy Marcelo không đập ra đến, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Mina thẳng nhảy dựng lên, tranh gật đầu cầu. Vazen thế nhưng là chăm chú theo sát Mina, hắn cũng là nhảy dựng lên, hai người một đầu hất đầu. Bang một tiếng, bóng đá trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Mina đánh đầu đánh vào Vazen trên đầu, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Valencia thu hoạch được phạt góc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên từ Dương lập tức nói, phạt góc, Valencia phạt góc. Rodrigo trực tiếp đi đến phạt góc khu, hắn tương lai chủ phát cái sừng này cầu. Rodrigo trực tiếp giơ cao từ bản thân tay phải của mình, ra hiệu Valencia các đội hưu tranh đoạt cái gì điểm. Ngay lúc này, Mina đột nhiên cấp tốc phóng tới sau điểm, Vazen cấp tốc hướng về sau điểm theo sau. Ngay lúc này, Rodrigo trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá trực tiếp đưa tiến vào cầu môn vòng cấm trước điểm. Valencia hậu vệ Gua trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn tiến vào rác bay đi. A, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lớn tiếng gầm thét. Cù toa đem bóng đá cho nhà ở, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm thét. Cù toa lần này phủ kín vô cùng mấu chốt, tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, phạt góc, Valencia kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc cơ hội. Rodrigo lúc này còn đứng ở phạt góc khu, hắn đều khỏi phải chạy, trực tiếp lại tại phạt góc khu đến chủ phát quả cầu này. Lần này Rodrigo trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm trung lộ, Mỹ Nạ cùng Goa hai người đồng thời lên nhảy, song bị gõ cửa đáng tiếc, hai người này đều không có đội lên bóng đá trực tiếp rơi xuống Marcelo trên đỉnh đầu. Bóng đá lập tức bắn ra đi, bay ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm xạ lập tức xoay người một cái chân to đem bóng đá đưa hướng trước trận. Mắt thấy bóng đá bay lên, Valencia hậu vệ Gabriel lập tức xông lên. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đường biên và cờ cấp tốc vọt lên, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ, và cờ không, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động gầm thét. Đến rồi, lại đến rồi. Real Madrid chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại đến rồi. Lần trước là Salah, lần này là Vazquez. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên, công kích. Trước tiến vào, đuổi theo, Vazquez. Vazquez bên trên đến rồi. Vazquez bên trên đến rồi. Real Madrid fan bóng đá rất kích động, rất hưng phấn, cái này chính là Real Madrid cái thứ 2 ghi bàn áp Vazquez tiếp được bóng đá về sau, lập tức nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào. Valencia fan bóng đá mắt thấy vạt cờ cái này phi chỉ điện xế tốc độ, trong lòng trực tiếp mắng thầm, này một đám xuất sinh, còn là người sao? Real Madrid fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên, trước tiến vào. Công kích, phá tan Valencia. Kỳ thật khỏi phải Real Madrid fans hâm mộ bóng đá như thế hô, vạt cờ đã nghiền nát Valencia phòng tuyến. Chương 1260, kỳ hạm ra khơi 1. Chương 1260, kỳ hạm ra khơi 1. Lúc này, vạt cờ trước người chỉ còn lại có Tini một người. Mà lại lúc này, trung lộ Giang Thần cấp tốc quay người, nhanh chóng đuổi theo, đi lên chi viện lấy vạt cờ. Giang Thần tốc độ là rất nhanh, một điểm không chậm. Giang Thần xông lên bắt đầu, hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là một tràng tốt lên, tốc độ này cũng quá bạo tạc. Real Madrid fan bóng đá thật cao hứng, lần này bọn hắn trước trận tốc độ quả thực muốn nổ, cái này còn có ai có thể chống đỡ được. Giang Thần cấp tốc xông đi lên, ngược lại không phải là muốn đi cùng Vazquez đoạt ghi bàn, hắn đây là đang trợ giúp Vazquez hấp dẫn lấy Valencia phòng thủ cầu thủ, để Tini không dám tùy tiện địa nhào tới. Quả nhiên, Giang Thần cấp tốc xông lên, Tini vừa nghĩ tới trước đó cái kia ghi bàn, hắn thật đúng là không dám tùy tiện địa nhào về phía Vazquez, có chút sợ đầu sợ đuôi. Vạt cờ nháy mắt nắm lấy cơ hội, tăng tốc độ biến hướng, trực tiếp giết tiến vào Valencia vòng cấm. Qua đi. Vạt cờ quá khứ, đơn ao, Real Madrid đơn ao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động gầm thét. Lúc này, Tini cấp tốc về truy hướng cầm banh vạt cờ đồng thời, Valencia thủ môn Nghệ Tổ cấp tốc vọt ra, nhanh chóng phóng tới vạt cờ dưới chân bóng đá. Mắt thấy Nghệ Tổ đập ra đến, vạt cờ trực tiếp mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy lên, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên. Chọn bắn. Vạt cờ trực tiếp lên chân chọn bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động gầm thét. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi tiến vào Valencia cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là kích động la lên. Xinh đẹp ghi bàn. Quả thực thật xinh đẹp. Real Madrid cái này ghi bàn, quả thực là đem năng lực cá nhân hiện ra đến cực hạn, vạt cờ dẫn bóng đột phá cùng chọn bắn đều là song cực kỳ xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng là kích động gầm thét. Ghi bàn vạt cờ thì là rất hưng phấn, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại trên sân bóng đến một cái trực quỷ. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong đều đang hô hoán lấy vạt cờ danh tự, vạt cờ, vạt cờ, vạt cờ. Ở thời điểm này, vạt cờ chính là Real Madrid anh hùng. Quả cầu này vạt cờ tiến vào rất xinh đẹp, nhưng là Giang Thần đánh đầu đưa đỏ rất tinh chuẩn, trực tiếp để vạt cờ có vùng đất bằng phẳng cơ hội, quả cầu này đưa đỏ phải vô cùng xinh đẹp, đồng thời xa ưu chuyển xa cầu cũng là phi thường tinh chuẩn, quả cầu này đi vào vô cùng xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương khen ngợi. Real Madrid quả cầu này xác thực đi vào rất xinh đẹp, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động. Trên khán đài các ký giả truyền thông thì là rất kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Real Madrid tiến công vậy mà lại đánh cho tốt như vậy, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Real Madrid đã hoàn thành rèn luyện, Real Madrid đã là một chi thành thục đội bóng rồi. Xác thực, Real Madrid hai cái này đi bàn đều là phi thường hoàn mỹ phối hợp, chuyển nhận bóng là vừa đúng, phản phất mọi người cùng một chỗ đá bóng rất nhiều năm đồng dạng. Lúc này, các ký giả truyền thông thì là kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới bẹn nhị tệ, vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đưa bóng đội ghép lại phải tốt như vậy 20, Real Madrid hai cầu dẫn trước. Lúc này, Valencia mới biết được bọn hắn hôm nay lựa chọn tiến công là có chút lỗ mãng, bọn hắn thu thập tình báo thật đúng là tâm không đủ, bọn hắn quá lỗ mãng. Bất quá bây giờ đã linh so 2 là hậu, Valencia cũng không có lựa chọn khác, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công đúng vậy, Valencia chỉ có kế tiếp theo điên cuồng tấn công. Valencia tiến công kỳ thật vẫn là rất có một ít đặc biệt điểm, bọn hắn hai cái đường biên tiến công còn được. Mà lại bọn hắn cũng có được giải Tây Ban Nha đội bóng đặc điểm, dưới chân kỹ thuật vô cùng tinh tế, phối hợp cũng là phi thường thành thạo, nhưng là gặp Real Madrid dạng này đội bóng, bọn hắn xác thực hay là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Valencia sáng tạo mấy lần phi thường cơ hội tốt, nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc ở, cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Valencia là linh so 2 lạc hậu hơn Real Madrid. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Valencia huấn luyện viên trưởng chỉ cường điệu một điểm, đó chính là tiến công. Rất hiển nhiên, Valencia bên này là không thể tiếp nhận thất bại, bọn hắn muốn tiến công, lúc này bọn hắn vẫn như cũ nghĩ đến chiến thắng. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Valencia liền tiếp tục lấy sự tiến công của bọn họ chiến thuật. Mỹ nạ phía trước trận mượn nhờ bóng đá về sau, trực tiếp dùng thân thể gánh vác sau lưng Vazen, sau đó hắn một cước chuyển về, đem bóng đá chuyển cho Rodrigo. Rodrigo trực tiếp một cái chọn cầu, đem bóng đá chọn cho quay người trước cắm Mỹ nạ. Mỹ nạ dùng mình thân thể cường tráng dựa vào Vazen, thoáng đem bóng đá cho dừng lại, sau đó trực tiếp một cước giật bắn, hung hăng quất hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp địa bay về phía Real Madrid cầu môn đáng tiếc, kia bóng đá thoáng cao hơn sả ngang, Mỹ nạ sút gôn hay là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Kỳ thật, quả cầu này hay là chủ yếu ở chỗ Vazen quấy nhiễu, hắn quả cầu này quấy nhiễu phải vô cùng tốt, Mỹ nạ sút gôn thời điểm vừa lúc thân thể nhoáng một cái, liền không có đoan chắc bộ vị. Mỹ nạ rất tức giận, hắn trực tiếp quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Vazen. "Hoa, hôm nay Vazen phòng thủ không sai, nhìn ra được, đây là một vị phi thường ưu tú hậu vệ." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói đến phiên Real Madrid tiến công, Real Madrid thì là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Real Madrid đám cầu thủ đem bóng đá cho truyền lại bắt đầu, Valencia đám cầu thủ thật đúng là tâm là có chút với không tới ở thời điểm này, Isco đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân. Valencia phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, lập tức nhanh chóng nhào về phía Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần nhưng không có quay người sút gôn ý tứ, hắn là thuận thế dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá phía bên trái đường một đập, bóng đá nhanh chóng từ sông lên Valencia hậu vệ bên người lăn qua, lăn hướng lỗ hổng bên trong sông lên Salah. Salah không ngừng cầu, trực tiếp một cước giật bắn, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều đã nhảy dựng lên, chuẩn bị reo hò ghi bàn. Lúc này Valencia thủ môn Neto, tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng, cấp tốc nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Cái này dập tắt lửa quả thực có thể xưng thần bộc a, Salah đều bị làm được. Salah cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là quả cầu này lại bị đối phương thủ môn cho nhào ở, hắn kinh ngạc đến ngây người. Chương 1261, kỳ hạm ra khơi 2. Chương 1261, kỳ hạm ra khơi 2. Hoa nha, Neto lần này lập công a. Cái này dập tắt lửa quả thực thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là kích động gầm thét, rất kinh ngạc. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Valencia đám cầu thủ lập tức đối Giang Thần tiến hành trọng điểm phòng thủ, bọn hắn thế nhưng là biết, Giang Thần gia hỏa này đánh đầu lợi hại, bọn hắn là nhìn qua Giang Thần tranh tài thu hình lại. Giang Thần bên người có hai cái phòng thủ cầu thủ đi theo, đây đúng là một cái phiền toái sự tình. Mà vừa lúc này, vạt cờ một cước đường vòng cùng, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá bay thẳng hướng trước điểm Vazen trực tiếp nhảy dựng lên, đến một cái quay đầu vọng nguyệt, trực tiếp đem bóng đá cho quăng về phía cầu môn góc xa. Vazen đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gào thét. Hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá thì là hoảng sợ tới cực điểm, si ngốc nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Ken. Bóng đá trực tiếp nện ở xa trên sáng ngang, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa à, sáng ngang cứu vớt Valencia đội, Valencia vận khí này còn được, Vazen quả cầu này nếu là tiến vào liền xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương thì là nói. Cửa cầu, Valencia thu hoạch được cửa cầu. Nghệ tổ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá trực tiếp đưa hướng trước trận, Mỹ nạ trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên tranh đỉnh. Đáng tiếc hắn không có tranh qua Vazen. Bóng đá trực tiếp rơi xuống cờ rốt dưới chân, cờ rốt trực tiếp đem bóng đá đưa hướng đường biên và cờ nhận bóng về sau, lập tức đem bóng đá hướng trung lộ trước trận nghiêng chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn hướng quay thân cầm banh Giang Thần. Valencia phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý, lập tức đi tới Giang Thần trên thân, đều không có chú ý tới vạt cờ trước cắm. Quay thân Giang Thần căn bản cũng không có ngừng cầu, dựa vào sau lưng loa, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên quét qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên 2-1. Giang Thần trực tiếp cùng vạt cờ đến một cái 2-1, vạt cờ tại đường biên liền vùng đất bằng phẳng, hắn tại đường biên ngậm tâm đi nhanh. Trung lộ Giang Thần là cấp tốc quay người, hai chân bỗng nhiên đạp địa, tăng tốc độ tựa như là mũi tên đồng dạng địa bắn ra đi, đi tiếp ứng lấy vạt cờ. Valencia phòng thủ đám cầu thủ lập tức nhanh chóng theo sát lấy Giang Thần, thậm chí hai vị phòng thủ cầu thủ một trái một phải đỗ lại ở Giang Thần, không để Giang Thần có nhận bóng cơ hội. Mà ở thời điểm này, đường biên vạt cờ đột nhiên đem bóng đá cho chuyển ra, bóng đá trực tiếp đổi ra một đạo thấp phẳng đường vòng cung, cấp tốc bay tiến vào Valencia vòng cấm. Hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá tất cả giật mình, trong lòng là hoảng sợ vô song. Mặc dù Giang Thần bị Valencia cầu thủ coi chừng, hơn nữa nhìn quả cầu này đường vòng cung, Giang Thần là căn bản cũng không có cơ hội cầm tới. Nhưng là quả cầu này phi hành tuyến đường bên trên, không có một cái Valencia phòng thủ cầu thủ, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm Sala cấp tốc vọt lên, không người phòng thủ. Tại Valencia fan bóng đá hoảng sợ ánh mắt bên trong, xông lên Sala trực tiếp một cái ngã xuống đất chừa sền bắn, liền đem bóng đá xẻn tiến vào cầu môn tiến vào giác 30, Real Madrid 30 dẫn trước. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là phi thường hưng phấn, Real Madrid hôm nay biểu hiện vô cùng tốt, bày ra thực lực cũng là phi thường mạnh, Valencia nhìn qua là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sala ra hỏa này tốc độ, thế nhưng là đem tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, nhanh, quá nhanh đúng vậy, trận đấu này cho tới bây giờ, mọi người ấn tượng khắc sâu nhất hay là Sala, hắn hôm nay biểu hiện được rất xuất sắc, lấy được một cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo, ra hỏa này lần kia chạy thật nhanh một đoạn đường dài làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ hắn. Hiện tại tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại hô to Sala danh tự. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng đều là cái tên này, thanh âm kia trực trùng vân tiêu, rung động toàn bộ Madrid. Ghi bàn Sala trực tiếp đem mình cho ném ra ngoài, trực tiếp bổ nhào vào tại thảm cỏ bên trên. Giang Thần cấp tốc xuống tới, hung hăng đem Sala cho ép dưới thân thể, hắn lớn tiếng nói, "Sala ngươi quá trâu." Vạn cờ mấy người cũng là cấp tốc vọt lên, nhào vào trên người của hai người, kích động chúc mừng 30, Real Madrid cơ bản đã khóa chặt thắng ván. Tranh tài còn thừa lại gần 20 phút thời gian, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Valencia là không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội, chàng thắng lợi này mấy có lẽ đã bị Real Madrid cho chưa ở mang bên trong. Bất quá lúc này, Valencia đội cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn vẫn tại điên cuồng tấn công. Valencia lúc này vẫn tại nghĩ đến thắng lợi, bọn hắn lập tức phát động hung manh tiến công, tiền vệ Rodrigo vẫn như cũ nắm trong tay đội bóng tiến công trách nhiệm, hắn tại tổ chức tiến công. Real Madrid phò chỉ lập tức nhào tới. Phò chỉ tại trước đó không lâu vừa mới thay đổi cờ Jose, đây là tăng cường phòng thủ tín hiệu. Phò chỉ lập tức nhào về phía Rodrigo, muốn đem Valencia tiến công cho ngăn chặn. Rodrigo mắt thấy phò chỉ nhào lên, hắn lập tức đem bóng đá ngang kéo một phát, bóng đá nhanh chóng đánh trúng hắn đổ đi ra trên chân phải, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước bắn ra đi. Rodrigo trực tiếp tăng tốc độ liền qua rơi phò chỉ. Qua rơi phò chỉ về sau, Rodrigo cũng không có dính cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá trực tiếp lăn đến quay thân cầm banh mịn nạ dưới chân. Rodrigo vừa mới đem bóng đá chuyền đi, dưới chân của hắn liền sinh phong, phò chỉ liền xẻn đi qua, liền kém một chút, Rodrigo dưới chân bóng đá liền bị đoạn mất. Rodrigo là giật nảy mình, thân thể của hắn nháy mắt mất đi cân bằng ngã xuống tại trên sân bóng. Hiện trường Valencia fan bóng đá lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thành, cùng suýt địa phò chỉ, đồng thời cũng là suýt lấy trọng tài chính, cái này cũng không cho thẻ đỏ. Kỳ thật tại chùi bóng thời điểm, phò chỉ đã thu chân, hắn cũng không có xẻn đến Rodrigo, mà là nhẹ nhàng khu vực đến Rodrigo. Trọng tài chính thấy rất rõ ràng, cho nên nàng cũng không có thổi ngừng tranh tài, mà là ra hiệu tiến công có lợi, tranh tài kế tiếp theo. Quay thân cầm banh mỹ nạ lập tức, gánh vác hướng về phía trước Chen Vazen, hắn lập tức một cái hoành gõ, đem bóng đá gõ vang đường biên cắt lốt xông lên tiếp được bóng đá chính là hướng vòng cấm mang, bên trong cắt. Marcelo không nói hai lời, trực tiếp một cái chùi bóng, băng một tiếng đem bóng đá cho sản xuất đường biên, Valencia lần này tiến công bị tăng dã. Tini xông lên, một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném cho tới tiếp ứng mỹ nạ. Mắt thấy bóng đá lăn đến dưới chân của mình, mỹ nạ cảm thấy Marcelo đang điên cuồng địa nhào lên đột nhiên, mỹ nạ trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng từ Marcelo bên người lăn qua khứ. Mỹ nạ lập tức nhanh chóng quay người, truy hướng bóng đá. Chương 1262, kỳ hạm ra khơi 3. Chương 1262, kỳ hạm ra khơi 3. Marcelo chắc chắn sẽ không để mỹ nạ qua khứ, trực tiếp dùng thân thể cản lại mỹ nạ, để mỹ nạ nửa bước khó tiến vào. Mỹ nạ lập tức hướng về trọng tài chính nhấc tay ra hiệu, cái này phạm quy. Phạm quy. Marcelo ngăn cản phạm quy, Valencia thu hoạch được trước trận trực tiếp di kịch cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, Valencia vận động chiến mở không ra cục diện, cái này định vị cầu liền là phi thường cơ hội tốt, bọn hắn nhất định phải cần phải nắm chắc a, bằng không mà nói bọn hắn trận đấu này liền thật không có cái gì cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, Carlos cùng Rodrigo hai người đều đứng tại bóng đá trước, mà Mỹ Nạ bọn người thì là mai phục tại vòng cấm bên trong chờ đợi lấy cơ hội. Víu. Tổ trọng tài một tiếng còi vang, Rodrigo một cái chạy lấy đà, chân phải hung hăng rút chúng bóng đá lập tức vượt qua bức tường người, vạch ra một đường vòng cung trực tiếp hướng về tiến vào giác bay đi. Hiện trường Valencia fan bóng đá là kích động không thôi, lớn tiếng la lên ghi bàn. Thế nhưng là, Cú Toa bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá trực tiếp cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Cú Toa. Lại là Cú Toa. Hắn dập tắt lửa quả thực quá kịp thời, nếu như hơi chậm một chút lời nói, quả cầu này liền tất tiến vào không thể nghi ngờ. Rodrigo là lập tức hai tay ôm đầu, trong lòng là tiếc hận không thôi, liền kém một chút ra phạt góc, Rodrigo cũng không có dừng lại lâu, hắn cấp tốc phóng tới phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phát cái sừng này cầu. Bang một tiếng, Rodrigo một cái chân to đem bóng đá cho mở tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong, Valencia trung vệ Goa cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá quăng về phía cầu môn hậu giác. Hiện trường Valencia fan bóng đá lập tức kích động lên. A, hơi cao một điểm, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Đáng tiếc đánh đầu ghi bàn khoảng cách ghi bàn chỉ cách xa một bước a, đáng tiếc a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vi cũng là vì Valencia cảm thấy đáng tiếc đoạn thời gian này, Valencia tiến công đánh cho là phi thường tốt, vô cùng có uy hiếp, mấy lần đều sáng tạo ra cơ hội tốt, đáng tiếc cũng không có nắm chắc ở Real Madrid thủ môn Courtois, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá trực tiếp vượt qua nửa chẳng, bay về phía trước trận. Giang Thần cùng Đoa đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần bật lên cao độ cao hơn, hắn trực tiếp một cái vặn người hất đầu, đem bóng đá vứt cho trước cắm Sala đối mặt xuất kích tỉ ỉ Tini, Sala cũng không có ngừng, trực tiếp vung mạnh chân, đến một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn ra ngoài, thẳng tắp địa bắn về phía Valencia cầu môn góc trái trên cùng. Cầu nhanh rất nhanh, Valencia thủ môn Nghệ Tổ là khẩn trương không thôi, đồng thời trong lòng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Nghệ Tổ ngay lập tức nhào ra ngoài, nhưng là cũng không có bổ nhào vào bóng đá. Nghệ Tổ trong lòng là vô cùng hoảng sợ, bất quá kia bóng đá cũng không có bay ghi bàn cửa, mà là thoáng cao hơn sà ngang. Valencia fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới thật chính là vô cùng treo. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá cảm thấy biểu hiện tốt nhất chính là Salah, gia hỏa này hôm nay vô cùng sinh động, thực lực cũng vô cùng mạnh, tất cả mọi người là rất nhanh địa thích gia hỏa này. Cửa cầu, Valencia thu hoạch được cửa cầu cơ hội, Neto cũng là một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Trước trận Mỹ nạ trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là bóng đá lại bị Marcelo cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng rơi xuống Isco dưới chân, Isco lập tức kéo cầu quanh người, thế nhưng là Valencia rổ rỉ gỗ nhào tới. Isco lập tức dưới chân hướng về sau kéo một phát cầu, sau đó lập tức nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm vạt cờ. Vạt cờ tiếp được bóng đá về sau, lập tức mang theo bóng đá điên cuồng địa thẳng hướng Valencia vòng cấm. Valencia hậu vệ Gabriel lập tức lên đón, đi chặn đường vạt cờ. Thế nhưng là vạt cờ đột nhiên đến một cái xuyên háng, bóng đá nhanh chóng từ không có chút nào chuẩn bị Gabriel giữa hai chân lăn qua khứ. Gabriel kinh ngạc quay người, vạt cờ lập tức từ bên cạnh hắn vọt tới, đuổi kịp bóng đá. Nguy hiểm. Valencia lại nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá đều hoảng sợ tới cực điểm, lúc này vất vả cần cù vô cùng hỏng bét. Valencia thủ môn lập tức nhanh chóng hướng về tiến vào giác di động, đi phong bế và cờ sút gôn góc độ. Mà Valencia hậu vệ Loa cũng là nhanh chóng nhào về phía và cờ, đi làm nhiễu và cờ, tuyệt đối không thể đủ để và cờ lên chân sút gôn. Bang! Sút gôn. Và cờ một cước giật bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá đều là hoảng sợ hét dầm lên. Và cờ ra hỏa này quả thực quá không nói đạo lý, đuổi kịp bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Valencia cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, Neto cũng không kịp ngã xuống đất, bóng đá liền cấp tốc bay bắn ra ngoài, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn tiến vào rác. Nhìn thấy quả cầu này thời điểm, Neto trong lòng thét chói tai vang lên, xong đời, quả cầu này xong đời. Hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá cũng là đối quả bóng này khó giữ được bất kỳ hy vọng, cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Keng! Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn lập trụ. Hoa nha! Cột cửa cứu Valencia một mạng. Vạn cờ quả cầu này thực tình là đáng tiếc a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức hô quát lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều là bị Từ Dương giật nảy mình, gia hỏa này là nhất kinh nhất sạng. Sống sót sau tai nạn, Valencia fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Thế nhưng là, kia hung hăng đập trúng lập trụ bóng đá lập tức bắn ngược trở về, đạn hướng vòng cấm trung lộ, cái kia bên trong Real Madrid đám cầu thủ chính nhanh chóng xông lên. Lập tức, tất cả Valencia fan bóng đá vui sướng nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, từng cái tâm tình là phi thường hỏng bét. Giang Thần, xông lên chính là Giang Thần. Cơ hội Real Madrid triệt để giết chết tranh tài cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý chúc vĩ lập tức kích động gầm hét, thanh âm kia trung gian kiếm lời ngậm lấy kích tỉnh. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều là kinh hỉ dị thường, Giang Thần trước người thế nhưng là một cái to lớn không môn, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Real Madrid fan bóng đá lập tức cao cao điệu giơ lên hai tay của mình, kích động vì ghi bàn mà reo hò. Valencia fan bóng đá thì là nháy mắt tuyệt vọng, từng cái hai tay ôm đầu, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mắt thấy bóng đá bắn ngược hướng mình, Giang Thần là không có bất kỳ cái gì khách khí, cũng không có cho phía sau mình qua bất kỳ cơ hội nào, hắn trực tiếp đệm đẩy, đem bóng đá đẩy hướng kia đại đại không môn. Chương 1263, kỳ hạm ra khơi 4. Chương 1263, kỳ hạm ra khơi 4. Lúc này, Valencia thủ môn Nghệ Tổ đã ngã trên mặt đất, hắn căn bản cũng không có cơ hội lại chống lên đến dập tắt lửa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay tiến vào hắn nắm tay đại môn. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Valencia cầu môn, 40. Valencia fan bóng đá tất cả hy vọng đều bị quả bóng này cho vãi chiếu nát, Valencia fan bóng đá cũng là rối rít, sớm rời đi bẹt mạ vẹ sân bóng 40, Real Madrid chiến thắng tới chơi Valencia, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Mà Valencia thì là vì chính mình lỗ mãng mà trả giá đại giới, mới trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất bọn hắn liền đại bị phân địa bại bởi đối thủ, đây không phải một cái khởi đầu tốt. Real Madrid lấy được mới trận đấu mùa giải thủ phen thắng lợi, thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp, bọn hắn là cao hứng phi thường. Tại lúc trước, Real Madrid phương diện cho rằng trận đấu này sẽ là một trận phi thường khó khăn tranh tài, nhưng là không nghĩ tới trận đấu này quá trình lại là nhẹ nhàng như vậy, Valencia cũng không có cho Real Madrid chế tạo quá nhiều phiền phức. Mà lúc trước Real Madrid fan bóng đá cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez lo lắng Real Madrid đám cầu thủ ở giữa phối hợp cùng ngắn ý vấn đề cũng không có xuất hiện. Trận đấu này bên trong, Real Madrid đám cầu thủ phối hợp hay là rất trôi chảy, ăn ý cũng là có, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá cùng Benitez tâm lý cao hứng phi thường đương nhiên, Benitez cũng rõ ràng, đó cũng không phải chân thực Real Madrid đám cầu thủ ở giữa phối hợp, sát thực hay là tồn tại một chút không đủ, trận đấu này bọn hắn là siêu trình độ phát huy. Trận đấu này Real Madrid chiến thắng kỳ thật cũng không có vượt quá mọi người đoán trước, Real Madrid có năng lực như thế, đây là bọn hắn hẳn là chiến thắng tranh tài. Bọn hắn chiến thắng cũng không đáng phải sách lớn mà đặc biệt sách, đây đối với Real Madrid đến nói vô cùng bình thường. Tại tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez mang theo Giang Thần cùng Salah, có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Trận đấu này bên trong, Salah biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đánh tiến vào một cầu đưa ra một lần kiến tạo. Mà Giang Thần cũng biểu hiện được rất xuất sắc, trình diễn mai nở hai độ trò hay. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ nói như thế nói, trận đấu này kết quả ta rất hài lòng, trận đấu này quá trình ta cũng rất hài lòng, ta đám cầu thủ biểu hiện hôm nay vô cùng hoàn mỹ, bọn hắn cho thấy bọn hắn thực lực cùng diện mạo rất không tệ, nhất là thần cùng Salah, hai người này hôm nay là không thể bỏ qua công lao. Benny Tệ là hào không tiếc rẻ điệu tán dơ lên Real Madrid toàn đội, rất hiển nhiên Benny Tệ lúc này là thật cao hứng. Benny Tệ còn nói, Valencia thực lực là có, bọn hắn hôm nay tiến công cũng rất sắc bén, thu hoạch được nhiều lần cơ hội, cho chúng ta cầu môn chế tạo uy hiếp. Bất quá, bọn hắn hôm nay chiến thuật xuất hiện sai lầm, nếu như đổi một cái chiến thuật lời nói, ta tin tưởng chúng ta Real Madrid sẽ không thắng phải nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, hôm nay Valencia đội đám cầu thủ biểu hiện được rất xuất sắc. Benny Tệ lời nói cũng không có cái gì bất công địa phương, Valencia đám cầu thủ hôm nay xác thực biểu hiện không tệ, bọn hắn cũng khoảng cách ghi bàn rất gần, đáng tiếc hôm nay vận khí của bọn hắn kém một chút, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là chiến thuật của bọn hắn xuất hiện vấn đề, nếu như Valencia lựa chọn tử thủ phản kích lời nói, Real Madrid đem sẽ phi thường khó khăn. Thật, nếu như Valencia lựa chọn tử thủ phản kích lời nói không chừng Real Madrid hiện tại tồn tại phối hợp không ăn ý các loại vấn đề liền sẽ biểu lộ ra, như vậy, bọn hắn Valencia cơ hội kỳ thật lớn hơn. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino tại sau trận đấu nói như thế nói, hôm nay ta đám cầu thủ đều rất cố gắng rất tích cực, bọn hắn cực kỳ tốt chấp hành ta bố trí chiến thuật. Bọn hắn hôm nay biểu hiện được giỏi phi thường, chế tạo rất nhiều cơ hội, cho Real Madrid mang đến lớn vô cùng phiền phức. Bất quá, Real Madrid hôm nay biểu hiện được xuất sắc hơn, bọn hắn thực lực càng mạnh, thua bởi bọn hắn đây là rất bình thường. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino còn nói, đương nhiên, cùng Real Madrid tranh tài, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng, lần này chủ yếu vẫn là thua ở trên tay của ta, trận đấu này là chiến thuật của ta xuất hiện vấn đề, cái này mới tạo thành chúng ta Valencia thua trận đấu này. Ta hướng ủng hộ Valencia fans hâm mộ bóng đá xin lỗi, trận này thất bại trách nhiệm tất cả tại ta. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm ở trên người mình, cái này khiến Valencia đám cầu thủ là rất cảm động, cũng rất cảm kích. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino còn nói, cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid làm một chút cực kỳ tốt mua bán, bọn hắn dẫn vào Salah cùng Giang Thần hai người thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn lại trên sân bóng cho chúng ta đám cầu thủ rất lớn áp lực, nhất là Salah, tốc độ của hắn quá nhanh, tựa như là trên sân bóng xe Ferrari, người này tiền đồ vô lượng. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino, xem ra là càng thêm thưởng thức Salah, mà Giang Thần phảng phất là nhân tiện đồng dạng. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn cảm thấy Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino là có chút không coi trọng Giang Thần, bọn hắn lập tức hỏi đến Valencia huấn luyện viên trưởng, nói, ý của ngài là Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần mà thả đi ba lê không đáng. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino thì là không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, nói thẳng, phải. Trong mắt của ta, Giang Thần thực lực chưa chắc có ba lê cường đại như vậy. Hắn tại trên sân bóng cho áp lực của chúng ta, xa xa nhỏ hơn ba lê cho áp lực của chúng ta, ta không cho rằng Giang Thần sẽ so ba lê lợi hại, đây là một bút phi thường hỏng bét giao dịch. Nghe được lời như vậy, các ký giả truyền thông trong lòng đều là cười một tiếng, bọn hắn muốn liền là trả lời như vậy. Lúc này bọn hắn lập tức quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đến tột cùng là biểu tình gì. Hắn sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Đáng tiếc Giang Thần cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phản phất căn bản cũng không có nghe tới Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino lời nói đồng dạng. Các ký giả truyền thông lập tức quay đầu hỏi đến Giang Thần, nói: "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino tiên sinh lời nói thấy thế nào? Ngươi là có hay không tán đồng hắn?" Các ký giả truyền thông trên mặt đều lộ ra không có hảo ý tiêu dung, đây là bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy sự tình, lúc này bọn hắn đều đầy cõi lòng lấy chờ mong, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể cùng Marcelino làm, dạng này liền để mắt. Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino, lúc này hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không có nhìn về phía Giang Thần, nhưng là hắn lại rũi dài lỗ tai, một mực đang chú ý Giang Thần. Chương 1264 mới đến. Chương 1264 mới đến. Nghe tới các ký giả truyền thông hỏi thăm, Giang Thần thì là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nói: "A, Marcelino nói cái gì? Hắn nói gì không? Ta làm sao không biết?" Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là sửng sở, bọn hắn tưởng tượng qua Giang Thần vô số loại trả lời, nhưng là chính là không nghĩ tới qua Giang Thần sẽ trả lời như vậy. Liền ngay cả Valencia huấn luyện viên trưởng Marcelino cũng là hơi sửng sở, hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ trả lời như vậy. Các ký giả truyền thông nhưng không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua Giang Thần, bọn hắn kế tiếp theo đặt câu hỏi đến: "Vừa mới Marcelino tiên sinh nói một giải vọn, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Xin hỏi ngươi đối với hắn thuyết pháp có ý kiến gì?" Giang Thần thì là khẽ nhíu mày, nói: "Vừa mới có người nói chuyện sao?" Giang Thần dùng trọng âm đến đột xuất người cái này từ đơn, nháy mắt các ký giả truyền thông kịp phản ứng, Giang Thần gia hỏa này cũng không phải là không có nghe thấy Marcelino thuyết pháp, gia hỏa này tâm lý kìm nén hòng đâu. Cái gì gọi là vừa mới có người nói chuyện sao? Không có người, cái kia vừa mới nói chuyện Marcelino là cái gì? Hắn không phải người sao? Giang Thần gia hỏa này chính là đang mắng Marcelino gia hỏa này không phải người. Cái phản ứng các ký giả truyền thông lập tức kích động, cả đám đều hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, đem cái này cho ghi xuống. Marcelino không phải người ngu, hắn tự nhiên nghe ra được Giang Thần ý tứ trong lời nói, cái này tên đang chết vậy mà mắng hắn không phải người. Marcelino sắc mặt nháy mắt sụ xuống, sắc mặt vô cùng không coi trọng, rất phẫn nộ. Mắt thấy Marcelino liền muốn ở vào bộ phát biên giới bên trong, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là lập tức nói, Giang Thần là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, hắn đã tại CJA mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải chứng minh qua mình, hắn là mấy năm gần đây ghi bàn hiệu suất cao nhất cầu thủ. Hắn ghi bàn hiệu suất có thể miểu sát hiện tại hết thể người, thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào chúng ta Real Madrid là phi thường rõ ràng. Chúng ta đã dám dùng Giang Thần đổi đi Ba Lê, vậy đã nói rõ chúng ta có đầy đủ lòng tin, Giang Thần tuyệt đối là chúng ta Real Madrid cần thiết cầu thủ. Bèn Nghị Tệ vô điều kiện địa đứng tại Giang Thần sau lưng, đến chịu đựng Giang Thần. Lúc này, Sala cũng là nói, thần năng lực ta rất rõ ràng, tại CJA mùa giải bên trong ta cũng không có thiếu cùng nàng giao thủ, năng lực của hắn xác thực vô cùng cường đại đến để rất nhiều người tuyệt vọng. Thần tại CJA mùa giải bên trong ghi bàn hiệu suất quả thực có thể xưng kỳ tích, ta liền muốn cùng thần làm đồng đội, hiện tại nguyện vọng này thật thực hiện, chúng ta thật thật cao hứng, bởi vì hiện tại ta nhưng lấy vì đối thủ của chúng ta mà mặc niệm. Sala đối với Giang Thần đánh giá cũng là phi thường cao, hiện trường các ký giả truyền thông là có nghĩ tới, dù sao gia hỏa này tại lúc trước thời điểm liền vô điều kiện ủng hộ qua Giang Thần, lúc kia Ba Lê chính đứng ra khiêu khích Giang Thần đâu. Nghe tới Sala cùng Bèn Nghỉ Tệ lời nói, Marcelino trong lòng càng là phẫn nộ, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, dùng hắn khinh thường để diễn tả lấy cái nhìn của mình. Mà lúc này đây, các ký giả truyền thông thì là đặt câu hỏi lấy Giang Thần, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, người đối với Valencia biểu hiện hôm nay thấy thế nào? Giang Thần trực tiếp cười ha ha nói, còn có thể thấy thế nào? Ta đương nhiên là không có cái nhìn, trong mắt của ta chỉ có thắng lợi, không có đối thủ. Lập tức, Marcelino gia hỏa này là sắp tức điên, cái này đáng chết người Trung Quốc quả thực quá đáng ghét, quá cuồng vọng, quá tự lớn. Gia hỏa này cũng dám đem hết thảy đều không để tại mắt bên trong, quả thực không coi ai ra gì đến cực hạn. Marcelino thì là hư lạnh nói, chỉ có đợi tại hết ngồi đáy giếng mới như thế tự đại, một cái không biết mùi vị cùng sinh. Cứ như vậy, đời này cũng đừng nghĩ lấy được thành công, chớ nói chi là sống cái gì thành tựu. Giang Thần thì là ha ha cười nói, ta không thành công à, nhưng là ta có UEFA Champions League quán quân. Lập tức Marcelino sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên là nghe ra Giang Thần lời nói bên trong nồng đậm châm chọc cùng nói móc chi ý Marcelino đã từng cũng là tên cầu thủ, hắn cả đời thành tích tốt nhất chính là thu hoạch được giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Giang Thần lúc này dùng UEFA Champions League quán quân đến nói sự tình, chính là nói, ngươi một cái ngay cả UEFA Champions League quán quân đều không có qua được ra hỏa, cũng tại lao tử trước mặt đảm thành công. Sau trận đấu buổi họp báo, Giang Thần là đem Marcelino cho khí mộng, ra hỏa này trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, giận mắng Giang Thần hai câu, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Marcelino ra hỏa này là cầu thủ xuất sinh, tính tình là có chút táo bạo, mà lại tự thân tu dưỡng cũng không phải là rất đủ, trực tiếp liền bị Giang Thần cho điểm nổ. Sau trận đấu, các tạp chí lớn nhau báo cáo trận đấu này, Tây Ban Nha Marca thì là như thế này báo cáo: mới viện binh cùng nổ phát, hoàng mã sân nhà đổ sát Valencia. Mà Tây Ban Nha AS thì là như thế này báo cáo: hoàng mã đổ sát Valencia, Giang Thần khí mộng Marcelino. Mà Sport báo thì là như thế này báo cáo: hoàng mã 4 cầu đại thắng Valencia, ba tắt cần cảnh giác hoàng mã mới viện binh. Tại Sport báo trong báo cáo thì là trọng điểm đưa tin Real Madrid hai vị mới viện binh, đó chính là Giang Thần cùng Salah, hai người này tại trận đấu này bên trong đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cái này khiến Real Madrid thực lực là tăng nhiều. Sport báo thì là nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ nhất định phải chú ý Real Madrid, mới trận đấu mùa giải nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là chú ý Real Madrid hai vị này mới viện binh. Tại Sport báo xem ra, Giang Thần cùng Salah thực lực thật chính là vô cùng cường đại, nếu quả thật để Salah cùng Giang Thần dung nhập Real Madrid, cùng Real Madrid đội hình thành ăn ý, như vậy cái này trận đấu mùa giải Real Madrid là phi thường đáng sợ. Sport báo nhắc nhở lấy Barcelona, cái này trận đấu mùa giải nhất định phải cẩn thận, từ vừa bắt đầu mùa giải nhất định phải cẩn thận địa trước tiến vào, tranh thủ cầm xuống mỗi một trận đấu, dạng này bọn hắn mới có thể cam đoan đội bóng thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Đúng vậy, lúc này Sport báo liền đã cảm thấy áp lực. Bất quá, Sport báo cũng không có một mực địa bưng lấy Giang Thần cùng Salah, dù sao bọn hắn là thân Barcelona truyền thông, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là phải vì Barcelona mà cân nhắc. Ở thời điểm này, Sport báo thì là đem Giang Thần hình dung thành một vị không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại gia hỏa, bọn hắn trích ra Giang Thần tại sau trận đấu nói chuyện, bọn hắn nói Giang Thần dạng này gia hỏa tuyệt đối là không thể thành công. Sport báo là hy vọng cho Giang Thần cùng Real Madrid chế tạo một chút phiền toái, dạng này mới trận đấu mùa giải bọn hắn Barcelona cơ hội mới càng nhiều. Cái này trận đấu mùa giải Barcelona thì là có chút náo động, dù sao chiến công của bọn hắn chủ soái vạn vợ tại cái trước trận đấu mùa giải kết thúc về sau liền rời đi Barcelona, hiện tại Barcelona huấn luyện viên trưởng là mùa giải trước trợ lý huấn luyện viên, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Barcelona mới trận đấu mùa giải thành tích. Chương 1265, làm trái lại. Chương 1265, làm trái lại. Hiện tại Sport báo phương diện là không có lòng tin, mà lại lúc này lại nhìn thấy Real Madrid cường đại như thế, bọn hắn tự nhiên là muốn cho Real Madrid cho chơi ngáng chân. Ở thời điểm này, Trung Quốc Sport Weekly thì là như thế này báo cáo: Trung Quốc vua bóng đá lấp lánh bẹt mạp vẹ, mai nở hai đội trợ hoàng mã đại thắng. Trung Quốc những môn hộ này trang web đưa tin đồng dạng kích tỉnh, bọn hắn bao tô đến đều là như vậy: Giang Thần vua bóng đá quân lâm giải Tây Ban Nha, vạn luân Tây Á bị vua bóng đá dùng để tế cờ. Ở thời điểm này, Trung Quốc thể dục truyền thông nhưng là phi thường hưng phấn, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là bọn hắn thần trong con mắt, điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần. Hiện tại rất nhiều Trung Quốc truyền thông đã đem Giang Thần xưng là Trung Quốc đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc cờ dịt Ronaldo, Trung Quốc Messi, Trung Quốc Maradona, Trung Quốc Pelé. Hiện tại Giang Thần chính là Trung Quốc bóng đá biểu tượng, bọn hắn điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần, trực tiếp dạng Giang Thần cho nâng lên trời. Mà Trung Quốc fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhất là những cái kia nhìn trận đấu này người, Giang Thần biểu hiện để bọn hắn rất kích động, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần chịu chắc chắn lúc Real Madrid đứng vững gót chân, thậm chí trở thành Real Madrid chuyển kỳ, đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá mùa xuân, bọn hắn tin tưởng vững chắc Trung Quốc bóng đá sẽ càng ngày càng tốt, bọn hắn nhìn thấy Trung Quốc bóng đá hy vọng. Lúc này, Italia truyền thông cũng là điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần, Giang Thần là từ bọn hắn Italia mùa giải đi ra, đó chính là nửa cái bọn hắn người Ý, Giang Thần biểu hiện được tốt, bọn hắn cũng vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là, ở thời điểm này, tại Tây Ban Nha, những cái kia ngoan cố Real Madrid fan bóng đá, những cái kia ba lê tử trùng fan bóng đá thì là tại internet phát đồng hồ lấy cái nhìn của bọn hắn, nói Giang Thần trừ kiểm tra chống rột ngươi còn biết cái gì. Những này ngoan cố Real Madrid fan bóng đá, nhao nhao khinh thường tại Giang Thần biểu hiện, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần dạng này ra hỏa cho ba lê sách giày cũng không xứng, tại trận đấu này bên trong Giang Thần biểu hiện càng là hỏng bét. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra như ba lê thống trị lực sao? Giang Thần tại trận đấu này có đáng giá xương đạo biểu hiện sao? Trừ hai lần kiểm tra chống rột, liên biểu hiện như vậy, còn dám cùng ba lê đánh đồng. Biểu hiện này cho ba lê sách giày cũng không xứng. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần sáng tạo cơ hội năng lực cơ hồ là linh, chỉ dựa vào hai lần kiểm tra chống rột đánh tiến vào hai quả cầu liền coi chính mình không tầm thường, châu điên trời, thật sự là trò cười. Tại những này ngoan cố Real Madrid xem ra, Giang Thần nhà này biểu hiện thậm chí còn so ra kém trước đó Pháp tiền đạo Benzema, gia hỏa này làm sao đi cùng ba lê so sánh? Cầm Giang Thần đi cùng ba lê so sánh thấy chính là đối ba lê vũ nhục. Những này ba lê tử trung fan bóng đá thì là hung hăng dẫm lên Giang Thần, đem Giang Thần cho phê phải không còn gì khác, nói Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần mà đưa tiến ba lê là cái này thế kỷ đến nay làm ra biết bắt nhất quyết định. Thậm chí, những này ngoan cô Real Madrid fan bóng đá còn vô tình cười nhạo Real Madrid cách làm, cái gì ngân hà chiến hạm đời 4, đây quả thực là cho ngân hà chiến hạm mấy cái này từ lớn nhất vũ nhục. Những này ngoan cô Real Madrid fan bóng đá nhao nhao biểu thị, mới trận đấu mùa giải Real Madrid đội có thể tiến vào trước 3 đã là thiên đại kỳ tích, mới trận đấu mùa giải thu hoạch được mùa giải quán quân nhất định là Barcelona, mà Real Madrid tại UEFA Champions League bên trong càng là ngay cả tiểu tổ cũng không có cách nào ra biên. Bọn gia hỏa này thật là đem Giang Thần phê phải không đáng một đồng, đồng thời bọn hắn còn chất vấn Real Madrid chủ tịch Florentino, bọn hắn cho rằng Florentino gia hỏa này dẫn tiến vào Giang Thần bên trong có âm mưu. Những này ngoan cố gia hỏa, công bố Florentino dẫn tiến vào Giang Thần là muốn đem sự nghiệp của mình mở đến Trung Quốc đi, hắn dẫn tiến vào Giang Thần chính là cùng Trung Quốc phương diện một cái giao dịch mà thôi. Những này ngoan cố Real Madrid fan bóng đá, nhao nhao hô hào để Florentino gia hỏa này xéo đi, Real Madrid không cần dạng này chủ tịch. Những này ngoan cố Real Madrid không mâu, thế nhưng là đem hiện tại Real Madrid cao tầng phê phải không đáng một đồng. Bọn hắn công bố Real Madrid tại những này rác rưởi dẫn đầu dưới, tuyệt đối sẽ càng ngày càng kém đi, thậm chí là xuống dốc, bọn hắn hy nhìn đồng bào của bọn hắn nhóm tranh thủ thời gian tỉnh lại, phản đối Real Madrid, phản đối Florentino, phản đối Giang Thần. Lúc này, những này ngoan cố Real Madrid fan bóng đá huyên náo tựa hồ vô cùng này, chuyện này cũng là bị vô số truyền thông đăng lại, nháy mắt mọi người đều biết chuyện này, cái này cũng cho Giang Thần mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng, đương nhiên Real Madrid gặp phải ảnh hưởng trái chiều, nhưng thật ra là nghiêm trọng hơn một chút, cái này khiến Florentino là giải sinh khí, những này tên đang chết nên kéo ra ngoài bị chôn sống. Tại trận đấu này, Giang Thần xác thực chỉ có 2 lần kiểm tra chống rột, nhưng là Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện, tuyệt không giống những cái kia ngoan cố Real Madrid fan bóng đá nói như vậy không chịu nổi. Giang Thần phía trước trận cầm banh năng lực là phi thường xuất sắc, cơ hồ mỗi một lần Giang Thần đều có thể đem hậu trường đưa tới cầu, vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, sau đó đem bóng đá đưa ra ngoài, cho đồng đội chế tạo cơ hội đúng vậy, Giang Thần lô cốt đầu cầu tác dụng hay là vô cùng rõ ràng. Mà lại vạt cờ cái kia ghi bàn, cũng là tới từ Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, vạt cờ lúc này mới có tốt như vậy bắn vọt cơ hội đột phá. Giang Thần biểu hiện so trên số liệu biểu hiện phải tốt hơn nhiều, mà lại cũng trọng yếu hơn được nhiều. Mà lại Giang Thần vẫn là không có hoàn toàn dung nhập Real Madrid hệ thống bên trong, hay là cùng Real Madrid đám cầu thủ cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, hắn có biểu hiện như vậy đã phi thường không tệ đương nhiên, trận đấu này bên trong Giang Thần sát thực thiếu ít một chút chủ động tính, nhưng là Giang Thần không thiếu khuyết phương diện này năng lực, tại dị vãng biểu hiện bên trong đã nói rõ đây hết thảy. Cho nên, những cái kia ngoan cố Real Madrid fan bóng đá, nói tới đồ vật hoàn toàn chính là vặn vẹo sự thật, bọn hắn nói đến như vậy hăng hái, kỳ thật đều là trải qua bọn hắn tân trang qua. Căn bản cũng không có cái gì chân thực có thể nói, bọn gia hỏa này cũng liền có thể lừa gạt một chút những cái kia không hiểu cầu không nhìn cầu người mà thôi. Ở thời điểm này, Real Madrid câu lạc bộ phương diện thì là đứng ra, hung hăng phê bình này một đám đáng chết ngoan cố Real Madrid fan bóng đá, sưng. Những người này là Real Madrid sâu mọt, là Real Madrid phản đồ, cái này là một đám người hết sức nguy hiểm. Real Madrid câu lạc bộ hô hào tử trung fans hâm mộ bóng đá rời xa một nhóm người này, đồng thời Real Madrid câu lạc bộ cũng không thừa nhận, đám người này là Real Madrid fan bóng đá. Nghe nói Florentino là phẫn nộ phi thường. Real Madrid lúc này mới khai thác phi thường kiên quyết cùng hung lệ thủ đoạn, đến chỉnh lý bọn này hoàng ngoan cố nhà Madrid fan bóng đá. Giang Thần thì là không có đi để ý tới bọn này fan bóng đá, trong mắt hắn đám người này chẳng phải là cái gì, hắn căn bản cũng không dùng đi quản đám người này nghĩ như thế nào, bọn hắn nói cái gì. Cái này không có quan hệ gì với hắn, chương 1266. Cuối cùng bổ mạnh 1. Chương 1266, cuối cùng bổ mạnh 1. Giang Thần hiện tại chỉ muốn cố gắng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày dung nhập Real Madrid đội. Giang Thần rất rõ ràng, những này cái gọi là lời đồn đại căn bản là khó mà cân nhắc được, chỉ cần hắn ở sau đó trong trận đấu biểu hiện ra mình thực lực đến, tất cả mọi người sẽ đem bọn này ngoan cố Real Madrid xem như là kẻ ngu đến xem. Giang Thần hiện tại liền nghiêm túc huấn luyện, tranh thủ mau chóng địa dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Giang Thần phản ứng thì là để Benny Tệ rất hài lòng, hắn không nghĩ tới Giang Thần nghề nghiệp tố dưỡng tốt như vậy, Benny Tệ là vừa lòng phi thường, hắn cũng biết Giang Thần giá hỏa này có thể thành công tuyệt đối không phải cái gì may mắn. Lúc này, Benny Tệ đối với Real Madrid mới trận đấu mùa giải liền có càng thêm sung túc lòng tin. Hắn cũng là phi thường cố gắng, hy vọng mau chóng đem Real Madrid bóp hợp lại cùng nhau, hình thành siêu cường sức chiến đấu. Kế tiếp, Real Madrid thì là muốn nên tới một cái phi thường trọng yếu thi đấu sự tình, đó chính là Tây Ban Nha siêu cấp cúp, mùa giải trước giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân Real Madrid thì là muốn đối trận mùa giải trước Tây Ban Nha cúp hoàng gia quán quân Barcelona. Tây Ban Nha siêu cấp cúp là chủ khách trận 2 hiệp chế, đón lấy Real Madrid chính là muốn tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén đối chiến Barcelona. Tây Ban Nha siêu cấp cúp là muốn tại ngày 24 tháng 8 tiến hành, thủ trước tiến hành vòng thứ nhất thì là Real Madrid sân khách đối chiến Barcelona tranh tài. Trận đấu này khoảng cách hiện tại đã rất gần, chẳng mấy chốc sẽ đi tới đây cũng là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau, lần thứ nhất đối mặt với Barcelona, tiến hành Tây Ban Nha derby quốc gia. Trận đấu này, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều là phi thường chú ý, vô cùng chú ý hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Giang Thần tại Tây Ban Nha Đức so trước mặt đến tột cùng có sẽ cái gì tăng biểu hiện. Hắn đến tột cùng phải chăng có thể xứng đáng fans hâm mộ bóng đá đối với hắn chờ mong cùng ký thác kỳ vọng cao. Đương nhiên, fans hâm mộ bóng đá càng muốn biết, Giang Thần cùng Messi giữa hai người ai lợi hại hơn. Đến cùng ai có thể phát huy phải càng tốt hơn trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Còn có, mọi người tự nhiên không thể tránh, cầm Giang Thần biểu hiện đi cùng trước đó Ba Lê biểu hiện đi làm đối so. Cho nên, cái này Tây Ban Nha derby quốc gia thế nhưng là nhận lớn vô cùng chú ý. Tây Ban Nha derby quốc gia là Tây Ban Nha giới bóng đá lớn nhất thịnh thế một trong. Cái này không chỉ có hấp dẫn lấy rất nhiều trong nước fan bóng đá chú ý, còn hấp dẫn lấy rất nhiều người ngoại quốc chú ý. Tây Ban Nha derby quốc gia tại trên thế giới đều phi thường nổi danh, đây là nóng nảy nhất, nhất làm cho người ta chú ý Đức so với một. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia có lịch sử lâu đời, càng là có văn hóa lịch sử cùng các phương diện nguyên nhân, để Tây Ban Nha Đức so trở thành toàn thế giới nóng nảy nhất tranh tài một trong. Tây Ban Nha derby quốc gia, đối với Tây Ban Nha fan bóng đá đến nói chính là một cái thịnh ngày lễ lớn, trận đấu này bọn hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên, lúc này, Tây Ban Nha Đức so chú ý độ là vô cùng cao. Vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông tuân hướng Barcelona, mà lại đến từ toàn thế giới các nơi trên thế giới một chút thể dục đài truyền hình tiếp sóng tổ, đều đi tới Tây Ban Nha, đều đi tới Barcelona, cái này đủ để chứng minh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lợi hại. Trung Quốc ban tổ chức năm bộ phương diện cũng là phái ra chuyên môn trực tiếp tiểu tổ, Trúc Vĩ cùng Từ Dương hai người liền đi tới Tây Ban Nha Barcelona, bọn hắn muốn tại hiện trường giải thích trận đấu này, cùng bọn hắn cùng đi tự nhiên hay là ban tổ chức năm bộ các đồng nghiệp. Lần này ban tổ chức năm bộ cũng là bài xuất rất nhiều phóng viên đi tìm hiểu các cái thời gian đoạn, các cái địa phương fans hâm mộ bóng đá cách nhìn cùng chờ cái gì, Đường Hiểu Huyên mỹ nữ này phóng viên lúc này cũng là tùy theo mà tới. Mà bây giờ, Real Madrid đội thì là còn tại ở vào rèn luyện bên trong, bọn hắn đều đang cố gắng, hy vọng có thể mau chóng địa dung hợp trở thành một chi sức chiến đấu 10 phần đội bóng. Mà cùng lúc đó, chuyển nhượng trên thị trường tin tức cũng là một chi không có gián đoạn, Paris Saint-Germain cái này trận đấu mùa giải thật là tài đại khí thô, bọn hắn trực tiếp hướng về Real Madrid báo giá, hy vọng có thể dẫn tiến vào Real Madrid trung vệ dễ dịu. Kỳ thật, Paris Saint-Germain coi trọng trung vệ là Vazen. Thế nhưng là, Real Madrid phương diện trực tiếp cự tuyệt Paris Saint-Germain, Vazen là bọn hắn hàng không bán. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhĩ Tệ là phi thường xem trọng Vazen, hắn là sẽ không bán rơi tên này cường lực hậu vệ. Đối với Vazen, Bẹn Nhĩ Tệ là hiểu rất rõ, gia hỏa này rất có tiền đồ, mà lại dễ dịu thực lực hơi kém, đã không được bao lâu, hiện tại là muốn tìm một chút trẻ tuổi đến thay thế. Paris Saint-Germain mắt thấy dẫn tiến vào Vazen vô vọng, bọn hắn liền đưa mắt nhìn sang dễ dịu. Dễ dịu niên kỷ không tính lớn, nhưng là dễ dịu tính dẻo không mạnh, trước trận đấu mùa giải tại Real Madrid biểu hiện là trung quy trung cụ. Cũng may dễ dịu trạng thái này, chí ít lại đá 3-4 năm là không có vấn đề, cho nên Paris Saint-Germain liền lựa chọn mua vào dễ dịu. Paris Saint-Germain lần thứ nhất hướng về Real Madrid báo giá tháng 2 năm 18 triệu euro, dù sao Real Madrid lúc trước dẫn tiến vào dễ dịu thời điểm cũng mới 20 triệu euro mà thôi. Hiện tại cũng dùng nhiều năm như vậy, ra tháng 2 năm 18 triệu euro đã là phi thường có thành ý tại Paris Saint-Germain xem ra, dễ dịu không phải cầu thủ trẻ. Hắn sẽ không giống cầu thủ trẻ như thế năng lực sẽ dâng đi lên, ngược lại tất cả mọi người còn phải lo lắng, mùa giải tiếp theo dễ dịu năng lực có phải là liền muốn cực độ trượt. Cho nên, ở thời điểm này, Paris Saint-Germain ra giá tháng 2 năm 18 triệu euro, bọn hắn cho rằng đã là vô cùng có thành ý, nhưng là Real Madrid phương diện trực tiếp liền cự tuyệt, đương nhiên Real Madrid cũng hồi phục, dễ dịu xác thực cũng bán, nhưng là cái giá tiền này bọn hắn bất mãn vô cùng. Real Madrid phương diện nói, dễ dịu niên kỷ xác thực không nhỏ, nhưng là hiện tại tuổi của hắn cũng không có lớn đến không thể động, mới 25 tuổi hay là rất tràn đầy niên kỷ. Mà lại quá khứ lịch sử nói cho mọi người, hậu vệ thường thường là niên kỷ càng đại năng lực càng mạnh, bởi vì kinh nghiệm của bọn hắn vô cùng phong phú. Mà lại, dễ dàng trong huấn luyện biểu hiện ra ngoài trạng thái cùng năng lực, cùng đội y cùng vật lý trị liệu sư cho ra đánh giá, dễ dàng chí ít còn có thể bảo trì hiện tại trình độ 3 đến 4 năm. Cho nên lúc này, nghĩ phải hao phí tháng 2 năm 18 triệu euro mua tiến vào một vị thực lực không tầm thường vững vàng trung vệ, tuyệt đối không thể. Paris Saint-Germain thật không nghĩ tới Real Madrid sẽ như thế hồi phục, nghe tới Real Madrid phương diện nói như thế, Paris Saint-Germain phương diện cái kia bên trong còn không rõ ràng lắm Real Madrid đây là muốn thịt bọn họ một đao. Xác thực, Real Madrid phương diện thật đúng là nghĩ như vậy. Bởi vì Paris Saint-Germain cái này mùa hè thật là quá phết lối, quá tài đại khí thô, tại chuyển nhượng trên thị trường là điên cuồng xuất thủ, một bộ lao tử chính là có tiền tư thế, hoàng mã không làm thịt hắn thịt ai a, chương 1267. Cuối cùng bổ mạnh 2. Chương 1267, cuối cùng bổ mạnh 2. Thường ngày đều là bọn hắn Real Madrid bị cái khác câu lạc bộ xem như oan đại đầu, hung hăng thịt bọn họ, hiện tại bọn hắn cũng muốn làm thịt khác oan đại đầu. Paris Saint-Germain bên này nhưng là có rất lớn ý nghĩ, cho nên trải qua liên tục cân nhắc về sau, Paris Saint-Germain lần nữa báo giá. Bọn hắn báo giá 3.500 vạn euro, hy vọng có thể từ Real Madrid mang đi dễ dịu. Cái giá tiền này Real Madrid phương diện khẳng định bất mãn vô cùng, Real Madrid nói thẳng 40 triệu euro, xuất ra 40 triệu euro, dễ dịu chính là các ngươi Paris Saint-Germain. Nghe tới cái này về giá, Paris Saint-Germain người là vô cùng phẫn nộ, Real Madrid các ngươi là điên rồi đi. Một cái dễ dịu ngươi muốn 40 triệu. Các ngươi cũng không nhìn một chút Rẻ Gần lúc trước chuyển nhượng Chelsea thời điểm là bao nhiêu tiền? Nếu là 40 triệu, lại thêm một chút liền có thể mua một cái tuổi trẻ cùng mà lại tiềm lực 10 phần, năng lực mạnh vô cùng yêu nhân, hiện tại 40 triệu ngươi muốn mua một cái 25 tuổi cầu thủ, không có khả năng. Paris Saint-Germain phương diện là không che giấu chút nào phẫn nộ của bọn hắn, đồng thời hung hăng chỉ trích lấy Real Madrid câu lạc bộ. Real Madrid câu lạc bộ bên này xác thực cũng có bán ra Rẻ Gần ý tứ. Bọn hắn nhìn ra, Paris Saint-Germain là thật muốn dẫn tiến vào Rẻ Gần, cho nên bọn hắn lập tức yếu thế, nói cái giá tiền này còn có thể thương lượng, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu quá nhiều. Paris Saint-Germain lập tức cùng Real Madrid triển khai đánh giằng co, riêng phần mình để ích lợi của mình mà nỗ lực. Cuối cùng, Paris Saint-Germain lấy 3700 vạn euro giá cả, từ Real Madrid mang đi Rẻ Gần, lúc trước bọn hắn dẫn tiến vào Rẻ Gần thời điểm, chỉ phí 20 triệu euro. Hiện tại bọn hắn bán đi 3700 vạn, bọn hắn đây là kiếm được gần gấp đôi. Kỳ thật cũng không tính kiếm, cũng chính là miễn phí dùng Rẻ Gần mấy năm. Dù sao 2 năm này Real Madrid trả lại Rẻ Gần mở tiền lương, cho nên cái này một chống tiêu, Real Madrid liền tương đương với miễn phí dùng Rẻ Gần mấy năm. Cái này mua bán thực tình làm, Benny Tệ ngược lại là hy vọng có thể làm nhiều những này giao dịch. Mà bây giờ, Benny Tệ thì là tại vì Real Madrid dự bị tiền đạo mà lo lắng lấy đâu, Real Madrid là muốn dẫn tiến vào một người dự khuyết tiền đạo, ở thời điểm này, Real Madrid là muốn dẫn tiến vào một người dự khuyết tiền đạo là rất khó. Real Madrid coi trọng người, các câu lạc bộ bình thường sẽ không thả người, hơn nữa còn có bị coi trọng những này cầu thủ, cũng không quá nguyện ý đi tới Real Madrid đi đánh dự bị ở thời điểm này. Bẻn ỉ tệ coi trọng tiền đạo chính là Chelsea tiền đạo Áo Đa Y cùng Manchester United tiền đạo Tạ Hịt Trong. Hiện tại Áo Đa Y tại Chelsea đợi đến vô cùng không như ý, ở thời điểm này, Bẻn ỉ tệ tự nhiên là hy vọng có thể dẫn tiến vào Áo Đa Y. Real Madrid câu lạc bộ phương diện cũng là đồng ý dẫn tiến vào Áo Đa Y, bọn hắn lập tức hướng Chelsea phương diện báo giá. Mắt thấy Real Madrid phương diện báo giá, Chelsea phương diện không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Chelsea tân chủ xoáy sổ là gì, nhưng là phi thường không vui lòng cùng Real Madrid phương diện có giao dịch, mà lại Real Madrid phương diện còn muốn dẫn tiến vào Áo Đa Y, đây quả thực là người si nói ngọng. Số là gì còn để chuyển nhượng bộ nhân viên hồi phục Real Madrid, Áo Đa Y là Chelsea hàng không bán, Chelsea tuyệt đối sẽ không bán đi Áo Đa Y, để Real Madrid người hết hy vọng đi đạt được trả lời như vậy về sau, Real Madrid phương diện cũng biết, bọn hắn muốn dẫn tiến vào Áo Đa Y đường đã bị chắn chết rồi. Bẻn ỉ tệ cũng là một trận thở dài, xem ra hiện tại hắn cùng Áo Đa Y không có duyên phần, hy vọng bọn họ có thể tại cuộc sống sau này bên trong có thể nối lại tiền duyên. Cái này, Real Madrid phương diện chỉ có đem tinh lực chuyển rời đến Manchester United tiền đạo Tạ Hịt Trong trên thân. Tạ Hịt Trong cũng là tại nhau muốn chuyển nhượng, muốn rời khỏi Manchester United. Tạ Hịt Trong gần nhất tại Manchester United thời gian thế nhưng là sống rất khổ, một mực ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội, Pogba ba cùng kéo thập phúc đức biểu hiện cũng không tệ, hắn thu hoạch được ra sân cơ hội cơ hồ không có. Bất quá, Tạ Hịt Trong tại có hạn ra sân cơ hội, ghi bàn hiệu suất thì là rất cao. Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer là đem hắn xem như mình lúc tuổi còn trẻ dạng này siêu cấp dự bị đến sử dụng bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, nhất định phải đến thời khắc mấu chốt, thời khắc nguy hiểm mới sử dụng Tạ Hịt Trong. Dạng này Tạ Hịt Trong ra sân cơ hội liền càng ít, Tạ Hịt Trong lòng là rất bất mãn. Hắn không cho là mình so Pogba phải kém, vì cái gì Pogba có thể chiếm lấy chủ lực mà hắn chỉ có đánh dự bị đâu? Hắn trong lòng là rất khó chịu. Mà tại cái này mùa hè, Manchester United không chỉ có không có đưa tiễn Pogba, hơn nữa còn dẫn tiến vào Hà Lan lão yêu tinh Mertens. Mertens vừa đến, hắn Tạ Hịt Trong lại được lùi ra sau. Lúc này, Tạ Hịt Trong đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Cho nên, tại cái này mùa hè Tạ Hịt Trong là nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi Manchester United, hắn không muốn tại Manchester United tiếp tục chờ đợi, hắn hy vọng đi có thể có tranh tài địa phương, hắn cần chính là ra sân thời gian. Solskjaer nhưng thật ra là không hy vọng Tạ Hịt Trong rời đi Manchester United, cho nên cứ việc tại cái này mùa hè có rất nhiều cầu mua Tạ Hịt Trong báo giá, hắn đều không có đồng ý cái này chọc giận Tạ Hịt Trong, nghe nói mắt thấy chuyển nhượng đại môn cũng nhanh phải đóng lại, mà Manchester United phương diện còn không có đưa tiền hắn ý tứ, Tạ Hịt Trong nổi giận, nghe nói là tìm được Solskjaer lý luận một phen, quan hệ giữa hai người là đến điểm đóng băng. Lúc này, Real Madrid phương diện liền xuất thủ, bọn hắn hy vọng có thể thuê Tạ Hịt Trong đúng vậy, Real Madrid hy vọng có thể trước thuê Tạ Hịt Trong một cái trận đấu mùa giải, nếu như Tạ Hịt Trong tại cái này trận đấu mùa giải biểu hiện được tốt, có thể đánh động đến bọn hắn Real Madrid lời nói, bọn hắn liền mua đứt Tạ Hịt Trong. Lúc này, Tạ Hịt Trong đang cùng Solskjaer náo mâu thuẫn, mà lại Tạ Hịt Trong cũng biết Solskjaer tại đội bóng bên trong địa vị, cũng rất rõ ràng Solskjaer tính cách, hắn Tạ Hịt Trong lưu lại khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Cho nên, Tạ Hịt Trong phương diện là rất nhanh đồng ý Real Madrid báo giá, hy vọng mình có thể rời đi Manchester United, gia nhập liên minh Real Madrid. Lúc này, Solskjaer cũng đối Tạ Hịt Trong là phi thường thất vọng, không có thiết trí quá nhiều cửa ải, trực tiếp đem Tạ Hịt Trong thuê qua Real Madrid. Cùng ngày, Real Madrid trang web bên trên liền đổi mới tin tức, Manchester United tuổi trẻ tiền đạo Tạ Hịt Trong chính thức thuê gia nhập liên minh Real Madrid, hắn đem người khoác Real Madrid số 14 quần áo chơi bóng, vì Real Madrid tác chiến. Bất quá lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là không có chú ý những này, bọn hắn hiện tại đều chú ý tới tức sắp đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Đức so. Tạ Hịt Trong đi tới Madrid thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ đã tại Barcelona đúng vậy, vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp thủ hiệp tranh tài, thật là sắp bắt đầu. Chương 1268. Tây Ban Nha siêu cấp cúp. Chương 1268. Tây Ban Nha siêu cấp cúp. Lúc này, song phương fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng tràn đầy chờ mong. Mọi người đều chú ý tới Real Madrid cùng Barcelona đám cầu thủ tình huống, đều chú ý tới cái này tức sắp đến tranh tài, nơi nào còn có tâm tư đi quản cái gì Tạ Hịt Trong. Ngược lại là Trung Quốc fan bóng đá đối với người này rất là truy phủng, bởi vì Trung Quốc Liên đoàn bóng đá vừa mới đem nó quy thuận, vô cùng có khả năng cộng tác Giang Thần xuất hiện tại Qatar Cup thế giới. Tại trong đi tới Real Madrid thời điểm, trụ sở huấn luyện chỉ có hắn một cái cô linh linh. Tại trong cũng không có đi Barcelona, hắn là tại sân huấn luyện bên trong đợi chờ đợi lấy đội bóng trở về. Về phần Real Madrid cùng Barcelona ở giữa Tây Ban Nha derby quốc gia, hắn là sẽ tại trước máy truyền hình chú ý trận đấu này. Real Madrid đi tới Barcelona về sau, tự nhiên là nhận rất nhiều Barcelona fans hâm mộ bóng đá nên đón, những người này thì là đánh ra quảng cáo cùng khí chất đến châm chọc nói móc lấy Real Madrid, cho Real Madrid một hạ mã uy. Giang Thần cũng không phải lần đầu tiên đi tới Barcelona, trước đó tại Napoli thời điểm, Giang Thần thế nhưng là ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải, đều tại châu Âu quán quân mùa giải Trung Hòa Barcelona từng có giao thủ, cái thứ nhất trận đấu mùa giải thời điểm, Giang Thần cho Napoli bị Barcelona cái đào thải. Mà cái thứ hai trận đấu mùa giải, Giang Thần thì là dẫn theo Napoli đối Barcelona hoàn thành báo thủ. Napoli đào thải Barcelona, đồng thời tại cái này trận đấu mùa giải Napoli cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cho nên, Giang Thần đối với Barcelona hay là rất quen thuộc, cũng không có cái gì cảm giác xa lạ đối với Barcelona nơi này cũng giống như vậy, lúc này Giang Thần thì là cũng không khẩn trương, tương phản hắn hay là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng hắn đội bóng có thể chiến thắng Barcelona đi tới Barcelona thời điểm. Real Madrid đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghị Tệ tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thời điểm, hắn nói như thế nói, hôm nay đi tới cái này bên trong, chúng ta Real Madrid chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đối này chúng ta là vô cùng tin tưởng, chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Bèn Nghị Tệ là lòng tin tràn đầy, nhưng là Barcelona fan bóng đá thì là cho rằng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghị Tệ là đang khoác lác, liền hắn dạng này còn muốn chiến thắng bọn hắn Barcelona, đây quả thực là người si nói mộng đúng vậy, hiện tại Real Madrid là còn không có rèn luyện thành hình. Dạng này Real Madrid đội chiến lược xác thực phải kém một chút, đó cũng không phải đỉnh phong Real Madrid, Barcelona phương diện thật đúng là không có cái gì sợ hãi lý do đương nhiên, hiện tại Barcelona cũng không phải thời kỳ cường thịnh, trước trận đấu mùa giải lúc kết thúc, Barcelona công huấn luyện viên trưởng Vạn Vợ liền rời đi đội bóng, hiện tại dẫn đội là mùa giải trước Barcelona chủ lực huấn luyện viên, gia hỏa này trình độ như thế nào, mọi người thật đúng là không rõ ràng. Mà lại mới trận đấu mùa giải Barcelona dẫn viện binh biên độ cũng không phải là rất lớn, chỉ dẫn tiến vào hai tên cầu thủ, không biết cái này đối với bọn hắn phải chăng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, trận đấu này Barcelona cũng chưa chắc có bao nhiêu sắc bén. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghị Tệ còn nói, Barcelona mới trận đấu mùa giải thể hiện ra thực lực cũng không phải là rất mạnh, bọn hắn hiện tại đã mất đi chủ tâm cốt, Vạn Vợ rời đi về sau, Barcelona chiến lực ít nhất phải hạ xuống 3 thành, trước trận đấu mùa giải 10 phần 10 thực lực Barcelona đều không có chiến thắng chúng ta Real Madrid, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tự nhiên cũng là không thể nào. Bèn Nghị Tệ thực tình là phi thường có lòng tin, cái này khiến hoàng gia A bên trong fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn đều tin tưởng Bèn Nghị Tệ, bọn hắn tin tưởng Real Madrid trận đấu này là sẽ lấy được thắng lợi. Real Madrid cầu thủ Coutinho cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Barcelona thực lực tự nhiên là rất lợi hại, chúng ta đã từng có rất nhiều lần giao thủ, điểm này ta là phi thường minh bạch, lần này là bọn hắn sân nhà, bọn hắn khẳng định sẽ có một ít ưu thế, nhưng là ta không cho rằng bọn họ có thể chiến thắng chúng ta Real Madrid đội. Coutinho còn nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta Real Madrid biến hóa là có chút lớn. Nhưng là, chúng ta Real Madrid thực lực là đạt được rất lớn đề cao, mới trận đấu mùa giải chúng ta Real Madrid đem không thể chiến thắng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Real Madrid. Coutinho đồng dạng là lòng tin 10 phần, hắn tự nhiên là nhận Barcelona fans hâm mộ bóng đá hư thành, bọn hắn đều cho rằng Coutinho gia hỏa này quả thực quá phách lối quá cuồng vọng. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đều tin tưởng trận đấu này, chiến thắng nhất định là bọn hắn sân nhà tác chiến Barcelona, bọn hắn đối với mình đội bóng là phi thường có lòng tin. Mà ở thời điểm này, lần thụ chú ý Giang Thần thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đối với Barcelona ta cũng không xa lạ gì, tại quá khứ 2 năm bên trong, ta cùng Barcelona từng có 4 lần giao thủ, đúng vậy, bọn hắn thực lực là rất mạnh, là một cái đối thủ đáng sợ. Cái này khiến Barcelona fan bóng đá thần khí lên, thế nhưng là Giang Thần lời kế tiếp thì là để bọn hắn vô cùng tức giận. Giang Thần nói, nhưng là cho dù là dạng này, chúng ta Real Madrid vẫn như cũ có thể chiến thắng Barcelona. Tựa như trước trận đấu mùa giải ta tại Napoli làm được đồng dạng. Barcelona cũng không đáng sợ, thậm chí nhược điểm cũng rất rõ ràng, trận đấu này, chúng ta Real Madrid là thắng định. Barcelona fan bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận, Barcelona đám cầu thủ cũng là rất tức giận. Barcelona cầu thủ Busquets tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, trận đấu này là chúng ta sân nhà. Chúng ta đối với trận đấu này là sớm địa liền chuẩn bị tốt, chúng ta không cho rằng Real Madrid có cơ hội chiến thắng chúng ta. Bọn hắn cùng chúng ta so ra thật cách xa nhau quá xa, trận đấu này thắng lợi tự nhiên là thuộc tại chúng ta Barcelona. Busquets còn nói, Giang Thần, hắn là năng lực rất xuất sắc, hắn là một tên không sai cầu thủ, nhưng là hắn mới vừa vặn gia nhập liên minh Real Madrid, hắn căn bản cũng không có dung nhập đội bóng, cái này không đáng để lo. Mà lại ta cũng không cho rằng hắn so ba lê càng khó có thể đối phó, cho nên trận đấu này, chúng ta Barcelona là phi thường có lòng tin, trận đấu này chúng ta Barcelona nhất định sẽ chiến thắng. Barcelona Messi cũng nói, Real Madrid thực lực rất mạnh, bọn hắn mỗi một cái năng lực đều tương đương xuất sắc, nhất là Giang Thần. Nhưng là bóng đá là một hạng đoàn thể vận động, hiện tại Real Madrid căn bản cũng không có ghép lại thành hình, bọn hắn lấy cái gì đến thắng được thắng lợi. Chương 1269, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 2. Chương 1269, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 2. Messi còn nói, vì trận đấu này, chúng ta chuẩn bị cực kỳ lâu, trận này derby quốc gia có thể chiến thắng, tự nhiên sẽ chỉ là chúng ta Barcelona. Barcelona huấn luyện viên trưởng Asti Azu thì là nói, Trận này derby quốc gia, toàn thế giới rất nhiều người đều chú ý tới, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, trọng yếu đến Barcelona nhất định phải chiến thắng. À, thì ạ dụ ra hỏa này mấy cái trận đấu mùa giải trước, chính là Barcelona trợ lý huấn luyện viên, tại vạn vợ rời đi về sau, Barcelona cao tầng liền để Azpilicueta tiếp nhận Barcelona, trở thành đội bóng tân nhiệm chủ soái. Azpilicueta là sinh trưởng ở địa phương Barcelona người, hắn rất tiểu liền gia nhập liên minh Barcelona thanh huấn doanh, cũng vì Barcelona đội thanh niên hiệu lực qua. Nhưng là nghề nghiệp của hắn kiếp sống bình bình đạm đạm, không có cái gì đem ra được thành tích, hắn tại 04 năm thời điểm kết thúc mình cầu thủ kiếp sống, tại Barcelona bắt đầu mình huấn luyện viên kiếp sống. Hắn tại Barcelona thanh niên thê đội bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên, hắn từng bước leo đến đội bóng trợ giáo, sau đó tại cái này trận đấu mùa giải trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Azpilicueta là sinh trưởng ở địa phương Barcelona người, tất cả Barcelona đám cầu thủ là phi thường tin phục Azpilicueta. Cho nên, Azpilicueta trưởng khống lên đội bóng đến rất đơn giản, rất nhanh liền đưa bóng đội vững vàng khống chế tại mình tay bên trong. Azpilicueta lúc này còn nói, Real Madrid đám cầu thủ thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp lại rất kém cỏi, bọn hắn hiện tại vẫn chưa hoàn thành rèn luyện, mà chúng ta Barcelona thì là không có có biến hóa chút nào, ta tin tưởng vững chắc, chiến thắng nhất định là chúng ta Barcelona. Tại lúc trước, song phương cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều là cho thấy phi thường cường đại lòng tin, đều cho là mình sẽ chiến thắng. Mà song phương fans hâm mộ bóng đá cũng đều là như thế, bọn hắn đều cho là mình đội bóng mới là mạnh nhất, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, song phương fans hâm mộ bóng đá ngay tại trên internet nhao nhao mở, cả đám đều nói mình đội bóng càng trâu, trận đấu này bọn hắn tất nhiên sẽ chiến thắng, đồng thời bọn hắn cũng điên cuồng địa chửi bới lấy đối thủ đội bóng, nói đối thủ hiện tại có dạng này vấn đề như vậy, căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng. Song phương fans hâm mộ bóng đá đều đã nói nhao nhao mở, trận đấu này cũng là bị huyên náo náo nhiệt ầm ầm, cơ hồ toàn thế giới đều chú ý tới trận đấu này. Những này đi tới nơi này các ký giả truyền thông cũng là đem trận đấu này không khí cho nhau nhau dùng beng, phản phất sau một khắc bắt đầu chính là một trận thế chiến đồng dạng, bầu không khí là vô cùng khẩn trương. Trung Quốc Trung ương TV thể dục kênh đối với trận đấu này là hiện trường trực tiếp, bọn hắn các phóng viên đều xuất hiện tại Barcelona trên đường phố, nhất là tại nặc hạm phổ sân bóng chung quanh. Trung Quốc ban tổ chức năm bộ các phóng viên phát hiện, tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 4 giờ thời điểm, liền có rất nhiều Barcelona fan bóng đá đi tới nặc hạm phổ sân bóng bên ngoài, đám người này là vẻ mặt tươi cười, tương hô đàm luận hôm nay sẽ phải đến tranh tài. Ban tổ chức năm bộ phóng viên Đường Hiểu Huyên lập tức xuống tới, đối nghịch đến nơi này Barcelona fans hâm mộ bóng đá dò hỏi, xin hỏi hai vị, các ngươi là mỗi lần Barcelona tranh tài đều tới sớm như thế sao? Cái này Barcelona fan bóng đá lập tức trả lời, dĩ nhiên không phải, chỉ có như hôm nay tranh tài như vậy chúng ta mới có thể đến mức như thế sớm, bởi vì hôm nay trận đấu này không giống bình thường, hắn là Tây Ban Nha derby quốc gia, chúng ta đã chờ không nổi, chúng ta thực sự hy vọng tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đường Hiểu Huyên kế tiếp theo dò hỏi, như vậy các ngươi đối với trận đấu này kết quả có ý kiến gì hay không? Ngươi cảm thấy ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Tên này Barcelona fan bóng đá lập tức nói, đó còn cần phải nói. Chiến thắng nhất định là chúng ta Barcelona, cái này trận đấu mùa giải, chúng ta Barcelona thực lực là rất mạnh, mà lại chúng ta cũng không có cái gì lớn biến động, vẫn như cũ diễn tiếp theo trước trận đấu mùa giải. Mà Real Madrid thì lại khác, bọn hắn cơ hồ là đổi cả phó bài, đổi một cái đuổi, bọn hắn căn bản cũng không có rèn luyện tốt, dạng này làm sao có thể uy hiếp được chúng ta Barcelona. Cho nên trận đấu này chiến thắng, nhất định là chúng ta Barcelona. Ở thời điểm này, một đám Barcelona fan bóng đá đi tới, bọn hắn đi tới ống kính trước thời điểm, đều nhao nhao đưa đầu ra ngoài. Nhìn về phía ống kính, lớn tiếng hô hào, Barcelona tất thắng. Barcelona tất thắng. Lúc này, Đường Hiểu Huyên thì là khẽ cười nói, được rồi, cảm ơn các ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, chúc mừng các ngươi đội bóng có thể lấy được thành tích tốt. Đường Hiểu Huyên kết thúc đối quả cầu này mê phỏng vấn thời điểm, nàng lập tức đối mặt ống kính nói, chúng ta đã thấy, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường có lòng tin, bọn hắn cho rằng trận đấu này chiến thắng nhất định là bọn hắn, mà lại bọn hắn nói cũng phải rất có đạo lý. Trừ ban tổ chức năm bộ các phóng viên đang bận rộn lấy, đến từ các nơi trên thế giới tháp truyền hình các phóng viên đều đang nóng nảy địa bận rộn, phản phất cái này bên trong chính là cúp thế giới tranh tài địa đồng dạng, cả đám đều vô cùng bận rộn, trận địa sẵn sàng. Theo thời gian trôi qua, nặc hạm phổ sân bóng bên ngoài là càng ngày càng nhiều người, Barcelona fan bóng đá cùng Real Madrid fan bóng đá là phân biệt rõ ràng địa đứng ra, ở thời điểm này, bọn hắn song phương đều là lớn tiếng chỉnh tề địa la lên mình đội bóng tất thắng khẩu hiệu, đến đả kích đối thủ sĩ khí. Trang diện này là phi thường tình trạng, hiện trường các phóng viên lập tức đem ống kính nhắm ngay những người này, đem cái này ống kính truyền bá hướng toàn thế giới. Rất nhanh, nặc hạm phổ sân bóng là mở cửa, bắt đầu xếp vé, song phương fans hâm mộ bóng đá liền bắt đầu tuân hướng cửa xếp vé, bắt đầu tiến vào sân bóng. Trận đấu này là càng ngày càng tới gần, hiện trường người đều là phi thường kích động cùng khẩn trương, bọn hắn đều đang mong đợi tranh tài bắt đầu. Mà vừa lúc này, Real Madrid màu trắng xe buýt xuất hiện, lập tức tất cả Real Madrid fan bóng đá đều ùn quá khứ, đi nghênh đón lấy Real Madrid đám cầu thủ đến. Real Madrid fan bóng đá lập tức hô to, Madrid, Madrid, Madrid. Đồng thời, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá còn hô to mình thích ngôi sao cầu thủ danh tự, trong đó la lên giang thần danh tự fans hâm mộ bóng đá cũng là có rất nhiều. Lúc này, Đường Hiểu Huyên mang theo mình quay phim sư đi tới, một vừa đi tới, còn vừa hướng ống kính nói, nghe. Hiện tại Real Madrid fan bóng đá đều tại chỉnh tề địa la lên giang thần danh tự, nhìn ra được, Real Madrid fan bóng đá hay là rất thích giang thần, trước đó những lời đồn đại kia đều là một chút dị đoan fan bóng đá chế tạo. Real Madrid xe buýt cửa xe nháy mắt mở ra, giang thần cái thứ nhất từ phía trên đi xuống. Giang thần, giang thần, giang thần. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều lớn tiếng la lên giang thần danh tự, bọn hắn là phi thường kích động. Chương 1270, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 3. Chương 1270, Tây Ban Nha siêu cấp quốc ba. Giang Thần cái thứ nhất từ trên xe buýt xuống tới, chúng ta nhìn ra được, nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng, xem ra trận đấu này chính như bọn hắn lúc trước nói như vậy, bọn hắn là lòng tin 10 phần. Giang Thần đã đi ghi bàn viên thông đạo, Real Madrid đám cầu thủ chính 1-1 đi xuống xe buýt, Đường Hiểu hiện tại vì trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá giới thiệu tình huống hiện trường. Mà Real Madrid đám cầu thủ tiến vào xe buýt không lâu về sau, Barcelona xe buýt cũng là xuất hiện ở nặc khảm phổ sân bóng bên ngoài. Lập tức, vô số Barcelona fan bóng đá từ bốn phương tám hướng lao qua, vọt tới Barcelona xe buýt chung quanh, bọn hắn lớn tiếng hát vang lấy Barcelona đội ca, tới đón tiếp lấy Barcelona đám cầu thủ. Người xem các bằng hữu mời xem, Barcelona xe buýt cũng tới đến hiện trường fan bóng đá tiếng hô là rất vang dội. Ra, cái thứ nhất ra Barcelona Messi, hắn dẫn đầu đi xuống, Đường Hiểu Huyên nói. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hô quát lên, Messi, vua bóng đá Messi, Messi. Messi lập tức quay đầu mỉm cười hướng về Barcelona fans hâm mộ bóng đá phất tay, hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá là càng thêm điên cuồng, càng thêm lớn âm thanh địa la lên Messi danh tự. Hiện trường thế nhưng là một mảnh lửa nóng, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là thật lâu không nguyện ý rời đi. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là cùng Real Madrid đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong, bọn hắn đã tại sân bóng bên trong bắt đầu làm nóng người. Lúc này, Real Madrid mới viện binh tạ hịt trong thì là tại mình chung cư trước máy truyền hình, quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Ban tổ chức Nam Bộ. Ban tổ chức Nam Bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là Trúc Vĩ, bên cạnh ta chính là ta cộng tác Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương, hôm nay chúng ta sẽ tại nặc khảm phổ sân bóng đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Đúng vậy, hôm nay chúng ta tại Tây Ban Nha Barcelona nặc khảm phổ sân bóng, chúng ta hôm nay vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một tranh tài, Real Madrid tại sân khách nặc khảm phổ khiêu chiến Barcelona. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Hôm nay trận đấu này sẽ là vốn trận đấu mùa giải trận đầu Tây Ban Nha Derby quốc gia, ai cũng không nghĩ tới, vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Derby quốc gia tới là như thế sớm, mới trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu mà thôi. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, đương nhiên hiện tại bọn hắn vẹn vẹn tại lúc trước làm nóng người mà thôi, bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có 40 phút đâu. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Ta tin tưởng lúc này nhất định sẽ có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá ngay tại trước máy truyền hình thức đêm xem bóng, bởi vì trận đấu này là nước ta cầu thủ Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau lần thứ nhất tham gia Tây Ban Nha Derby quốc gia. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Ở thời điểm này, chúng ta đều là rất khẩn trương cũng rất chờ mong, chúng ta đều muốn nhìn một chút Giang Thần tại Tây Ban Nha Derby quốc gia bên trong đến tột cùng có thế nào biểu hiện. Hy vọng hôm nay Giang Thần có thể xuất ra thực lực của hắn đến, hảo hảo địa đá tốt trận đấu này, có thể cầm tới Tây Ban Nha Derby quốc gia khởi đầu tốt đẹp. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Bất quá, Real Madrid muốn đạt được thắng lợi, đây đúng là có chút phiền phức. Dù sao cái này trận đấu mùa giải Real Madrid đội biến hóa rất lớn, dẫn tiến vào một chút người. Hiện tại Real Madrid đều còn tại thích ứng chiến thuật mới, mới đồng đội, không biết bọn hắn rèn luyện đến tột cùng tiến hành phải thế nào rồi. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại trước đó không lâu tiến hành Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ trong một vòng đấu, Real Madrid bày ra thực lực không tệ, bọn hắn 40 chiến thắng Valencia, thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp, bọn hắn rèn luyện có lẽ còn là có thể đi. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong. Trước máy truyền hình fan bóng đá đã thấy cầu thủ thông đạo bên trong tình huống, Giang Thần lúc này là đứng tại Ramos sau lưng, hai người chính đang trao đổi cái gì. Bởi vì cái này bên trong quay phim thiết bị không có thu âm nguyên nhân, trước máy truyền hình fan bóng đá nghe không được Giang Thần cùng Ramos đang nói cái gì. Bất quá, nhìn ra được hai người biểu lộ đều rất nhẹ nhàng. Mà tại một bên khác, Barcelona đám cầu thủ thì là chiến thành một loạt, Messi cũng là thỉnh thoảng xoay người, cùng sau lưng Busquets nói thứ gì. Messi lúc này biểu lộ thì là có chút nghiêm túc, đột nhiên Messi trước người đồng đội cũng quay người gia nhập vào hai người thảo luận bên trong tới. Song phương đám cầu thủ lúc này đã tại phòng thay quần áo bên trong chờ, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta liền mượn nhờ thời gian này đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mà ta đem vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Hôm nay so kéo nặc nói bài xuất chính là một cái điển hình 433 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Tơ Sở Ti gần. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nhìn lấy tài liệu trong tay nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Semedo, Ti Choe, Lẹn Lệ cùng An Ba. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại tiền vệ ba người thì là Roberto, Busquets cùng Dạ Kỳ Thi, đây là Barcelona tuyệt đối một cái tam giác sắt tổ hợp. Mà cái này trận đấu mùa giải bọn hắn dẫn vào cầu thủ Iobi thì là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, xem ra Iobi cùng Giang Thần giao phong muốn chỉ hoãn. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói. Tại tuyến tiền đạo bên trên ba người thì là Messi, Sa Dệ cùng Đèm Bẻ Lệ. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Quả nhiên, Barcelona bài xuất cái này trận hình là điển hình Barcelona vô phong trận. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Được rồi, đây chính là hôm nay đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, hay là Barcelona dĩ vãng bộ kia, xem ra so kéo nặc ngói cùng vạn vợ là một mạch tương thừa a. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách đi, ta nghĩ hiện tại mọi người đối với Hoàng Mã xuất ra đầu tiên là phi thường chờ mong đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hôm nay Real Madrid bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, đây là Benny tệ tương đối thích trận hình. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, chương 1271, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 4. Chương 1271, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 4. Hôm nay Real Madrid bài xuất thủ môn là chủ lực của bọn họ thủ môn Courtois. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Vazen, Ozil là cùng Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên bẹn nhì tệ hôm nay bài xuất hai người tổ hợp là Cazorla cùng Saúl, hai người này đều là lực công kích tương đối mạnh, nhìn ra được hôm nay Real Madrid là muốn lấy tiến công làm chủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Fabinho cùng Salah. Đúng vậy, hôm nay có một cái biến hóa, đó chính là Isco ngồi tại ghế dự bị bên trên, xuất ra đầu tiên thì là Real Madrid, mới trận đấu mùa giải dẫn vào bờ ra dự trợ công Fabinho. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, mà đè vào phía trước nhất thì là nước ta tiền đạo Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, đây chính là vốn trận đấu Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Nghe tới ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá biết vốn trận thi đấu song phương tranh tài danh sách, Giang Thần xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây là bọn hắn sớm có dự liệu, dù sao Giang Thần thế nhưng là chen đi ba lên người, hắn không xuất ra đầu tiên ai xuất ra đầu tiên a. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã đứng tại sân bóng bên trong, bọn hắn đều tại vị trí của mỗi người đứng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân dẫm tại bóng đá bên trên đúng vậy, hôm nay Real Madrid là cầm tới cầu quyền, mà Barcelona thì là cầm tới chọn bên cạnh quyền. Lúc này, trọng tài chính nhìn cổ tay bên trên đồng hồ, sau đó trực tiếp một hơi thổi lên trong miệng cái còi. Điếu. Bên trong vòng bên trong Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, sau đó hắn nhanh chóng hướng tiến vào Barcelona nửa tràng, mà Fabinho thì là một cước đem bóng đá bồi thường chuyển cho trung hậu trận. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Real Madrid đội, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Barcelona thì là người mặc truyền thống đỏ lam ở giữa đầu áo, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid phương diện là không có bất kỳ cái gì thử, tranh tài ngay từ đầu liền phát động hung mãnh công kích. Derby quốc gia chính là như vậy, cái này không có cái gì quá nhiều thăm dò, đi lên chính là làm. Barcelona phương diện cũng giống như vậy, bọn hắn vừa lên đến cũng là rất mạnh, làm cho rất hùng, không để Real Madrid dễ dàng đem bóng đá cho chuyển ngược lại bắt đầu. Barcelona bước đoạt rất hung mãnh, Real Madrid đám cầu thủ thì là tăng tốc địa chuyển bóng tốc độ, bất quá dưới chân của bọn hắn kỹ thuật rất không tệ, chuyển bóng độ chính xác cũng rất cao, mà lại tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid đám cầu thủ thể năng rất dồi dào, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Real Madrid tiến công lập tức là đánh lên. Trung lộ Saúl lập tức dẫn bóng trước tiến vào, Sa Dệ trực tiếp nào tới, tốc độ rất nhanh, lực trùng kích mười phần. Nhưng là Saúl đột nhiên một cái biến hướng hay là lắc mở Sa Dệ. Saúl trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá, chuyển cho đường biên Salah. Barcelona phòng thủ cầu thủ Dạ Kỳ Tí lập tức nào tới, vô cùng cẩn thận, bọn hắn thế nhưng là biết Real Madrid cái này mới viện binh lợi hại. Real Madrid vốn trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất bọn hắn là nhìn, Salah thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Dạ Kỳ Tí lúc này là vô cùng cẩn thận, hai mắt nhìn chằm chằm Salah dưới chân bóng đá, tùy thời chuẩn bị phòng thủ Salah dẫn bóng đột phá. Barcelona đám cầu thủ tự nhiên là sẽ không để cho Salah dễ dàng ra tốc bắt đầu. Nhìn trước mắt Dạ Kỳ Tí, Salah chậm rãi mang theo bóng đá hướng về phía trước, Dạ Kỳ Tí cũng không có cấp tốc xông đi lên, cắt bóng. Dạ Kỳ Tí càng lo lắng chính là Salah đột phá cùng tốc độ. Salah thì là không có bất kỳ cái gì khó chịu, hắn chậm rãi dẫn bóng hướng về phía trước, đột nhiên Salah làm ra một cái phát cầu ra tốc động tác, Dạ Kỳ Tí lập tức làm, di động trọng tâm đi lên phòng thủ đột nhiên, Salah mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái, đem bóng đá cho đâm hướng trung lộ. Chuyền bóng, Salah chuyền bóng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói, bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ Fabinho, đồng thời Salah thì là nhanh chóng quay người, đột nhiên ra tốc độ một con báo săn liền xông ra ngoài, Dạ Kỳ Tí kinh hãi, hắn cũng cấp tốc quay người truy hướng Salah. Thế nhưng là hai người tốc độ chênh lệch quá lớn, Dạ Kỳ Tí đáng giá trơ mắt nhìn xem Salah xông về trước ra ngoài, bất quá còn tốt đường biên có sẻ mẹ đổ phòng thủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Fabinho sẽ đem bóng đá chuyển cho trước cắm Salah thời điểm, Fabinho đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhanh chóng đánh về phía sẻ mẹ đổ cùng trung vệ đi chọe ở giữa cái này sườn bộ lỗ hổng. Giang Thần chen vào đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là phi thường kích động, lớn tiếng la lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, cơ hội, đây là cơ hội à. Trung Quốc fan bóng đá đều đang mong đợi Giang Thần có thể ghi bàn, có thể công phá Barcelona cầu môn, tại Derby quốc gia bên trong lấy được ghi bàn. Lúc này, chính là cơ hội tuyệt hảo. Giang Thần nhanh chóng xông tới, truy hướng bóng đá. Giang Thần trước cắm thời điểm, còn tả hữu nhìn một chút Barcelona phòng thủ cầu thủ ở giữa vị trí. Nguy hiểm. Chúng ta nguy hiểm. Hiện trường Barcelona sướng ngôn viên thì là kinh hô lên, trong lòng là lo lắng không thôi. A Sệ Mễ Đổ cấp tốc xoay người, nhanh chóng phóng tới Giang Thần, đi lên chặn đường Giang Thần, đồng thời tỷ trẻ cũng là cấp tốc vận ra, đi lên nên để phòng Giang Thần. Giang Thần bắt được bóng đá, lập tức có chút biến hướng chuẩn bị hướng trung lộ đi. Muốn sút gôn. Giang Thần muốn sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động la lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Tỷ trẻ ra hỏa này trực tiếp đem thân thể của mình cho ném ra ngoài, một cái chớp sèn, hung hăng sèn hướng Giang Thần dưới chân bóng đá. Sệ Mễ Đổ cũng vọt ra, khí thế hung hung. Real Madrid fan bóng đá lập tức khẩn trương lên, trong lòng cảm giác vô cùng đáng tiếc, đây là nhiều cơ hội tốt, đáng tiếc cơ hội này liền nếu không có. Tại tỷ chọe chùi bóng một mấy mắt, Giang Thần huy động đùi phải, nhưng là hắn cũng không có quất hướng bóng đá, mà là cấp tốc tuân ra gót chân đem bóng đá nhanh chóng một đập, bóng đá cấp tốc hướng về sau lăn ra ngoài. A, đây không phải sút gôn, là chuyển bóng. Diệu chuyển. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường kích động. Salah, Salah. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương thì là kích động gào lên. Bóng đá nhanh chóng hướng về lăn, lăn hướng cùng lên đến Salah. Chương 1272. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 5. Chương 1272. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 5. Salah cái này vị trí chạy quả thực tuyệt, vừa lúc đang Giang Thần lúc này làm cầu lộ tuyến bên trên, Salah căn bản không cần làm điều chỉnh, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Salah lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động, lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều trong nháy mắt này đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong phi hành bóng đá. Vâng. Salah một cước hung hăng rút chung bóng đá lập tức như ra khỏi nòng pháo bắn ra ngoài. Kia bóng đá tựa như là một đạo bạch quang đồng dạng, quả cầu này lực lượng chi lớn làm cho tất cả mọi người đều líu lươi không thôi. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thấy đều là lưng mắt lạnh. Trước cung thành Barcelona thủ môn Ter Stegen gần càng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy quả cầu này hắn đều thấy không rõ cầu vị trí, chính hắn đều đã bỏ đi, quả cầu này hắn bất lực. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez đều đã nhảy dựng lên, rất kích động. Thế nhưng là, kia bóng đá giống như một đạo bạch quang đồng dạng trực tiếp cao hơn sà ngang, bay vụt hướng bầu trời. Hô. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá thì là bộc phát ra một trận vô song tiếc hận tiếng hô. Mà Barcelona fan bóng đá thì là thật sâu thở ra một hơi, vừa mới thật sự là quá treo. Ai nha, Real Madrid lần này tiến công đáng tiếc a. Salah quá chú trọng phát lực, cầu nhanh là rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, chính là không có ngăn chặn, bóng đá cao hơn sà ngang, đáng tiếc Giang Thần tinh diệu như vậy chuyển bên trong a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng rất bất đắc dĩ. Salah cũng là cảm thấy tiếc nuối không thôi, hai tay che mặt thở dài. Sau đó Salah thì là lập tức hướng về Giang Thần giơ ngón tay cái lên, ra hiệu quả cầu này chuyển đi quá tốt. Giang Thần trực tiếp chạy tới vô vỗ Salah bả vai, biểu thị không có việc gì. Real Madrid lần này tiến công, thế nhưng là để Barcelona người dọa cho phát sợ, kém một chút liền ném cầu. Bất quá, Barcelona đám cầu thủ thì là không có kế tiếp theo đem tâm tư thả ở trên đây, bọn hắn lập tức phát động tiến công, theo bọn hắn nghĩ, tiến công mới là phòng thủ tốt nhất. Barcelona đám cầu thủ đem bóng đá cho ngược lại. Barcelona chuyền bóng là phi thường tinh chuẩn, mà lại cái này một nhóm cầu thủ vô cùng quen thuộc, rất có ăn ý, bọn hắn chuyền bóng xác thực vô cùng lợi hại, ba chuyền hai ngược lại, bóng đá cuối cùng là tại dưới chân của bọn hắn. Nhưng là, Real Madrid phương diện cũng không nóng nảy, cũng không có gấp bước đoạn, bọn hắn tất cả đứng lại lấy vị trí của mình chỉnh thể phòng thủ, không, có khi có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ lỗ mãng bên trên đoạn, một khi có cơ hội, Real Madrid đám cầu thủ là tuyệt không nương tay chính là phong thưởng. Barcelona đám cầu thủ đem bóng đá chuyền đến lên, nhưng là chuyền ngược lại rất nhiều chân về sau cũng không có phát hiện cơ hội. Lúc này, Messi trực tiếp đứng dậy, hắn mang theo bóng đá liền bắt đầu đột kích đúng vậy, Messi tựa như là ôm túi thuốc nổ hướng bên trong sông đến đội cảm tử đồng dạng. Barcelona chiến thuật chính là như vậy, có thể lợi dụng chuyền bóng xé mở đối thủ phòng tuyến liền trực tiếp dùng chuyền bóng, nếu như chuyền bóng không thể giải quyết vấn đề, như vậy liền muốn bắt đầu người đột kích. Hiện tại, Messi chi ác cực dẫn bóng từ đường biên hướng ở giữa đột phá. Real Madrid tiền vệ Fabinho lập tức nào tới, cướp bóc Messi, nhưng là Messi vóc dáng nhỏ, thân thể linh hoạt, tốc độ nhanh, mà lại người cầu kết hợp vô cùng tốt, Fabinho cái này bổ một cái, Messi một cái liên tục biến hướng liền qua rơi Fabinho. Qua rơi Fabinho về sau, Messi cũng không có giảm tốc, ngược lại là ra tốc hướng về phía trước. Cross cùng Saul hai người lập tức đi lên chặn đường, thế nhưng là Messi đột nhiên tăng tốc độ lội cầu, trực tiếp từ giữa hai người xinh xinh địa chen vào. Xinh đẹp hơn người, Messi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn địa gầm hết lên, lớn tiếng la lên, vì Messi gieo họ. Real Madrid phòng thủ cầu thủ áp lực nháy mắt đến, mà Messi ra hỏa này còn mang theo bóng đá xông về phía trước, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm đột nhiên. Real Madrid hậu vệ biên Marcelo trực tiếp từ khía cạnh lao đến, hung hăng đem Messi đụng té xuống đất. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức dùng hư thanh biểu hiện ra bất mãn của mình, bọn hắn lúc này là bất mãn vô cùng, cho trọng tài chính làm áp lực. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đây là một cái thẻ đỏ động tác, cho thẻ đỏ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là lập tức hô. Mà Real Madrid fan bóng đá cũng là dùng hư thanh kêu gọi Messi, bọn hắn cho rằng Messi là giả quảng, cái này mới nhẹ nhàng va chạm ngươi liền ngã xuống đất, quá giả. Barcelona tiền vệ Busquets lập tức vọt lên, một chút hung hăng trừng mắt Marcelo, đó chính là một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Marcelo vậy thì là không thèm liếc mắt nhìn Busquets, mà là giống lấy bên cạnh nổ một ngụm nước bọt. Busquets trong lòng hỏa khí mười phần, hắn lập tức hướng Marcelo kia gầm thét, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là đá bóng sao? Ngươi như thế tại giết người. Nhìn xem Busquets kia ăn người dáng vẻ, Real Madrid đám cầu thủ cũng là phẫn nộ, cả đám đều xông đi lên, hướng về phía Busquets gầm thét, ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Ai nha. Tỉnh táo, ở thời điểm này, tất cả mọi người phải tỉnh táo a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, tút tút tút. Hiện trường trọng tài chính cũng là lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng vọt lên, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không có cho hai phương diện tử, thiết diện nghiêm, trực tiếp đem song phương đám cầu thủ cho đổi đi. Trọng tài chính lúc này mới quay người đi hướng Marcelo, hướng về Marcelo miệng cảnh cáo nói, chú ý động tác của ngươi, đây là bóng đá tranh tài, mà không phải giác đấu tranh tài. Marcelo lập tức hướng về trọng tài chính nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Mà lúc này đây, Messi mình đã đứng lên, đều ở đâu bên trong loay hoay bóng đá, xem ra hắn là muốn tới chủ phát cái này một cái free kick. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Real Madrid lập tức đem hư thanh đưa cho Messi, gia hỏa này chính là giả quảng. Messi thì là không để ý đến, phối hợp loay hoay bóng đá. Quả cầu này khoảng cách cầu môn có 29m dáng vẻ, đây tuyệt đối là tiến vào Messi tầm bắn, quả cầu này là vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá cũng là rất khẩn trương. Giang Thần lúc này cũng là trở lại hậu trường, đứng ở bức tường người bên trong đi, Giang Thần thân cao. Real Madrid người này tường là rất cao, Real Madrid fan bóng đá thì là thở dài một hơi. Real Madrid thủ môn Courtois lúc này đang chỉ huy lấy bức tường người, Giang Thần lập tức ra hiệu bức tường người nhích qua bên trái. Messi đứng tại bóng đá trước, quả cầu này chính là từ hắn đến chủ phát. Chương 1273. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 6. Chương 1273. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 6. Mặc dù biết quả cầu này là từ Messi đến chủ phát, nhưng là trước cung thành Courtois còn là vô cùng khẩn trương, bởi vì Messi ra hỏa này di kịch năng lực là phi thường xuất sắc. Điếu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Messi trực tiếp tăng tốc độ chạy lấy đà, sau đó một cước quất hướng bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Giang Thần đột nhiên nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình đi ngăn trở kia phi hành bóng đá. Bóng đá trực tiếp vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp vòng qua Real Madrid cầu môn, hướng về cầu môn góc trên bên phải liền bay đi. Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, Courtois càng là ngay lập tức bay đi, đáng tiếc Courtois cũng không có đụng phải bóng đá, Courtois là tâm chìm biển cả. Bất quá, bóng đá lại thoáng cao hơn sáng ngang, rơi tại đỉnh trên võng. Ai nha, đáng tiếc a. Hiện trường cho nên sau Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, liền kém một chút Real Madrid fan bóng đá thì là thật sâu thở ra một hơi, quả cầu này rất treo, lệ một ly. Ai nha, đáng tiếc a, Messi di kịch hơi hơi cao một điểm. Bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid trốn qua một kiếp a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói. Giang Thần cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Messi, gia hỏa này đúng là lợi hại. Courtois trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng tiến vào Barcelona nửa tràng. Giang Thần trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, đến tranh đoạt quả cầu này. Thế nhưng là, lúc này tỷ chọe trực tiếp từ phía sau hung hăng đụng đổ Giang Thần trực tiếp ngã xuống tại sân bóng bên trong. Real Madrid fan bóng đá lập tức không làm, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng tỷ chọe, đáng chết tạp toái, ngươi đang làm gì? Đây là bóng đá, không phải bóng bầu dục. Ngươi đi chết đi. Đồng thời Real Madrid fan bóng đá cũng tại cho trọng tài chính làm áp lực, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem cái này tên đáng chết cho phạt xuống dưới, phạt xuống dưới. Real Madrid đám cầu thủ Sala cùng và cơ bọn người là cấp tốc vọt lên, điên cuồng địa đi tới tỷ chọe trước người, đội tỷ chọe là nói lời ác độc. Tỷ chọe thì là không có chút nào yếu thế, lớn tiếng hướng về phía những này Real Madrid đám cầu thủ gầm thét. Barcelona đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa vọt lên, song phương lại một lần xoắn xuýt lại với nhau. Hoa nha, hôm nay song phương mùi thuốc súng rất đủ a. Cái này đức so không khí lập tức liền lên đến a. Bất quá ta cảm thấy song phương đám cầu thủ vẫn là phải khắc chế một chút, dù sao đây là bóng đá tranh tài, mọi người vẫn là phải đem càng nhiều tâm tư phóng tới trong trận đấu đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy, dù sao đây là bóng đá tranh tài, mà không phải cái gì khác tranh tài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói như thế. Tốt tốt tốt. Trọng tài chính lúc này cũng là nhanh chóng vọt lên, lại một lần đem song phương đám cầu thủ cho đổi đi. Lúc này, trọng tài chính thì là không có nương tay, trực tiếp hướng về Barcelona trung vệ thì chọe đưa ra một trương thẻ vàng. Hắn là nhìn ra, lúc này song phương đám cầu thủ hỏa khí tương đối nặng, lúc này nếu như hắn không đứng ra tiến hành ngăn lại lời nói, song phương đám cầu thủ cảm xúc rất có thể sẽ mất khống chế, để trận đấu này băng rơi. Trọng tài chính tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy ra, hắn lần này liền không có nương tay. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là không làm, vừa mới Marcelo không cho bài, hiện tại các ngươi cho tỷ chọe ra bài, mẹ nó đây không phải đèn chạm canh gác là cái gì? Toàn bộ nặc khảm phổ trên sân bóng không đều phiêu đáng đèn chạm canh gác thanh âm. Trọng tài chính thì là gương mặt lạnh lùng, không có đi quản những này, hắn thì là ra hiệu Real Madrid đến chủ phát lần này free kick. Real Madrid lần này di kịch vị trí, không có Barcelona di kịch vị trí bên trên, bọn hắn quả cầu này vị trí cách cầu môn là 32m dáng vẻ, vị trí hơi có một ít xa. Nhưng là vẫn tại Real Madrid đám cầu thủ trong tầm bắn. Lúc này, Giang Thần thì là trực tiếp tiến vào Barcelona vòng cấm bên trong, hắn không phải chủ phát bóng viên người, hắn chuẩn bị tại vòng cấm bên trong đi tìm cơ hội. Mà Real Madrid phát bóng đám cầu thủ thì là Vaca, Salah cùng Fabinho, ba người này đứng tại bóng đá trước. Kỳ thật Real Madrid trong trận di kịch cao thủ còn có mấy vị, nhưng là phát di kịch muốn không được nhiều người như vậy, cho nên bọn hắn đều không có tiến lên, mà là đem cơ hội nhường cho ba vị này. Mà lúc này, ba vị này hiện tại đang thương lượng lấy để cho ai đến chủ phát quả cầu này. Di kịch. Real Madrid thu hoạch được trước trận trực tiếp di kịch. Quả cầu này vị trí có chút ở giữa, khoảng cách cầu môn 32m, dạng này cầu kỳ thật cũng không tốt trực tiếp gõ cửa. Nhưng là, lúc này Real Madrid Salah, Fabinho cùng và cờ ba người đều đứng tại bóng đá trước thảo luận làm sao tới chủ phát quả cầu này. Barcelona bức tường người có bộ phân là rất cao, nhưng là cũng có thiếu hụt, cũng có thấp vị trí, cái này rất có thể trở thành Real Madrid trọng điểm bắt vị trí, bọn hắn trong lòng là vô cùng khẩn trương. Lúc này, Giang Thần thì là tại vòng cấm bên trong chờ đợi cơ hội. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, bắt đầu phát bóng. Ngay lúc này, bóng đá trước Fabinho cấp tốc chạy vội, phóng tới bóng đá. Trước cung thành, Thơ Sở Ti gần cho rằng quả cầu này cũng không phải là Fabinho đến chủ phát, cho nên tâm hắn bên trong có chút thư giãn. Bang. Xoa bắn. Bóng đá gấp sát mặt đất, đổ ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn. Barcelona bức tường người tại Fabinho vung chân sút gôn máy mắt, bọn hắn liền trực tiếp nhảy dựng lên. Bóng đá cấp tốc từ dưới chân của bọn hắn bay qua, cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, đây chính là đem Barcelona cầu môn dọa cho phát sợ, nhất là Barcelona thủ môn Ter Stegen. Hắn vẫn cho là quả cầu này không phải Fabinho đến chủ phạt, nào biết được giá hỏa này trực tiếp vừa lên đến chính là một cước giúp bắn. Quả bóng kia nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo tiềm điện, Ter Stegen trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, thế nhưng là ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải. Ai nha, lại đáng tiếc, bóng đá thoáng địa lệch một chút xíu, bóng đá lệch ra cầu môn, thật sự là đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói. Barcelona đám cầu thủ thì là thở dài một hơi, kém một chút bị đánh lén. Tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Barcelona tiếp tục tiến công. Barcelona tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, bọn hắn tiền vệ điều hành thông dòng, chuyển nhận bóng cũng hết sức chuẩn xác, thời gian dần qua Real Madrid áp lực cũng tới đến. Lúc này Roberto, Busquets cùng Dạ Kỳ tỷ ba người thế nhưng là đem Barcelona tiền vệ khống chế được vô cùng tốt, ung dung điều hành. Mà Barcelona ba tiền đạo, phía trước trận vừa đi vừa về địa sen cái chạy, tiếp ứng lấy tiền vệ cầu thủ. Chương 1274. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 7. Chương 1274. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 7. Ngay cả tiếp theo địa ngược lại chuyển ở giữa, Barcelona tiền vệ đại tướng Roberto phát hiện đứng không. Hắn trực tiếp một cái thẳng chuyền bóng xé mở Real Madrid phòng tuyến. Kia bóng ra nhanh chóng hướng về phía trước, từ hai trung vệ thân thể ở giữa xé qua, bay vào Real Madrid vòng cấm. Mà Barcelona tiền đạo xa dễ, giống như một đạo thiểm điện cắm tiến vào Real Madrid vòng cấm, trực tiếp đối mặt thủ môn. Nguy hiểm. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều ý thức được nguy hiểm, kinh hô lên. Ngay tại bóng ra xuyên qua Real Madrid phòng tuyến đồng thời, Real Madrid thủ môn Courtois nhanh chóng đập ra đi, nào về phía phi tốc quay lại đầy bóng ra đoạt thức ăn trước miệng cọng. Bay nào đi ra Courtois trực tiếp nổ răng cọng, đoạt tại xạ dễ phía trước vài giây đồng hồ, đem bóng đá cho chặn lại. Mà trước cắm xạ dễ thì là không có dừng chân, đụng vào cu toa trên thân hình hắn bất ổn, té ngã tại thảm cỏ bên trên. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính cũng không có tiếng còi. Lúc này, hắn nhìn ra, cu toa cũng không có bị thương gì, gia hỏa này trực tiếp đứng lên, vì không ảnh hưởng tranh tài chỉnh thể tính cùng diễn tiếp theo tính, trọng tài chính cũng không có tiếng còi, đi gián đoạn tranh tài. Mà lại, trọng tài chính là nhìn ra, xạ dễ cũng không có chủ động phạm quy ý tứ, đây là một cái ngoài ý muốn. Mắt thấy trọng tài chính không có tiếng còi, cu toa trực tiếp ôm bóng đá, nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném về đường biên. Trở lại đón cầu và cơ lập tức cầm bóng đá, liền nhanh chóng phóng tới Barcelona nửa tràng. Phản kích. Real Madrid phản kích đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều lập tức kích động lên, từng cái hưng phấn địa hướng về phía sân bóng bên trong hô to, cố lên công kích, đánh ngã Barcelona người. Barcelona fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng hoảng sợ, từng cái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lúc này, Barcelona cầu thủ Busquets trực tiếp một cái siêu cấp chừa sèn sèn hướng dẫn bóng vào cờ, hắn muốn đem vào cờ cho xử lý, hắn muốn phá hư Real Madrid lần này tiến công. Thế nhưng là Vazquez người rất tinh, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, tránh thoát Busquets chửi bóng. Sau đó tại Barcelona hậu vệ biên Alba nhào lên trước đó, hắn đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá lập tức đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức kéo cầu quay người, chính diện đối mặt với Barcelona cầu môn. Barcelona trung vệ Tỷ Chọe lập tức đỉnh tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Mắt thấy Tỷ Chọe đập ra đến, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm, chuẩn bị ra tốc đột phá, Tỷ Chọe lập tức lướt ngang trọng tâm, đi chặn đường Giang Thần đột phá. Thế nhưng là ở thời điểm này, Giang Thần chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, hắn liền cùng Tỷ Chọe thác thân mà qua. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, nguy hiểm. Cơ hội, Giang Thần thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Lắc mở Tỷ Chọe về sau, Giang Thần trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Giang Thần lên chân giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng gầm thét, cái này khiến trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Ter Stegen thì là cấp tốc bay nhào ra, ở giữa hơi hơi đụng phải bóng đá. Bóng đá phát sinh biến hướng, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá hơi bị Ter Stegen đụng một cái. Phạt góc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi tiếc nuối nói. Phạt góc. Real Madrid và cờ, một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm bên trong Ramos trực tiếp một cái đầu cầu ghi bàn, đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Ter Stegen ôm tại mang bên trong. Real Madrid tiến công lại một lần bị tan rã. Song phương tiến công là đánh cho vô cùng lửa nóng, fan bóng đá là thấy vô cùng khẩn trương. Lúc này, Barcelona tiến công lại tới, lần này bọn hắn trực tiếp tìm được bọn hắn hoạch tâm Messi. Tiếp được bóng ra Messi lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Messi ra hỏa này dưới chân kỹ thuật vô cùng xuất sắc, mà lại thân thể vô cùng linh hoạt, vạt cờ ở trước mặt hắn phảng phất không khí, ngay cả tiếp theo lần thứ 3 biến hướng, Messi liền trực tiếp đem hắn qua rơi. Vạt cờ trong lòng giật mình, hắn lập tức quay người truy hướng Messi. Messi thế nhưng là không có cho đội tuyển quốc gia đồng đội cơ hội, nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước, để vạt cờ nhìn tâm cầu thán. Messi sau khi đột phá, Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ lập tức tiến lên phòng thủ chặn đường. Real Madrid hậu vệ biên Marcelo An gấp dính sát, hắn nghĩ muốn chặn lại ở Messi. Nhìn xem nhào lên Marcelo, Messi đột nhiên đến một cái dừng ở Marcelo trước người. Marcelo trong lòng giật mình, bất quá hắn cũng không có lô mãng, hắn cũng là dừng lại, nhanh chóng đè thấp trọng tâm, hai mắt chăm chú điệu tiếp cận Messi dưới chân bóng ra đối với phòng thủ đội viên đến nói, đối mặt Messi dạng này cầu thủ phòng thủ bắt đầu là khó khăn nhất, bởi vì người căn bản cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Marcelo lúc này chỉ có nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá, trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, ngay tại Marcelo cái kia vừa mới áp đỉnh trọng tâm một khắc này, vừa mới dừng Messi đột nhiên khởi động, một cái hướng bên gia tốc, nhanh chóng từ Marcelo kia bên cạnh thân liền giết tới. Tốc độ kia quá nhanh, tựa như là một trận như gió. Marcelo còn chưa kịp phản ứng, Messi liền trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, nhanh chóng trước cắm, phóng tới Real Madrid vòng cấm. Lập tức, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều kích động gầm thét, Messi, bên trong áo, người là tuyệt nhất, xử lý bọn hắn. Trước tiến vào, xử lý bọn hắn. Barcelona fan bóng đá lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn, tâm tình vô cùng mỹ lệ. Mà Real Madrid fan bóng đá, lúc này tâm tình thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Messi lại tới, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là lo âu nói. Lúc này, Real Madrid trung vệ Marcelo thì là tiến lên đón, hắn vốn là nghĩ muốn vượt qua đến, hợp lấy Marcelo kia lực, hai người đem Messi cho phòng bị đến. Hiện tại tốt, Marcelo kia dễ dàng liền bị Messi qua rơi, Marcelo trong lòng là có chút áp lực. Nhưng là, Marcelo hay là nghĩa vô phản cố xông tới, hung manh địa nhào về phía Messi. Lúc này, hắn đã quyết định trọng phạm quy, cho dù là phạm quy, hắn cũng sẽ không để Messi ra hỏa này quá khứ. Marcelo nhanh chóng vọt lên, khí thế hung hùng. Mắt thấy Marcelo sắp bổ nhào vào trước người mình thời điểm, Messi đột nhiên đem bóng đá ngang vừa gõ, bóng đá nhanh chóng hướng trung lộ lăn quá khứ.